Chương 1021 ta đợi ngày này đã quá lâu, quá lâu. Ta đã nghĩ rất nhiều làm thế nào mới có thể đánh bại ngươi. Đúng là từ thực lực, ta không phải đối thủ của ngươi. So với ngươi, ta còn quá non. Ta tích lũy chưa đủ, chênh lệch với ngươi là rất lớn. Nhưng hôm nay, ngươi đã thua. Ngươi thật sự cho là, ta liều mạng trảm ngươi một kiếm chỉ là vì cùng ngươi lưỡng bại câu thương sao? Vừa nói, một ngọn lửa bạch kim bùng lên trong mắt Đại Miêu. Khí tức toàn thân hắn thay đổi, một vầng sáng vạn vẹo xuất hiện xung quanh người hắn, đặc biệt lấy đầu làm chủ. Thí thần kiếm trong tay hắn đột nhiên biến thành màu trắng, giống như một ngọn đuốc trắng được thắp sáng. Đại Miêu chậm rãi giơ thí thần kiếm lên, thí thần kiếm, thí sát chính là thần thức. Cho dù ngươi trốn đến chân trời góc biển cũng không tránh được thần thức bị tế luyện. Kể từ ngày hắn lựa chọn gia nhập Hoàng Kim Sư Tử tộc thì đã coi Hung Bạo Hổ Vương là kẻ địch giả tưởng. Hắn đã tập luyện chăm chỉ và tìm hiểu sâu sắc mọi thứ về Hung Bạo Hổ Vương dưới sự chỉ điểm của Hoàng Kim Sư Vương. Cho nên Hung Bạo Hổ Vương không biết tình huống của hắn, nhưng Đại Miêu đã nghiên cứu về Hung Bạo Hổ Vương rất kỹ. Năng lực lĩnh vực của y là gì, Ma Vương Song Kiếm có đặc tính gì, thực lực chân chính có thể mạnh đến trình độ nào, và trạng thái minh giới đảo ảnh mạnh mẽ bất khả chiến bại của y, tất cả đều được nghiên cứu cẩn thận. Hôm nay chính thức chống lại đại địch của Hoàng Kim Sư Tử tộc này, mặc dù áp lực bên kia mang đến cho Đại Miêu rất lớn, nhưng hết thảy đều nằm trong dự liệu của hắn. Đại Miêu đã thi đấu ở đấu thú tràng thành gia lý nhiều năm, không biết đã trải qua bao nhiêu lần thi đấu sinh tử, áp lực trình độ này đối với hắn là chuyện bình thường. Trước khi đối mặt với Hung Bạo Hổ Vương, hắn còn kỳ vọng cao hơn vào đối thủ, đây là thói quen hình thành ở đấu thú tràng. Hắn thà đánh giá cao đối thủ còn hơn là xem thường đối thủ. Chiến thuật tùy thời sẽ thay đổi theo sự biến hóa của đối thủ. Để đối phó với vị Hung Bạo Hổ Vương này, lúc trước Đại Miêu đã định ra ít nhất 10 phương án, để có thể ứng biến với bất kỳ trạng thái nào. Nhưng mấu chốt vẫn là tìm cách dùng thí thần kiếm làm đối thủ trọng thương. Năm đó, khi Hoàng Kim Sư Vương gặp Hung Bạo Hổ Vương, từ đầu đến cuối hắn đều bị lĩnh vực Ma Vương áp chế, không thể phát huy ra thực lực của bản thân, cuối cùng nuốt hận mà chết. Vì vậy, những gì Hung Bạo Hổ Vương cảm nhận được trên thí thần kiếm là sát khí mạnh mẽ, sắc bén và lực lượng, y không cảm nhận được năng lực chính thức ẩn chứa trong đó. Chỉ xét về phẩm chất, thí thần kiếm tuyệt không ở dưới Ma Vương Song Kiếm, nhưng tác dụng của nó không hiện ra rõ ràng như Ma Vương Song Kiếm. Nhưng cũng vì nguyên nhân này, khi thuộc tính của nó chính thức bộc phát thì uy năng sẽ càng thêm đáng sợ. Đặc tính chính thức của thí thần kiếm là hấp thu phần lớn tinh huyết của đối thủ để trú sát thần thức của đối phương. Thí thần, ý không phải là giết thần, mà là thí sát thần thức. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Khi Đại Miêu nói xong và giơ lên thí thần kiếm lên, Hung Bạo Hổ Vương ở trạng thái minh giới đảo ảnh, lập tức cảm nhận được trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi khó tả. Ở cấp độ tu vi của y sẽ không cho rằng đối phương đang hù dọa mình, cảm giác của Đại Yêu Vương đỉnh phong sẽ không sai. Không hề do dự, hống hống cơ hồ chấm dứt trạng thái minh giới đảo ảnh trong tích tắc, dù vết thương nặng chưa khép lại, y cũng lập tức chọn quay trở về. Minh giới đảo ảnh ngăn cách công kích của đối phương, đồng thời cũng ngăn cách công kích của y, khiến y không có biện pháp gì với Đại Miêu. Lúc này, khi y quay lại thì kích phát hiệu quả của Ma Vương Song Kiếm ngay. Nhưng y lại nhìn thấy nụ cười mỉa mai của Đại Miêu. Kim quang chói mắt bắn ra trên thí thần kiếm. Trong kim quang phóng lên trời có một thân ảnh hư ảo đang liều mạng dãy giụa. Nó có hình dáng giống với Hung Bạo Hổ Vương. Hống hống kêu thảm một tiếng, Ma Vương Song Kiếm đồng thời rơi xuống đất. Lĩnh vực Ma Vương vừa kích phát đã lập tức vỡ vụn. Y ôm đầu và đau đớn ngã xuống đất. Trên đầu dường như có vô số sương mù màu vàng đang nhanh chóng bị hút đi. Ánh mắt Đại Miêu lộ ra vẻ trầm tĩnh, cao giọng nói, ta dùng máu của ta tế thí thần. Nói xong, hắn phun ra một ngụm máu, rơi trên thí thần kiếm. Tâm huyết, đây rõ ràng là một ngụm tâm huyết. Một ngụm tâm huyết phun ra, thí thần kiếm lập tức biến thành màu bạch kim. Bên kia, sau lưng Hung Bạo Hổ Vương nổi lên một kiếm quang thật lớn, sát khí kinh khủng bộc phát đến tận cùng trong chốc lát. Không, hống hống nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng ngay sau đó, thanh âm của y đã dừng lại. Kiếm quang sau lưng y nổ tung, đồng thời nổ tung là đầu của y. Cho dù bây giờ y có hạt sen thế thân thì cũng không có khả năng phục sinh. Thần thức chi hải đã hoàn toàn biến mất. Đây chính là uy năng của thí thần kiếm. Đại Miêu lảo đảo một cái, miễn cưỡng dùng thí thần kiếm đỡ lấy thân thể, trong mắt tràn đầy vẻ hứng khởi và thoải mái. Thành công, hắn đã thành công rồi. Hắn đã giết chết Hung Bạo Hổ Vương hống hống, hoàn thành ước hẹn giữa mình và Hoàng Kim Sư Tử tộc. Hoàng Kim Sư Tử tộc Đại Miêu thắng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng từ trên trời giáng xuống. Vừa rồi hắn không ngăn cản công kích cuối cùng của Đại Miêu. Một là vì Đại Miêu phát động quá nhanh, lúc ấy nhìn qua Hung Bạo Hổ Vương còn có khả năng phản kích. Một nguyên nhân khác là gì cũng chỉ có mình hắn biết. Tuy rằng Hống Hống không phải là thành chủ thành Bạch Hổ, nhưng trong Hổ yêu tộc y có địa vị rất cao, đây là một yêu quái tộc. Thần thức, bản nguyên huyết mạch của Đại Miêu đã bị thương nghiêm trọng, ngươi có tiếp tục tham gia vòng bán kết không? Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng phóng ra một tia sáng bao trùm thân thể Đại Miêu, thoáng điều trị thương thế của hắn. Đại Miêu cười lớn, sau đó lại phun ra một ngụm máu tươi rồi lắc đầu, không cần, ta rút lui. Mục đích thực sự của hắn đã đạt được, còn có gì để tiếp tục đây? Tất cả át chủ bài đều đã dùng trong trận chiến này, và đối với hắn, đại hội luận võ chiêu thân lần này không còn gì phải tiếc nuối. Hung bạo hổ vương hống hống chết trận, Đại Miêu rút khỏi thi đấu phía sau. Điều này khiến vòng bán kết chỉ có 8 tuyển thủ tham gia, và tuyển thủ hạt giống thiếu đi một. Hống hống bại vong chủ yếu là vì y vẫn xem thường Đại Miêu, trong mắt y Đại Miêu căn bản không phải là đối thủ của mình. Thực lực của y vốn ở trên Đại Miêu, lúc ấy nếu không lựa chọn lưỡng bại câu thương, mà chú ý cẩn thận ứng đối thì dù Đại Miêu có ưu thế hơn một chút, trước sự chênh lệch giữa hai bên, Đại Miêu cũng không có biện pháp. Chỉ cần y đủ kiên nhẫn, Đại Miêu sẽ không thể hoàn thành những kế hoạch này. Nhưng sự kiêu ngạo và bản thân có minh giới đảo ảnh thủ hộ khiến Hống Hống quyết định nhanh chóng giải quyết Đại Miêu, do đó rơi vào trong bẫy của hắn. Thắng bại thường chỉ trong một ý niệm. Đường Tam đứng ở khu nghỉ ngơi mỉm cười nhìn Đại Miêu, tập tễnh tiêu sái rời sân thi đấu. Qua một trận chiến này, uy danh của Đại Miêu ở sư yêu tộc và hổ yêu tộc chắc chắn sẽ tăng lên một trình độ hoàn toàn mới. Dưới sự dẫn dắt của hắn, tương lai sư hổ tộc nhất định sẽ trở thành cường tộc, thậm chí có khả năng chạm đến cấp độ hoàng giả. Thiếu đi một đối thủ cạnh tranh, vòng bán kết chỉ còn 8 người. Đây rõ ràng là một điều đáng mừng cho các tuyển thủ còn lại. 8 tiến 3, trong lúc thi đấu vòng tròn có thể tiến hành sắp xếp nhiều chiến thuật. Ít nhất thất bại một trận cũng không bị loại ngay. Hơn nữa, một đối thủ đã tấn cấp là Lam Kim Thụ tộc nhỏ yếu và vốn không thể tiến xa. Vì vậy, đối với các tuyển thủ khác tiến vào bán kết mà nói, đối thủ cạnh tranh chính thức rất có thể chỉ là 6 người mà thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đường Tam không trở về phòng nghỉ, hắn không có ý nghĩ quan sát xem mình sẽ đối mặt với ai trong trận bán kết sắp tới. Dù sao đêm nay sẽ có danh sách, đến lúc đó nghiên cứu cũng không muộn. Vì vậy, sau khi trận đấu của Đại Miêu kết thúc, hắn chào hỏi các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc rồi lặng yên rời đi, quay về khách sạn Bạch Hổ nghỉ ngơi. Đến tối, Đường Tam nhận được tin thi đấu hôm nay đã kết thúc. 5 tuyển thủ hạt giống còn lại rất may mắn, không rút chúng lẫn nhau, toàn bộ đều tấn cấp. Cộng thêm Ninh Thần Ân và một tuyển thủ khác không phải là tuyển thủ hạt giống, bát cường đã được xác định. Vòng bán kết sẽ để 8 người bọn họ thi đấu vòng tròn. Tham gia thi đấu bán kết, nữ tuyển thủ có 9 người, nam tuyển thủ có 8 người. Ở vòng bán kết, nam tuyển thủ và nữ tuyển thủ thi đấu trong cùng một ngày. Dù sao, mỗi ngày chỉ có 8 trận đấu. Hơn nữa, đấu bán kết không có ngày nghỉ, hôm nay thi đấu, hôm sau tiếp tục thi đấu. Vì vậy, không nên nghĩ rằng vận khí không quan trọng trong thi đấu vòng tròn. Nếu như gặp đối thủ mạnh quá sớm thì nhất định phải lựa chọn, nếu không, một khi bị trọng thương thì thi đấu phía sau sẽ trở nên khó khăn. Quy tắc thi đấu vòng tròn cũng đã được công bố. Nếu giành được một chiến thắng thì sẽ nhận được 2 điểm, thua không có điểm, sẽ không có ngang tay. Trong trường hợp hòa, trọng tài sẽ quyết định ai có ưu thế hơn và người đó sẽ tính là thắng. Đương nhiên, nếu cuối cùng song phương lưỡng bại câu thương và không thể tiếp tục dự thi, cả hai sẽ bị loại trực tiếp. Do vậy, khác với vòng loại trực tiếp, ở vòng bán kết, việc đầu tiên mỗi người cần làm là bảo vệ tốt chính mình. Chỉ khi giữ vững trạng thái của bản thân thì mới có thể dự thi lâu dài hơn, từ đó thu được toàn bộ điểm tích lũy. Trong 8 nam tuyển thủ, Đường Tam nhìn thấy nhiều hình ảnh quen thuộc. Ninh Thần Ân không cần nói, Quang Minh Long Vương Từ An Vũ cũng có mặt. Trong Long tộc, trừ hắn ra còn có một người cũng tiến vào bát cường, có thể nói tộc bọn họ là người thắng lớn nhất. Lúc này có thể nhìn ra nội tình cường đại của yêu quái tộc. Trừ 2 tuyển thủ Long tộc, thành chủ thành Liệt Thiên Kim An Quốc, thành chủ thành Hắc Long, người thừa kế của ám ma đại yêu Hoàng, một vị cực hạn đại yêu vương của bất tử hỏa phượng tộc, toàn bộ đều vào bán kết, tinh quái tộc bên này, chỉ có thành chủ thành Liệt Dương Nam Kha Mộng tiến vào bán kết. Ninh Thần Ân xem như là một nửa yêu quái tộc và một nửa tinh quái tộc. Có thể nói, ở bảng Nam, Nhật Thần Đế Quốc thật thảm bại. Yêu quái tộc có 5,5, tinh quái tộc bên này có 2,5. Đây là tình huống Đại Miêu từ bỏ thi đấu. Nếu không, Thiên Vũ Đế Quốc bên này sẽ có 6,5 người dự thi. Tinh quái tộc bên này, thoạt nhìn có chút thời kỳ giáp hạt. Nhưng bên kia, tình huống bên bảng nữ hoàn toàn trái ngược. Tinh quái tộc bên kia, kể cả Minh Nguyệt Hoa Tinh Đại Yêu Vương, tổng cộng có 6 người tấn cấp, tiến vào bán kết. Yêu quái tộc bên này, cộng thêm Mỹ Công Tử và Bỉ Mông Cự Thú Lam Mạch Thiển, cũng chỉ có 3 người tấn cấp. Tinh quái tộc chiếm ưu thế. Hai bên đối lập với nhau, nhưng xét tổng thể thì đồng đều. Dù sao, ba vị trí hoàng giả cuối cùng sẽ do ba nam ba nữ tiến hành thi đấu. Sau khi vòng loại kết thúc có một ngày nghỉ ngơi và hồi phục, sau đó vòng bán kết sẽ bắt đầu. Đối với Đường Tam, thực ra hắn không lo lắng về vòng loại trực tiếp, dù sao hắn đã có sắp xếp về kế hoạch trong lòng. Nhưng vòng bán kết thì khác, bởi vì Mỹ công tử sắp xuất chiến. Tương đối mà nói, thi đấu vòng tròn không nguy hiểm như đấu vòng loại, nhưng quan tâm quá sẽ loạn, hắn vẫn có chút lo lắng. Đương nhiên, nội tình của Mỹ công tử vô cùng thâm hậu, hắn tin rằng với thực lực của nàng sẽ không có vấn đề lớn. Nhưng hắn không đi tìm Mỹ công tử, thậm chí không liên hệ với nàng. Vào lúc này, hắn nhất quyết không để lộ chân tướng. 17 tuyển thủ tiến vào bán kết đều là đối tượng được tất cả các hoàng giả quan tâm, một điều không tốt sẽ bị phát hiện ngay. Bởi vì Đường Tam không thể dùng năng lực thực sự của mình để dự thi, cho nên phải cẩn thận che giấu thân phận của mình. Một ngày nghỉ ngơi trôi qua rất nhanh. Khi Đường Tam và Mỹ công tử lần nữa gặp mặt thì đã là thời khắc đấu bán kết. Khi Đường Tam đi vào sân thi đấu, thì vừa hay nhìn thấy đoàn người của Mỹ công tử đang đi vào phòng nghỉ, hắn chỉ nhìn thấy bóng lưng của nàng mà thôi. Ánh mắt không tự chủ mà dừng trên người nàng thêm một chút, bên tai đã truyền đến thanh âm quen thuộc. Xem ra cận tộc trưởng thật sự đến đây luận võ chiêu thân. Ha ha, quả nhiên là phong lưu. Không cần nhìn Đường Tam cũng biết người nói chuyện là ai. Ninh huynh, hôm nay rút thăm, ngươi hy vọng gặp được ai? Ninh Thần Ân nhún vai, nói, hy vọng của ta vẫn không thay đổi, ta rất hy vọng rút chúng ngươi. Rút chúng Đường Tam là tình huống vô cùng tốt trong mắt các tuyển thủ. Đường Tam có thực lực yếu nhất, chiến thắng hắn tiêu hao chắc chắn là nhỏ nhất, rất có lợi cho các trận đấu phía sau. Trong giai đoạn đầu khi thi đấu vòng tròn, bảo toàn thực lực của bản thân là việc phi thường quan trọng. Dù sao, đây là một cuộc chiến kéo dài 7 ngày liên tiếp. Mọi người đều ở cấp đại yêu vương, đến các trận phía sau, vì điểm tích lũy mà không thể không dốc sức liều mạng. Vì vậy, muốn đi đến cuối cùng thì nhất định phải có chiến thuật tốt. Ninh Thần Ân và các trưởng lão trong tộc đã nhiều lần sắp xếp và tổ hợp, đưa ra nhiều cách sắp xếp chiến thuật khác nhau. Nhưng dù thế nào thì càng sớm gặp phải đối thủ như Đường Tam thì càng tốt. Kỳ thật trận đầu không phải là tốt nhất, nếu là trận thứ 2 hoặc thứ 3 thì tương đương là có một ngày nghỉ ngơi và hồi phục, đây mới là sự lựa chọn tốt nhất. Đường Tam mỉm cười, nói, vậy mong rằng suy nghĩ của Ninh Huynh sẽ trở thành hiện thực. Cũng không biết hôm nay ai tới bóc quả hồng mềm ta đây. Ninh Thần Ân nhún vai, nói, hiện tại không thể nói ngươi là quả hồng mềm được. Ngươi đã tiến vào trận bán kết rồi. Nếu nói ngươi là quả hồng mềm, vậy các tuyển thủ bị ngươi loại sẽ nghĩ như thế nào? Đường Tam vẫn mỉm cười như cũ, nói, may mắn, ta là may mắn thôi. Xác thực là may mắn chiếu cố ta. Đối với Đường Tam, trong tộc Ninh Thần Ân cũng có phân tích. Từ tình huống so tài có thể thấy đúng là hắn may mắn nhiều. Ninh Thần Ân cũng cố ý tới tìm cường giả Kim Cương Tinh tộc, hỏi thăm tình huống Kim Cương Thiên Tinh Hoàng vẫn lạc lúc trước. Tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc Cận Miểu Lâm, lúc đó đúng là đã khiêu chiến Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Sau đó tình huống chiến đấu giữa hai bên không rõ ràng, nhưng các cường giả Kim Cương Tinh tộc đều cảm nhận rõ thụ tổ hàng lâm, vì vậy có thể khẳng định, chiến thắng và giết chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng nhất định là lực lượng của thụ tổ. Hiện tại dù có ai nói cho Ninh Thần Ân, sát hoàng là Đường Tam, đoán chừng hắn sẽ không tin. Cách thời gian rút thăm không xa, Đường Tam dứt khoát không vào phòng chờ, mà đứng ở bên ngoài đợi. Khu vực tuyển thủ bây giờ có rất ít người, những tuyển thủ như La Mạch Thiển đều ở trong phòng nghỉ của Thành Liệt Thiên. Lại nói, lần này vận khí của Bỉ Mông cự thú tộc không tệ, La Mạch Thiển, Kim An Quốc, một nam một nữ song song tấn cấp. So với Long tộc cũng không kém bao nhiêu. Ngược lại, tình huống của Phượng Hoàng yêu tộc lại không tốt lắm, chỉ có một vị nam tuyển thủ tấn cấp. Trong mắt khán giả, vòng loại tàn khốc nhất đã qua, nhưng các tuyển thủ tiến vào bán kết lại biết rõ, so tài chính thức bây giờ mới bắt đầu. Tuyển thủ có thể tiến vào bán kết, trừ Mỹ công tử được đặc cách, tất cả những người còn lại đều liều mạng chiến đấu. Thắng 3 trận liên tiếp cũng không dễ dàng như Đường Tam, phần lớn bọn họ đều dựa vào thực lực của chính mình. Vì vậy, đối thủ ở bán kết sẽ càng cường đại hơn, mỗi trận đấu đều rất khó khăn. Nó cũng liên quan đến việc sắp xếp chiến thuật. Tất cả đều rất quan trọng. Vòng loại trực tiếp đã kết thúc, tiếp theo là đấu bán kết. Vòng bán kết tiến hành theo phương thức thi đấu vòng tròn, xếp hạng cuối cùng sẽ dựa theo điểm tích lũy. 3 vị trí đầu bảng nam và nữ sẽ tiến vào vòng chung kết. Hiện giờ chuẩn bị rút thăm thi đấu bán kết, các nam tuyển thủ chuẩn bị. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đứng ở giữa sườn núi, nói lời ít mà ý nhiều. Đường Tam và Ninh Thần Ân đang nói chuyện với nhau lập tức dừng lại. Trong các phòng nghỉ khác, dù là nam tuyển thủ hay nữ tuyển thủ đều đã đi ra. Đường Tam dùng khóe mắt nhìn Mỹ công tử bước ra khỏi phòng nghỉ ở phía xa. Hôm nay nàng mặc một bộ váy trắng dài ngang gối, để lộ bắp chân trắng như ngọc. Chiếc thắt lưng tôn lên những đường cong duyên dáng của nàng một cách hoàn hảo. Tuyệt sắc kiều nhan vẫn được che lại bằng khăn che. Hôm nay cũng là lần đầu tiên nàng người đề xuất cuộc thi, chính thức xuất hiện trong trận đấu ở Chiếm Hoàng Chi Chiến. Dù nàng là quán quân Tổ Đình Tinh Anh Đại Tái, nhưng cấp độ của Tổ Đình Tinh Anh Đại Tái cơ bản không thể so với Chiếm Hoàng Chi Chiến. Tuy rằng nàng không bị khinh thường như Đường Tam, nhưng nói nàng có thể đi đến cuối cùng cũng không có bao nhiêu người. Biết được thực lực chân chính của Mỹ Công Tử, ngoại trừ Đường Tam thì Bất Tử Đại Yêu Hoàng và Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng biết được một ít. Ngay cả cha ruột của nàng, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cũng không biết rõ con gái mình có thực lực như thế nào. Mỹ Công Tử không nhìn những phòng nghỉ khác mà ngẩng đầu nhìn lên không trung, chờ rút thăm. Sau khi nam tuyển thủ rút thăm thì lập tức sẽ tới nữ tuyển thủ. Quang đoàn màu trắng quen thuộc lần nữa xuất hiện trên không trung, Đường Tam vẫn không dừng lại, ra tay đầu tiên, bắt một con số vào trong tay. Ninh Thần Ân chậm hơn hắn một chút, cũng bắt lấy một con số. Cận tộc trưởng, lượt thi đấu đầu tiên vẫn tiến hành theo các số liền kề. Chà, xem chúng ta có duyên phận không nào. Ngươi số mấy? Ninh Thần Ân cười hỏi. Đường Tam mở tay ra, để lộ con số trong tay, là một chữ 3. Số 3. Ninh Thần Ân nhìn xuống tay mình, cũng mở bàn tay về phía Đường Tam. Vẻ mặt tiếc nuối, ta là số 5. Phải vòng thứ 3 mới được gặp ngươi. Đối thủ ở vòng thứ nhất của Đường Tam là số 4. Đối thủ vòng thứ 2 là dựa vào kết quả thắng thua. Nếu thua sẽ gặp kẻ thua trong trận đấu giữa số 1 và số 2. Vòng thứ 3 sẽ gặp các số phía sau. Dựa theo trình tự luân phiên, ở vòng thứ 3 hoặc thứ 4, hắn sẽ gặp Ninh Thần Ân. Đường Tam nói, thật đáng tiếc không thể gặp Ninh tộc trưởng. Nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian. Tiến vào bán kết thì không có may mắn. Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của hắn, không biết vì sao Ninh Thần Ân lại thấy bất an. Hắn vẫn luôn chú ý tới Đường Tam, đương nhiên không phải vì hắn là quả hồng mềm. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng không chỉ có quan hệ huyết thống với hắn, mà còn là một trong những trụ cột sau lưng hắn. Lam Kim Thụ tộc giết chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đã làm tổn hại thật lớn đến sự phát triển của Hoàng Kim Mãnh Mã tộc và Kim Cương Tinh tộc. Hắn sao có thể không căm hận Lam Kim Thụ tộc đây? Nhưng hắn lại hết sức kiêng kỵ Thụ Tổ. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến hắn chưa đáp ứng về trấn giữ thành Kim Cương. Hình chiếu Thụ Tổ có thể giết chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, vậy sao không thể giết chết hắn? Vì vậy, hắn đặc biệt chú ý tới Đường Tam ở lần so tài này, hy vọng có thể tìm hiểu thêm về Lam Kim Thụ tộc. Đương nhiên, trong lòng hắn cũng có rất nhiều ý tưởng về Chiếm Hoàng Chi Chiến. Nam tuyển thủ kết thúc rút thăm, mã số không rõ. Tiếp theo là nữ tuyển thủ rút thăm, tất cả 9 nữ tuyển thủ đều có mã số của riêng mình. Rút thăm hoàn tất. Theo thứ tự mã số, vòng thứ nhất sẽ giao đấu theo trình tự. Tổ thứ nhất bảng nam bước vào sân thi đấu. Tổ thứ nhất bảng nữ chuẩn bị. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tuyên bố. Đường Tam và Ninh Thần Ân nhìn vào trong sân. Đến giai đoạn bán kết đều phải chú ý quan sát đối thủ, bởi vì bọn họ đều là đối thủ của mình trong các trận đấu tiếp theo. Hai thân ảnh đồng thời bắn ra, rơi vào trong sân. Đại biểu cho nam tuyển thủ, số 1 và số 2. Nhìn thấy hai tuyển thủ này, Đường Tam không khỏi có chút kích động. Đó là một cuộc va chạm mạnh mẽ. Trận đầu tiên thi đấu vòng tròn bảng nam giữa số 1 và số 2, Quang Minh Long Vương Từ An Vũ với thành chủ thành Liệt Thiên Kim An Quốc, cuộc đọ sức giữa Quang Minh Long tộc và Bỉ Mông Cự Thú tộc. Mà hai người này không hề nghi ngờ là người mạnh nhất ở cấp Đại Yêu Vương, trong hai đại chủng tộc. Ninh Thần Ân cũng không khỏi dùng hai tay nắm lấy lan can trước mặt, thì thào nói, hay lắm, va chạm hàng đầu. Từ An Vũ hay Kim An Quốc đều là tuyển thủ hạt giống ở Chiếm Hoàng Chi Chiến, hơn nữa nhiệt độ còn rất cao. Bọn họ phân biệt đại biểu cho chiến lực mạnh nhất của Long tộc và Bỉ Mông Cự Thú tộc. Lại không ngờ rằng bọn họ đối đầu với nhau ở vòng thứ nhất thi đấu vòng tròn. Cận tộc trưởng, ngươi nói trận này ai sẽ thắng? Ninh Thần Ân hỏi Đường Tam. Đường Tam nhún nhún vai, nói, nếu bọn họ gặp nhau ở vòng loại trực tiếp thì thật tốt. Bây giờ ai thắng đối với ta cũng không quan trọng. Ninh Thần Ân liếc nhìn hắn một cái, nói, ngươi nói cũng đúng, đối với ngươi thì đúng là không quan trọng. Đường Tam cười cười, cũng không tức giận vì bị đối phương châm chọc. Lúc này, hai đại cường giả đã vào sân, giằng co lẫn nhau. Xuất hiện trên không trung với tư cách là trọng tài chính là Vĩnh Thế Phần Thiên Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Ánh mắt Bất Tử Đại Yêu Hoàng bình tĩnh, không nhìn ra bất kỳ tâm tình nào, nói, song phương chuẩn bị. Từ An Vũ hư không cầm nắm, bàn tay có thêm một thanh long thương, phía trên tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Cùng lúc đó, trên bờ vai hắn, một cô gái nhỏ bé xuất hiện. Vỗ 6 đôi cánh trong suốt và lơ lửng trên vai hắn, ánh sáng vàng nhạt hóa thành từng tầng vầng sáng mở rộng ra. Không phải là quang tinh linh hắn mua được với giá cao sao? Đối mặt với Kim An Quốc, Từ An Vũ không có bất kỳ che giấu nào, trực tiếp triệu hoán ra vật quý giá mình mà mình đấu giá. Quang tinh linh vừa xuất hiện, quang nguyên tố trên đài thi đấu gần như ngay lập tức trở nên dày đặc hơn, cho nên cơ thể Từ An Vũ đều tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Thân hình cường tráng của Kim An Quốc đứng đó, Y có hình dáng nhân loại, làn da bề ngoài dần biến thành màu vàng sẫm. Hai cánh tay dày lên, móng vuốt sắc bén bật ra, thân hình ngày càng trở nên cường tráng. Đối với bọn họ rất không muốn gặp phải đối thủ cường đại ở trận đầu tiên, nhưng nếu đã gặp thì nhất định phải chiến thắng đối phương mới được. Đây là trận đầu thi đấu vòng tròn, chiến thắng rất quan trọng. Khi chiến thắng đối thủ thu được điểm tích lũy đầu tiên, thì trận đấu phía sau sẽ dễ đánh hơn nhiều. Bắt đầu! Theo một tiếng hô, bất tử đại yêu hoàng phóng lên trời khiến khí tức của hai cường giả va chạm ngay lập tức. Quang Minh Long Vương Từ An Vũ giơ long thương cao quá đầu, lập tức thánh quang đỏ rực sáng chói bốc lên, toàn bộ sân thi đấu dường như biến thành thế giới quang minh, quang nguyên tố vô cùng dày đặc lao nhanh tới, bao phủ tất cả xung quanh. Không thể không nói, loại thiên địa linh vật như quang tinh linh tăng phúc cho hắn quá lớn. Có quang tinh linh, quang nguyên tố của Từ An Vũ sẽ trở nên ngưng thực hơn bao giờ hết. Riêng cường độ của thánh quang này đã gần chạm tới cấp độ hoàng giả. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuy nhiên ở bên kia, các vết nứt đen kịt và trống rỗng xuất hiện, cắn nuốt quang nguyên tố tấn công y. Kim An Quốc nhìn đối thủ của mình với ánh mắt rực lửa. Xung quanh cơ thể y, các vết nứt không gian xuất hiện trống rỗng. Nhưng từ dao động quang nguyên tố có thể nhìn ra, năng lượng xung quanh cơ thể Kim An Quốc có bao nhiêu cuồng bạo. Còn muốn đánh sao? Quang Minh Long Vương Từ An Vũ không từ công kích trực tiếp vào lúc này, mà trầm giọng quát Kim An Quốc. Ánh mắt Kim An Quốc thoáng lập lòe, các vết nứt quanh cơ thể thoáng co rút lại, ta nhận thua. Thánh quang thu liễm, các vết nứt không gian quanh người Kim An Quốc cũng biến mất. Không đánh đã chấm dứt. Trên không trung, bất tử đại yêu hoàng tuyên bố, Quang Minh Long tộc Từ An Vũ, thắng, tích lũy 2 điểm. Cái quỷ gì vậy? Khán giả lập tức xôn xao. Rõ ràng là một trận quyết đấu mạnh mẽ, va chạm giữa hai cường giả như vậy lại kết thúc thế này. Thân là thành chủ thành Liệt Thiên, Kim An Quốc lại lựa chọn trực tiếp nhận thua. Đây là quá hèn nhát, phải không? Chỉ có cường giả có đủ thực lực mới hiểu được, cuộc chơi giữa hai bên đã nổ ra ngay từ đầu. Quang tinh linh của Từ An Vũ có tác dụng cực lớn, vượt qua dự đoán của Kim An Quốc. Kim An Quốc tất nhiên cũng có át chủ bài. Nhưng đây mới chỉ là trận đầu. Nếu át chủ bài của hai bên đều ra hết, cho dù có chiến thắng đối thủ thì các trận đấu phía sau sẽ rất bất lợi. Quan trọng hơn là, Kim An Quốc không nắm chắc có thể thắng. Đây cũng không phải là trận đấu nhất định phải thắng. Nếu cứng rắn đối đầu với Từ An Vũ, y chưa chắc đã thắng và có thể sẽ bị thương nặng, ảnh hưởng tới trận đấu phía sau. Như vậy, không bằng nhận thua. Nhưng y nhận thua có nghĩa là Từ An Vũ có cơ hội chiến thắng lớn hơn. Còn có một nguyên nhân sâu xa là, bọn họ đều là yêu quái tộc. Xét về lợi ích của đế quốc, việc loại hết tinh quái tộc ở thi đấu vòng tròn mới là lợi ích chung. Cho nên, bọn họ không chọn cứng rắn chiến đấu vào lúc này. Tấn cấp có tới 3 vị trí mà. Ninh Thần Ân nhíu mày. Hắn đương nhiên hy vọng Kim An Quốc sẽ thắng, y là anh rể của hắn. Nếu Kim An Quốc thắng Từ An Vũ, trận đấu phía sau của y sẽ rất có lợi. Nhưng Kim An Quốc lại thua, có nghĩa là về sau phải thắng nhiều trận hơn mới được, thậm chí không thể tiếp tục thua thì mới đảm bảo tấn cấp. Từ An Vũ thật sự rất mạnh, đây là điều khiến trong lòng Ninh Thần Ân sinh ra cảnh giác mãnh liệt. Có thể cảm nhận được sự tăng phúc bộc phát ngay lập tức của Quang Tinh Linh, ngay cả khi có vòng phòng hộ ngăn cách. Mức độ nâng cao quang nguyên tố này khiến tu vi của Từ An Vũ tăng lên tới đỉnh cao hơn. Thân là thủ lĩnh long tộc ở thành Thủy Tinh, thực lực của hắn là không thể nghi ngờ, cộng thêm quang tinh linh, hiện tại có thể nói hắn đã bước được nửa bước vào cấp độ hoàng giả. Đây cũng là lý do hắn không thay đổi sắc mặt với ám ma đại yêu hoàng. Long tộc lần này thực sự rất mạnh, ở bảng nam, không tính người thừa kế của ám ma đại yêu hoàng thì có 2 người tiến vào bán kết. Cộng thêm người thừa kế kia tương đương là có 3 long tộc đấu bán kết. Người này vừa lên đã chiến thắng Kim An Quốc, trong nhất thời, uy danh đệ nhất cường tộc của Long tộc chắc chắn đã đạt đến đỉnh cao. Đường Tam đã biết đối thủ tiếp theo của mình là Kim An Quốc, về phần Quang Minh Long Vương Từ An Vũ, ở vòng thi đấu cuối cùng hắn mới gặp được. Tổ thứ nhất bảng nữ tiến vào sân thi đấu. Thanh âm của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lần nữa vang lên. Đồng tử của Đường Tam cơ hồ ngay lập tức co rút lại, bởi vì hắn cảm nhận được dao động không gian quen thuộc. Quả nhiên trong nháy mắt tiếp theo, ngân quang lóe lên trong sân, Mỹ công tử thanh tú động lòng người xuất hiện trên sân. Được coi là nguồn gốc của đại hội luận võ chiêu thân ban đầu, nàng được luân không ở vòng loại, đây là trận đấu đầu tiên nàng xuất hiện. Trong 9 nữ tuyển thủ, tính cả Mỹ công tử thì có 3 yêu quái tộc, còn lại 6 người đều là tinh quái tộc. Bởi vậy, Mỹ công tử có xác suất tương tự, đối thủ ở vòng thứ nhất của nàng là một nữ đại tinh vương. Đối thủ của Mỹ công tử rất xinh đẹp, tu luyện thành tinh. Hóa thành hình người tự nhiên đều có yêu cầu rất cao về bề ngoài, sẽ điều chỉnh để mình trở nên xinh đẹp hơn. Vị này vừa ra sân, toàn thân đã tràn ngập lưu quang đầy màu sắc. Cảm giác kỳ lạ khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Trên người cô dường như có vầng sáng 7 màu lấp lánh, toàn thân sáng bóng kỳ dị khiến bản thân cô có vẻ hơi mờ ảo. Ngân quang lơ lửng xung quanh cơ thể Mỹ công tử, còn vị kia là ánh sáng 7 màu trầm tĩnh. Xét về bề ngoài thì đẹp hơn Từ An Vũ và Kim An Quốc nhiều. Tiếng hoan hô của khán giả cũng vang lên vào lúc này. Lúc trước Đường Tam không theo dõi trận đấu của các nữ tuyển thủ nên không biết các trận đấu bên bảng nữ được khán giả yêu thích hơn. Dù sao, người dự thi đều là mỹ nữ. Đặc biệt là tinh quái tộc bên kia, các nữ đại tinh vương tu luyện thành tinh đều xinh đẹp thoát tục. Đối thủ của Mỹ công tử là một đại tinh vương đến từ thành Lưu Ly, cường giả Lưu Ly tộc, truyền thừa thiên kỳ bách quái Lưu Ly thiên tinh hoàng. Tuyển thủ hạt giống. Đúng vậy, nữ tuyển thủ Lưu Ly tộc này là một tuyển thủ hạt giống. Nhưng khi Đường Tam nhìn thấy Mỹ công tử đối mặt với tuyển thủ, như vậy thì lại mỉm cười. Trận này, không tính là khó khăn. Trọng tài vẫn như trước là bất tử đại yêu hoàng. Hắn làm như hoàn toàn không biết Mỹ công tử mà hạ xuống đất, rơi vào vị trí ở chính giữa hai bên, song phương chuẩn bị. Mỹ công tử và Lưu Ly đại tinh vương đồng thời hành lễ với hắn, sau đó khí tức của bọn họ thay đổi. Phía bên Mỹ công tử, quang ảnh màu bạc lập tức trở nên kỳ quái, từng cánh cửa ánh sáng bạc lặng yên tản ra, hóa thành tầng tầng lớp lớp cánh cửa không gian, nguyên tố không gian lập tức dâng trào mạnh mẽ. Đổi thành bên kia, ánh sáng 7 màu trên người Lưu Ly đại tinh vương thay đổi, hóa thành thế giới 7 màu kỳ ảo. Lưu Ly nổi tiếng với nhiều màu sắc. Năng lực thiên phú của Lưu Ly tinh tộc là thiên biến vạn hóa, bọn họ khống chế là các nguyên tố. Nhưng điểm khác biệt là, các nguyên tố này lấy thuộc tính ngũ hành làm chủ. Dùng thổ nguyên tố làm trọng tâm, diễn hóa thành mộc, hỏa, kim, thủy. Thuộc tính ngũ hành thay đổi liên tục, sinh ra các loại biến hóa tương sinh tương khắc. Trong tinh quái tộc, sức chiến đấu của Lưu Ly tinh tộc chắc chắn không phải là cường đại nhất, nhưng là biến hóa đa dạng nhất. Hơn nữa, bọn họ đặc biệt am hiểu tấn công phạm vi. Lúc này, Mỹ công tử và Lưu Ly đại tinh vương phân biệt phóng ra năng lực thiên phú của mình. Trong nhất thời, sân thi đấu rực rỡ đầy màu sắc. Ninh Thần Ân hỏi Đường Tam, trận này ngươi coi trọng ai? Đường Tam mỉm cười nói, đương nhiên là xem trọng lão bà tương lai của ta. Ninh Thần Ân cười nói, lão bà tương lai sao, ngươi thật sự là đến luận võ chiêu thân. Tốt lắm, vạn nhất nếu ta lấy được hoàng vị, danh ngạch luận võ chiêu thân ta không cần, đem nàng tặng cho ngươi được không? Đường Tam lườm nó một cái, nói, tình yêu phải dựa vào chính mình, ta sẽ dùng thành ý gây ấn tượng với nàng. Ninh Thần Ân nói, những thứ khác không nói, nhưng da mặt ngươi thật là dày. Nhưng trận này ta lại không lạc quan về lão bà tương lai của ngươi. Lưu Ly tộc Nam Tuyết Duy này là con gái ruột của Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng bây giờ, thành tựu đại tinh vương đã nhiều năm, bản thân nàng kế thừa y bát của Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng, khả năng sử dụng ngũ hành chi lực đã đạt đến tình trạng như ngũ hành. Trong nữ tuyển thủ hạt giống là một tồn tại rất mạnh. Mỹ công tử mặc dù đứng đầu một thành, cũng là tộc trưởng Khổng Tước yêu tộc, nhưng Khổng Tước yêu tộc không hoàng, hơn nữa thời gian nàng trở thành đại yêu vương quá ngắn. Xét về thực lực khẳng định có chênh lệch không nhỏ với Nam Tuyết Duy. Đường Tam nói, nhưng mà thuộc tính tương khắc. Ninh Thần Ân sững sờ, lặp lại lời Đường Tam, thuộc tính tương khắc. Đúng vậy, thuộc tính tương khắc. Trận đài thi đấu, bất tử đại yêu hoàng đã trầm giọng tuyên bố, trận đấu bắt đầu. Trận đấu đầu tiên vòng thứ nhất bán kết bảng nữ chính thức bắt đầu. Vầng sáng 7 màu xung quanh cơ thể Nam Tuyết Duy gần như bắn ra ngay lập tức, trong đó, sức mạnh ngũ hành lấy mộc hỏa thổ kim thủy là trọng tâm. Cùng với sự khúc xạ nhiều màu sắc đã đem lại cảm giác kỳ quái. Bản thân cô liền ẩn vào trong ánh sáng 7 màu, ngũ hành chi lực thay đổi liên tục, vô số phong nhận bộc phát, trộn lẫn với các cự mộc, hồng thủy, hỏa cầu. Chúng phô thiên cái địa hướng về phía Mỹ công tử. Ngũ hành chi lực nhanh chóng lan tràn, bao phủ khắp khán đài. Công kích phạm vi, đây là thủ đoạn Lưu Ly tinh tộc giỏi nhất. Mỹ công tử đứng tại chỗ, cánh cửa không gian chuyển động nhịp nhàng quanh cơ thể. Từng dao động không gian màu bạc kỳ lạ biến hóa trên không trung. Dù công kích của đối thủ như thế nào thì đều bị một cánh cửa không gian lặng yên thôn phệ và biến mất không dấu vết. Nó chỉ làm gợi lên những gợn sóng màu bạc xung quanh nàng. Lĩnh ngộ nguyên tố không gian của Mỹ công tử bây giờ đã ở trình độ rất cao. Khi Đường Tam ở cạnh, hắn thường dùng thời không chi tháp dẫn đạo cho nàng. Mà ngộ tính của Mỹ công tử rất tốt, tu vi của nàng bây giờ đã không kém hơn Khổng Tước đại yêu vương lúc trước. Đây là chỉ xét từ góc độ Khổng Tước biến. Bất kể ngũ hành của ngươi thay đổi như thế nào, phản ứng mà ta cho ngươi là không gian truyền tống. Vì vậy, nhìn từ góc độ khán giả, có vô số tia sáng với nhiều công kích vật lý khác nhau tấn công Mỹ công tử, mà Mỹ công tử bên này lại không ngừng mở ra các cánh cửa không gian, thôn phệ hết tất cả các công kích này. Ánh sáng 7 màu vẫn lặng yên lan tràn, bắt đầu vây lấy Mỹ công tử từ 4 phương 8 hướng. Chỉ xét về tu vi, Nam Tuyết Duy đã sớm đạt tới đại tinh vương đỉnh phong nhiều năm, cô vốn ở trên Mỹ công tử. Trước tình cảnh đó, Mỹ công tử không hề dao động, vẫn liên tục mở ra cánh cửa không gian đối phó, với công kích từ mọi phía của đối phương, dao động không gian cũng trở nên mãnh liệt hơn. So với trận đấu trước trực tiếp nhận thua, trận đấu này hiển nhiên đặc sắc hơn nhiều, khán giả theo dõi cũng cao hứng bừng bừng. Thực lực của Nam Tuyết Duy đúng là cường hãn, áp chế 10 phần. Theo thời gian, ngũ hành luân chuyển của cô ngày càng mạnh, ánh sáng 7 màu liên tục hấp thu ngũ hành nguyên tố trong không khí, và áp chế vào bên trong, thu hẹp phạm vi lĩnh vực không gian của Mỹ công tử. Có thể thấy là, khu vực màu bạc đang không ngừng thu nhỏ lại, mà khu vực bao phủ bởi ánh sáng 7 màu liên tục biến lớn. Ưu nhược điểm của hai bên dường như rất rõ ràng. Nữ thần của ngươi dường như không ổn à. Ninh Thần Ân nói với Đường Tam. Đường Tam nhún vai, nói, vẫn chưa kết thúc mà, không nên kết luận quá sớm. Ninh Thần Ân nói, chiến đấu ở cấp độ này, một khi áp chế đối thủ, thì sẽ không có khả năng để đối thủ có cơ hội trở mình. Trừ phi có tình huống đặc biệt. Nam Tuyết Duy thành danh nhiều năm, những năm gần đây luôn bế quan cảm ngộ ngũ hành chi lực. Thuộc tính không gian đúng là có tác dụng khắc chế nhất định với nàng, nhưng tu vi và kinh nghiệm chiến đấu của hai bên có chênh lệch. Nam Tuyết Duy hẳn là không có sử dụng toàn lực. Đường Tam không nói thêm gì, chỉ chú ý tới tình huống trong sân. Nam Tuyết Duy không dùng toàn lực, vậy Mỹ công tử đã dùng toàn lực sao? Không ai hiểu rõ người yêu của mình hơn hắn. Lúc này, Mỹ công tử rõ ràng đang cảm ngộ nguyên tố không gian biến hóa, trong quá trình áp bách thông qua áp lực mà đối phương mang tới. Nói cách khác, nàng đang lợi dụng đối thủ để tu luyện. Đây là loại lực lượng gì? Trên đài thi đấu, các nguyên tố và năng lượng lĩnh vực do hai bên phóng xuất ra gần, như đã phủ kín toàn bộ sân. Thân hình hai người có chút không thấy rõ, chỉ có thể cảm nhận, được dao động năng lượng mạnh mẽ khiến vòng phòng hộ xung quanh sân thi đấu run, lên liên tục. Ánh sáng 7 màu vẫn chiếm thế thượng phong, chèn ép không gian màu bạc ngày càng nhỏ. Điểm cường đại nhất ở khống chế ngũ hành của Lưu Ly tinh tộc là ngũ hành tương sinh. Một khi để năm thuộc tính tương sinh tuần hoàn thì nó sẽ ngày càng mạnh, thậm chí có thể vượt qua trình độ của bản thân. Vì vậy, trong chiến đấu Lưu Ly tinh tộc không sợ nhất là tiêu hao thời gian. Thời gian càng dài, lĩnh vực của bọn họ sẽ càng mạnh. Điểm này Mỹ công tử không thể không biết. Nếu đã đến đây tham chiến, khẳng định nàng đã nghiêm túc nghiên cứu về sức mạnh của các chủng tộc, đặc biệt là các cường giả tiến vào bán kết, mỗi người đều là đối thủ không thể tránh khỏi. Nhưng lúc này, Mỹ công tử chỉ bị động dùng không gian chi lực đi ngăn cản, không hề có ý phản kháng, để uy năng năng lực ngũ hành của đối phương ngày càng mạnh, thuộc tính ngũ hành ngày càng dày. Vì sao chứ? Nàng muốn làm gì? Đây là câu hỏi mà rất nhiều cường giả đang suy tư. Ngay cả Nam Tuyết Duy ở trong trận đấu cũng nghĩ đến vấn đề này. Cô không cho rằng Mỹ công tử dễ đối phó. Có thể coi là tuyển thủ hạt giống, đứng đầu một thành, là quán quân tổ đình tinh anh đại tái, kinh nghiệm chiến đấu của nàng chắc chắn không ít. Nhưng tại sao nàng lại để lĩnh vực ngũ hành của mình toàn diện triển khai? Là vì mục đích gì? Lúc này, Mỹ công tử đang ở trung tâm sân thi đấu và nhắm mắt lại, hai tay không ngừng vẽ ra các thủ thể khác nhau. Cánh cửa không gian giống như những cánh hoa nở rộ trước mặt, nở ra bên ngoài, đi ngăn lại ngũ hành chi lực, đồng thời cũng cảm nhận được ngũ hành chi lực đang áp chế mình, hơn nữa càng ngày càng mạnh, áp lực càng lúc càng lớn. Mỹ công tử nở một nụ cười thản nhiên, hai tay nàng vẽ một vòng trước người, thiên chi huyền viên yên lặng thi triển. Nhưng không phải hóa giải cái gì, mà là dùng thần kỹ huyền diệu này kéo không gian chi lực xung quanh mình chồng lên nhau. Không gian chi lực nhanh chóng chồng lên ở một chỗ, hóa thành một cánh cửa ánh sáng hình tròn màu bạc. Trung tâm cánh cửa đen như mực, nhưng bao quanh là ngân quang sáng lạn, giống như là cánh cửa đi tới một thế giới khác. Nó lặng yên mở ra trước người nàng. Thế công của Nam Tuyết Duy thoáng dừng lại. Rất hiển nhiên lúc này Mỹ công tử đang thay đổi chiến thuật, tăng cường không gian chi lực. Nhưng ngay sau đó cô cũng cảm nhận được, mặc dù cánh cửa không gian vừa xuất hiện rất mạnh mẽ, nhưng nó không thể chống lại tổng thể lĩnh vực ngũ hành của mình. Rốt cuộc nàng muốn làm gì? Trong nháy mắt tiếp theo, Mỹ công tử đã cho cô đáp án. Quang ảnh màu bạc huyền ảo mở ra ngay lập tức, bầu trời như tối sầm lại trong giây lát. Ngay sau đó, cánh cổng ánh sáng hình tròn rất lớn bỗng khoách trương, trở nên lớn hơn. Một năng lượng kỳ lạ đột nhiên cắm vào lĩnh vực ngũ hành. Nam Tuyết Duy đã rất cẩn thận, nhưng trong chớp mắt này, cô vẫn xuất hiện cảm giác hoảng hốt. Sự hoảng hốt trong chốc lát này đã khiến cô cảm giác được lĩnh vực ngũ hành của mình thay đổi. Sự thay đổi này rất quỷ dị, đến mức mà cô không kịp ứng phó. Thuộc tính hỏa trong lĩnh vực ngũ hành mất khống chế và bị chóc bong ra, lập tức tràn vào cánh cửa ánh sáng hình tròn do Mỹ công tử mở ra. Trong nháy mắt tiếp theo, hỏa nguyên tố biến mất không dấu vết khi cánh cửa ánh sáng đóng lại. Phản ứng dây chuyền cũng nổ ra gần như ngay lập tức. Trong thuộc tính ngũ hành, mộc hỏa thổ kim thủy, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy. đột nhiên mất đi thuộc tính hỏa, phía sau thuộc tính mộc là thuộc tính thổ, hai cái không thể kết nối với nhau, khiến dây chuyển ngũ hành tương sinh đứt gãy ngay lập tức. Bốn thuộc tính còn lại đột nhiên mất khống chế mà va chạm lẫn nhau, khiến bên trong lĩnh vực ngũ hành nổi lên sóng gió điên cuồng, phát ra hàng loạt va chạm nội tại của các nguyên tố. Tất cả đều xảy ra quá đột ngột, vì vậy khi Nam Tuyết Duy phản ứng lại, thì đã không thể khống chế được lĩnh vực ngũ hành của mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau thời gian tu luyện vừa rồi, trên thực tế uy năng lĩnh vực ngũ hành của cô đã siêu việt hơn tu vi đỉnh phong của cô. Đối với Mỹ công tử tất nhiên sẽ có áp lực rất lớn, nhưng ai có thể ngờ rằng lĩnh vực đột nhiên tan vỡ vào lúc này. Lĩnh vực tan vỡ khiến Nam Tuyết Duy không thể khống chế được, lập tức cô đã bị phản phệ rất mạnh. Bốn thuộc tính còn lại điên cuồng bộc phát, tuy rằng Nam Tuyết Duy đã dốc hết toàn lực điều chỉnh, nhưng muốn rót hỏa nguyên tố vào đó một lần nữa thì đã muộn. Tiếng nổ dữ dội như sấm sét nổ ầm ầm vang lên liên tục trên sân thi đấu. Mỹ công tử dường như đã hư không tiêu thất, chỉ còn lại một huyễn ảnh màu bạc đang không ngừng lắc lư trên sân, nhưng nó không hề bị trùng kích ảnh hưởng. Nàng có thể dùng phương thức lẩn tránh để né lĩnh vực ngũ hành nổ tung, nhưng Nam Tuyết Duy thì không được. Bởi vì mỗi thuộc tính đều liên quan mật thiết đến thần thức của cô. Việc cô có thể làm là toàn lực khống chế. Mà nếu không khống chế được, cô sẽ phải thừa nhận sự phản phệ của cuộc tấn công khủng bố này. Lĩnh vực ngũ hành nổ tung khiến toàn bộ đài thi đấu trở nên hỗn loạn. Khi ánh sáng năm màu ban đầu tiêu tán hết, Nam Tuyết Duy đã ở trong góc. Để bảo vệ bản thân không bị trọng thương, cô không thể không sử dụng một kiện thần khí cấp chí bảo. Điều này khiến cô miễn cưỡng bảo vệ bản thân, nhưng trong thời gian ngắn sẽ không thể sử dụng thần khí này nữa. Lĩnh vực ngũ hành của cô đã tan vỡ. Lau vết máu trên khóe miệng, nhìn Mỹ công tử vẫn xinh đẹp như cũ với hào quang màu bạc vây quanh, trong mắt Nam Tuyết Duy toát lên vẻ phức tạp. Bởi vì cho đến bây giờ cô vẫn chưa hiểu vì sao Mỹ công tử làm được, rõ ràng tu vi yếu hơn mình, vì sao lại có thể phá vỡ lĩnh vực ngũ hành của mình. Mà Mỹ công tử lúc này, nguyên tố không gian xung quanh người nàng đang ngưng tụ nhanh chóng. Từng dải ánh sáng màu bạc phiêu đãng trên không, nàng đã nhẹ nhàng nhảy múa. Chân đạp huyền hoàng thiên cơ vũ của khổng tước yêu tộc. Những dải ánh sáng không ngừng phóng lớn trong mắt Nam Tuyết Duy, giống như ngân hà rơi xuống. Mọi thứ tràn ngập cảm giác kỳ lạ và không thể nhìn thấy thân ảnh Mỹ công tử. Những vết nứt không gian màu đen bạc vung lên như những chiếc roi dài, đâm thẳng vào cơ thể Nam Tuyết Duy. Nam Tuyết Duy thở dài một tiếng, cô biết mình đã không còn cơ hội. Vào một khắc khi lĩnh vực ngũ hành bị phá vỡ, cô đã thua. Trừ phi dốc sức liều mạng, nếu không cô không có khả năng may mắn. Mà đây chỉ là trận đấu đầu tiên thi đấu vòng tròn, đáng để liều mạng sao? Hơn nữa, cô có cảm giác đối phương không dùng toàn lực, vẫn có chỗ giữ lại. Thành chủ Thành Gia Lý, đến từ khổng tước yêu tộc này cường đại hơn nhiều tưởng tượng của bọn họ. Đúng là đã đạt đến cấp độ tuyển thủ hạt giống, hơn nữa thuộc tính không gian của đối phương vừa vặn khắc chế mình. Ta nhận thua. Trước những vết nứt không gian nối tiếp nhau, Nam Tuyết Duy lựa chọn nhận thua. Không gian chi lực tiêu tán, ánh sáng bạc hội tụ vào bên trong, lấp đầy từng vết nứt không gian. Mỹ công tử khẽ gật đầu với cô, ưu nhã mà thong dong. Bất tử đại yêu hoàng từ trên trời giáng xuống, mặt không chút thay đổi tuyên bố, khổng tước yêu tộc Mỹ công tử thắng, tích lũy 2 điểm. Mỹ công tử lần nữa khom người hành lễ với hắn. Nam Tuyết Duy nhịn không được hỏi nàng, vừa rồi ngươi dùng đấu chuyển tinh di phá vỡ lĩnh vực ngũ hành của ta sao? Đấu chuyển tinh di của ngươi có thể chóc bong một loại thuộc tính trong lĩnh vực của ta. Đây là điểm cô khó tin nhất. Cô không thể tìm ra lý do tại sao Mỹ công tử có thể chóc bong một thuộc tính ra khỏi 5 thuộc tính trong ngũ hành nhất thể của mình. Điều này cần thực lực và lực trưởng khống cường đại đến cỡ nào. Nhưng đối phương đã làm được. Mỹ công tử gật đầu, lại lắc đầu. Nàng không giải thích gì, ngân quang lập lòe trên người, nàng đã truyền tống rời đi, quay về phòng nghỉ của mình. Nàng đương nhiên sẽ không giải thích gì cho đối thủ, cũng không thể nói cho đối phương biết ta còn có huyết mạch bất tử hỏa phượng, khả năng khống chế hỏa nguyên tố của ta cũng cường đại không kém. Vì vậy mới có thể dùng đấu chuyển tinh di, phối hợp với hỏa nguyên tố chóc bong thuộc tính hỏa ra khỏi ngũ hành. Cuộc thi giờ mới bắt đầu, tốt hơn hết là nên che giấu thực lực của bản thân. Khu nghỉ ngơi của thành chủ. Ninh Thần Ân kinh ngạc nhìn Đường Tam. Ngươi thật sự đoán đúng. Thật là do thuộc tính tương khắc sao? Thuộc tính không gian đã cường đại đến trình độ như vậy, chỉ bằng vào một thuộc tính đã khắc chế hỗn hợp thuộc tính. Làm sao lại vậy? Không thể khinh thường Mỹ thành chủ này. Đường Tam chỉ mỉm cười, hắn đương nhiên sẽ không giải thích. Xem hết trận đấu này, trong lòng hắn rất vui mừng. Tốc độ phát triển của Mỹ công tử vượt quá mong đợi của một cựu thần vương là hắn. Dù là khả năng khống chế không gian chi lực đỉnh cao, ngộ tính về thuộc tính không gian, đấu chuyển tinh di đại thành, hay việc sử dụng huyết mạch bất tử hỏa phượng trong vô hình và chiến thuật đúng đắn, tất cả đều cho thấy cảnh giới bây giờ của nàng đã đại thành. nàng đã thật sự trở thành cường giả đương thời. Cho dù vì thuộc tính tương khắc, nhưng có thể đánh bại một tuyển thủ hạt giống theo cách này, không để lộ Tu La kiếm, ngay cả Thiên Cơ Vũ còn chưa toàn diện triển khai đã thắng. Thực lực này tuyệt đối không kém bất kỳ một vị thành chủ thành nào khác. Đây là lần đầu tiên Mỹ công tử xuất chiến, không hề nghi ngờ đã khiến tất cả người xem lau mắt mà nhìn. Trong số những khán giả ở đây, có không ít người là cổ động viên của nàng khi nàng đoạt giải quán quân ở tổ đình tinh anh đại tái. Trong lúc nhất thời, tiếng hoan hô vang vọng khắp toàn trường, không biết bao nhiêu người đã hô hoán tên của nàng. Mà sự chú ý của các tuyển thủ nam đã phát sinh chút thay đổi. Đối với bọn họ, điều quan trọng nhất ban đầu là chiếm được một trong ba hoàng vị, do đó về cơ bản ổn định thành tựu hoàng giả. Thậm chí vì chiếm hoàng chi chiến mà ý định ban đầu của cuộc thi đã bị lãng quên. Nhưng vào giờ khắc này, khi bọn họ chứng kiến biểu hiện kinh tài tuyệt diễm của Mỹ công tử, bọn họ chợt nhận ra rằng nếu thực sự có thể lấy nàng làm vợ, vậy không chỉ có thể thu được tài nguyên của một chủ thành, mà còn có một thê tử cường đại như thế. Các hoàng giả ở Thiên Vũ Đế quốc nhìn trận đấu này cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Trừ Bất Tử Đại Yêu Hoàng, ngay cả Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng không nhìn ra Mỹ công tử dùng đấu chuyển tinh di như thế nào mà chóc bong được hỏa nguyên tố. Nhưng thực lực nàng thể hiện ra khiến các đại yêu hoàng kinh hỉ. Bên bảng nữ, có thể thấy rõ ràng tinh quái tộc chiếm thượng phong. Nếu trong tình huống đó, Mỹ công tử có thể lao ra khỏi tầng tầng lớp lớp vòng vây, thì tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cười đến không ngậm miệng được, hắn cũng không cần che giấu. Mỹ công tử là cháu ngoại của hắn. Hung Bạo Hổ Vương mặc dù là hổ yêu tộc, nhưng cho tới giờ Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đều không thích cái tên luôn âm thầm muốn thay thế mình này. Hiện tại Hung Bạo Hổ Vương đã chết, hổ yêu tộc sẽ càng ỷ lại hơn vào hắn. Mà trong cuộc thi này, tất cả chú ý còn lại của hắn là vào cháu gái mình và gia hỏa kia. Hai trận đấu đầu tiên thi đấu vòng tròn kết thúc. Từ hai trận đấu này, người sáng suốt đều nhìn ra ở vòng thứ nhất, mọi người vẫn đang thăm dò lẫn nhau. Khi cảm giác được thực lực giữa mình và đối thủ có khoảng cách, hoặc cơ hội chiến thắng tương đối nhỏ thì thà rằng nhận thua hơn là liều lĩnh. Bởi vì nếu bị thương nặng, trận đấu phía sau sẽ càng thêm gian nan. Trong thi đấu vòng tròn tích lũy điểm, việc đầu tiên cần làm là cố gắng giành được số điểm mình có thể chắc chắn, chính thức liều mạng là mấy trận cuối cùng. Vì vậy, Kim An Quốc hay Nam Tuyết Duy đều không lựa chọn dốc toàn lực ứng phó ở vòng đầu tiên. Tổ năm tuyển thủ thứ hai tiến vào sân thi đấu. Thanh âm Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lần nữa vang lên. Đến lượt ngươi rồi, cận tộc trưởng. Ninh Thần Ân có chút hả hê nhìn Đường Tam. Tuy rằng không biết đối thủ của Đường Tam là ai, nhưng trong 8 tuyển thủ tiến vào bán kết, ngoài Đường Tam thì đều là cường giả. Dù gặp phải ai đều không dễ chịu. Đường Tam thông qua vòng loại tiến vào bán kết đã khiến Ninh Thần Ân cực kỳ khó chịu, mà ở bán kết, hắn nhất định sẽ bị tiêu diệt, phải không? Đường Tam nói, đúng vậy, đến lượt ta rồi. Mỏi mắt mong chờ. Nói xong, hắn bay lên và yên lặng đi về phía đài thi đấu. Mà đối thủ của hắn, vị tuyển thủ số 4 cũng đồng thời bay ra và đáp xuống sân thi đấu. Hai tuyển thủ trong trận đầu tiên, Kim An Quốc và Từ An Vũ đều là đại nhiệt ở chiếm hoàng chi chiến lần này. Mà ở vòng bán kết, nam tuyển thủ tinh quái tộc tấn cấp chỉ có 2 người. Vì vậy, đối thủ Đường Tam rút chúng ở vòng đầu tiên là yêu quái tộc, cũng không có gì kỳ quái, dù sao xác suất cũng cao. Không phải là Kim An Quốc, Từ An Vũ hay Ninh Thần Ân, đối thủ của hắn là Long tộc. Ba tuyển thủ Long tộc ở bán kết theo thứ tự là Từ An Vũ, người thừa kế của ám ma đại yêu hoàng, và một người khác xuất hiện từ vòng loại. Lúc trước, Đường Tam đã loại Đường Mặc Hoàng, mà người trước mắt này không phải là Thủy Long Vương đã từng xuất hiện. Thủy Long Vương không tấn cấp thành công. Đứng đối diện Đường Tam là một thanh niên có bộ dạng nhân loại khoảng 20 tuổi. Y không phải là tuyển thủ hạt giống. Trừ chiến sĩ tử kim tệ Đường Tam, có thể nói Y là một bất ngờ lớn trong cuộc thi này. Trong Long tộc, Y là tồn tại bất hiển sơn bất lộ thủy. Lần này báo danh cũng không có ai xem trọng, nhưng Y lại từng bước đánh bại các đối thủ và tiến vào bán kết. Tên Y là Lữ Phù Diêu. Y là một Long tộc cực kỳ đặc biệt, Kim Trúc Long. Là Long tộc khống chế thuộc tính kim loại, cũng là Long tộc biến dị. Trước khi đến đây dự thi, thậm chí không có Long tộc nào biết Y đã tu luyện đến cấp độ đại yêu vương. Theo quy tắc của Long tộc, nếu Long tộc biến dị có thể thuận lợi tu luyện tới cấp độ yêu vương, thần thức bình thường thì có thể khôi phục tự do và không bị chủng tộc khống chế. Lữ Phù Diêu là một tồn tại như vậy, nhưng khi được khôi phục tự do Y đã biến mất. Y biến mất trong một thời gian rất dài, ai cũng không biết Y đi đâu và làm gì. Trong Long tộc, Lữ Phù Diêu không nổi danh, thi đấu lần này Y giống như hư không xuất hiện vậy. Nhưng ở vòng loại đã thể hiện ra thực lực kinh người. Thủy Long Vương chính là bị Y loại bỏ. Khi ấy, đồng tộc đối kháng, tất cả các tuyển thủ khác đều cho rằng Y sẽ thua. Nhưng quyết đấu giữa Y và Thủy Long Vương không dài, trận đấu đã kết thúc với chiến thắng của Y. Trong quá trình đó, Y bộc phát ra lực công kích siêu cường, từ đầu đến cuối đều áp chế đối thủ, căn bản không cho Thủy Long Vương nửa cơ hội lật bàn. Do đó, y trở thành hắc mã trong cuộc tranh tài này, hiện tại vô cùng được xem trọng. Được gọi là tuyển thủ hạt giống không phải là hạt giống. Ở vòng thứ nhất Đường Tam đã rút trúng vị này, vận khí không thể nói là tốt. Nhưng dù là ai thì đấu bán kết không có bất kỳ người nào yếu. Ánh mắt bất tử đại yêu hoàng phân biệt nhìn qua hai bên, trầm giọng nói, chuẩn bị. Đôi mắt Lữ Phù Diêu có màu vàng sẫm. Y theo bản năng nhìn Đường Tam ở phía đối diện, làn da bên ngoài lóe lên ánh kim loại. Trong nháy mắt tiếp theo, xung quanh thân thể y dâng lên khí lưu màu vàng sẫm. Luồng khí màu vàng sẫm mạnh mẽ biến thành một vòng, xoáy nhanh chóng mở rộng xung quanh người y, khí tức kim loại nồng đậm bắn ra ngay sau đó. Y không chỉ có thuộc tính cường đại, mà thần thức cũng cực kỳ mạnh mẽ. Lực trưởng khống kim loại siêu cường, đặc biệt là phương thức chiến đấu nhất lực phá vạn pháp. Y rất giỏi áp chế đối thủ, vì vậy dù thực lực hay khí thế đều là tồn tại cực kỳ cường hãn. Khi y đã bắt đầu chuẩn bị, Đường Tam lại ngẩng đầu nhìn Bất Tử Đại Yêu Hoàng, "Miện hạ, ta muốn xác nhận một vấn đề với ngài." Bất Tử Đại Yêu Hoàng sững sờ một lát, những tuyển thủ khác đều không làm như vậy với hắn. "Vấn đề gì?" Đường Tam nói, "Ta nhớ trước đây khi tham gia hội đấu giá siêu cấp, quy tắc của tổ đình là tất cả các vật đấu giá trên hội đấu giá siêu cấp đều có thể sử dụng ở chiếm hoàng chi chiến, đúng không?" Bất Tử Đại Yêu Hoàng nghe lời này của hắn, bật cười nói, "Đúng vậy, ngươi nói không sai, chiến sĩ tử kim tệ. Trước đây ngươi không phải cũng làm thế sao?" Khóe miệng Đường Tam giật giật, Bất Tử Đại Yêu Hoàng cũng biết danh hiệu chiến sĩ tử kim tệ của mình sao? "Chiến sĩ tử kim tệ, cố gắng lên." Trên khán phòng, không biết ai hô to một tiếng, sau đó, âm thanh nhanh chóng lan tràn. Đương nhiên, trong những tiếng reo hò này, nhiều hơn vẫn là tiếng cười đùa. Không hề nghi ngờ, nếu nói Lữ Phù Diêu là hắc mã thì Đường Tam tuyệt đối là kỳ nhân ở chiếm hoàng chi chiến. Ba trận đấu vòng loại, tất cả đều dùng tiền vượt qua. Chuyện này ai dám tin? Nhưng người ta thật sự làm được. Hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì? Hiện tại rất nhiều người đều đang nghĩ trong các vật phẩm hắn mua trên hội đấu giá, thứ gì có thể trực tiếp sử dụng trong trận đấu này. "Cảm ơn miện hạ." Đường Tam làm như không nghe thấy tiếng ồn ào của khán giả. Sau đó, hắn đặt tay lên mi tâm, phù văn màu vàng nở rộ trước người. Vốn dĩ hắn đã chuẩn bị dùng ở vòng loại, lại không ngờ gặp phải thiên địa nhất kiếm, như vậy bây giờ là thời khắc để nó xuất hiện. Vừa hay đối thủ hôm nay là long tộc biến dị, vậy thì hãy để đồng tộc đối kháng lẫn nhau. Ngang, tiếng long ngâm sục sôi mà điên cuồng vang vọng khắp trời đất, khí tức kinh khủng cũng bộc phát ngay lập tức. Khi tiếng long ngâm này xuất hiện, tiếng cười đùa khắp toàn trường lập tức bị áp chế xuống. Kim Trúc Long Lữ Phù Diêu đứng đối diện Đường Tam thay đổi sắc mặt ngay tức thì. Phù văn màu vàng phóng lớn, hóa thành một pháp trận rất lớn trước người Đường Tam. Một con cự long thân cao hơn 30 mét, toàn thân được bao phủ lân phiến màu tím sậm xuất hiện. Ngang ngang, cự long hét lên 3 lần liên tiếp, giống như đang thổ lộ nội tâm điên cuồng. Trong thời gian ngắn, uy thế kinh khủng của tiếng long ngâm đã khiến vòng phòng hộ run lên. Lữ Phù Diêu nhìn thân ảnh khổng lồ này thì có chút đờ đẫn, ngay cả vòng xoáy màu vàng sẫm xoay xung quanh cơ thể mình cũng dừng lại một chút. Bất Tử Đại Yêu Hoàng cũng sững sờ. Lúc này hắn mới nhớ ra, ở hội đấu giá siêu cấp lập tức, tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc đúng là mua được hung long. Đây là gì? Triệu hoán hung long sao? Ở chiếm hoàng chi chiến đương nhiên không thể để đồng bạn trợ giúp. Nhưng hung long thì khác. Giống như lời Đường Tam nói, đây là thứ hắn mua được trên hội đấu giá, là một vật đấu giá. Khi định ra quy tắc ở hội đấu giá siêu cấp, tổ đình đã từng nói tất cả vật đấu giá đều có thể dùng trong trận đấu. Bởi vì khi đấu giá hung long, ai cũng không nghĩ tới tồn tại kinh khủng này có thể xuất hiện trên sân thi đấu, ở chiếm hoàng chi chiến. Tuy rằng đài thi đấu rất lớn, nhưng vẫn có phạm vi. Hung long điên cuồng một khi công kích thì không có gì khác biệt. Ai sẽ đem nó mua dây buộc mình đây? Trước khi gây hại đến đối thủ thì đã làm tổn thương chính mình. Vòng đeo cổ chỉ có thể khiến nó ngủ say, cũng không thể khống chế nó. Vì vậy dù các hoàng giả cũng không nghĩ tới sẽ có người đem hung long lên sân và tham gia cuộc chiến. Nhưng vào giờ khắc này, lại có người làm như vậy. Hơn nữa, vòng đeo cổ của hung long rõ ràng đã biến mất. Cận Miểu Lâm, ngươi phải suy nghĩ kỹ hậu quả. Cẩn thận chính mình không thể xuống đài được. Bất Tử Đại Yêu Hoàng cao mày nói. Tiểu tử này điên rồi sao? Để chiến thắng, ngay cả hung long cũng mở khóa. Đường Tam lại nhoẻn miệng cười, lộ ra hàm răng trắng, miện hạ, vừa rồi ngài đã xác nhận vấn đề của ta, như vậy là tốt rồi. Ta sẽ không xuống đài đâu. Diệt Bá huynh. Vừa nói, hắn vừa vẫy tay về phía hung long Diệt Bá. Hung long đang điên cuồng gào thét bỗng thu lại tiếng long ngâm. Nó cúi đầu xuống, nhìn Đường Tam bằng đôi mắt màu tím. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc đến trợn mắt há mồm của Bất Tử Đại Yêu Hoàng, nó cúi thấp cái đầu dữ tợn xuống. Đường Tam phóng người lên, lướt qua rồi rơi xuống đầu Hung Long. Khóe miệng hiện lên ý cười, ánh mắt nhìn Kim Trúc Long Lữ Phù Diêu ở đối diện, ta đã chuẩn bị xong. Nói xong, hắn hư không nắm bắt, lấy ra Quang Minh Long Thương lúc trước mua được ở hội đấu giá. Tám gai nhọn sau lưng vòng lại, quấn quanh cổ Hung Long Diệt Bá, cố định mình trên lưng nó, lập tức hóa thân thành Long Kỵ Sĩ. Phía trước khán giả còn giễu cợt chiến sĩ Tử Kim Tệ, lúc này cả đám đều nhìn tới rớt mắt ra ngoài. Thế này cũng được. Sao có thể? Hung Long được xưng là gặp gì hủy đó, vô cùng điên cuồng, sao có thể bị hắn điều khiển? Sao lại như vậy được? Trong phòng nghỉ thành thủy tinh, Quang Minh Long Vương Từ An Vũ vừa kết thúc trận đấu không lâu đã lao ra, các cường giả long tộc khác cũng lao tới. Nhìn một màn trước mắt này, bọn họ bàng hoàng không thể tả. Hung Long Diệt Bá xuất thân từ long tộc, là thủ lĩnh khôi lỗi long, về sau vì mất hết thần trí mà bị tổ đình quản lý, lần này được long tộc lấy ra để bán lấy tiền ở hội đấu giá siêu cấp. Ai có thể nghĩ rằng thực sự có người có thể khống chế nó, hơn nữa còn không dựa vào năng lực vòng đeo cổ. Hung Long Diệt Bá có thực lực gần với hoàng giả, có thể nói, nếu có hoàng vị còn trống, nếu nó có thể vượt qua thiên kiếp thành hoàng thì nó sẽ trở thành hoàng giả mới. Nhưng nó có thuộc tính hủy diệt, không thể độ kiếp thành công ở một nơi không có thần giới như nơi này. Điểm này, tuy rằng long tộc không biết rõ, nhưng tuyệt đối sẽ không giúp nó độ kiếp. Nếu nó trở thành hoàng giả, trong khi hoàn toàn điên cuồng thì sẽ phá hoại như thế nào? Vì vậy, ở hội đấu giá lấy nó ra là muốn đổi thứ tàn phẩm này thành tiền. Không ngờ tới có người thật sự mua đi. Mà giờ khắc này, Hung Long vẫn hung uy to lớn như cũ, nhưng sao lại bị Lam Kim Thụ tộc yếu ớt khống chế? Điều này sao có thể? Trong sân, Bất Tử Đại Yêu Hoàng trong lòng đầy khiếp sợ, nhưng trận đấu phải tiếp tục. Tuy Đường Tam triệu hồi Hung Long nhưng không làm trái quy tắc trận đấu. Trận đấu, bắt đầu. Bất Tử Đại Yêu Hoàng tuyên bố. Nhưng đúng lúc này, Kim Trúc Long Vương Lữ Phù Diêu lại quát to một tiếng, chờ một lát. Bất Tử Đại Yêu Hoàng sững sờ, lại có chuyện gì xảy ra, có thể tiếp tục đấu hay không? Ngươi lại làm sao? Bất Tử Đại Yêu Hoàng nhíu mày hỏi. Sau đó hắn nhìn thấy Lữ Phù Diêu đột nhiên bật khóc và quỳ xuống về phía Đường Tam. Đại ca, y gần như vừa khóc vừa hét về phía Hung Long. Giống, Hung Long Diệt Bá gầm nhẹ, trong đôi mắt đầy ý niệm hủy diệt toát ra vẻ suy tư. Nhìn Lữ Phù Diêu đối diện, nó dường như nhớ được cái gì đó. Đường Tam trong lòng khẽ động, quang huy vàng lam nở rộ, năng lượng sinh mệnh nồng đậm lập tức xông vào trong thần thức của Hung Long Diệt Bá, giúp nó trung hòa ý niệm hủy diệt, khiến nó thanh tỉnh hơn. Giống, Hung Long Diệt Bá lại gầm lên, sau đó, thân thể to lớn trầm xuống, nhìn Lữ Phù Diêu ở đối diện, trong ánh mắt toát ra vẻ vui mừng. Các cường giả ở đây đều có thần thức rất mạnh, bọn họ đều hiểu ý niệm của nó. Ngươi là Tiểu Phù Diêu? Hung Long Diệt Bá hỏi. Đúng vậy. Đại ca, ta là Tiểu Phù Diêu của ngươi. Lữ Phù Diêu lệ rơi đầy mặt nói. Giống, ngươi không sao chứ? Không còn nguy hiểm gì chứ? Hung Long Diệt Bá lại hỏi. Vâng, từ khi đại ca giúp ta hóa giải vấn đề cố hóa kim loại, ta đã có thể tu luyện bình thường, tăng lên vô cùng nhanh. Đại ca, ngươi không phải ở Long tộc sao? Sao lại tới đây rồi? Trong mắt Hung Long Diệt Bá lóe lên hung quang, ý niệm hủy diệt vừa đè xuống thiếu chút nữa lại bộc phát. Nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc, ngang. Đường Tam vội vàng nói với Lữ Phù Diêu, ngươi đừng có kích thích nó. Ta chỉ có thể miễn cưỡng giúp nó khắc chế ý niệm hủy diệt, không thể hoàn toàn hóa giải. Được, được. Lữ Phù Diêu vội vàng tiếp lời. Hung Long Diệt Bá đột nhiên xoay người, nhìn về phía phòng nghỉ thành thủy tinh. Khi ánh mắt nó đảo qua người các Long Vương, hủy diệt chi lực trên người ngày càng mạnh. Được rồi, được rồi. Không chấp nhặt với bọn họ. Đường Tam nhẹ nhàng đánh đầu Hung Long Diệt Bá, khí tức sinh mệnh nồng đậm không ngừng tràn vào thần thức chi hải của nó, áp chế hủy diệt chi lực. Hung Long Diệt Bá lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét, lúc này khí tức hủy diệt trên người mới thu lại vài phần. Đường Tam nhìn Lữ Phù Diêu ở đối diện, bắt đầu phải không? Lữ Phù Diêu sững sờ, sau đó liên tục lắc đầu, không cần, không cần, ta sao có thể động thủ với đại ca? Nếu không có đại ca, ta đã sớm chết ở quân đoàn khôi lỗi long rồi. Đại ca là ân nhân của ta. Ta nhận thua. Cận tộc trưởng, về sau ta sẽ tới quấy rầy một chút. Ta rất hoan nghênh. Đường Tam bật cười, lần nữa vỗ vào đầu Hung Long Diệt Bá. Hung Long Diệt Bá nhìn Lữ Phù Diêu, ánh mắt có vẻ dịu đi vài phần, giống một cái, xem như ngươi còn có lương tâm. Đường Tam nhìn về phía Bất Tử Đại Yêu Hoàng, nói, miện hạ, có thể tuyên bố chưa? Khóe miệng Bất Tử Đại Yêu Hoàng giật giật, lúc này trong đầu hắn thật sự có ý nghĩ, Tử Kim Tệ thực sự không gì không làm được sao? Lại thắng. Hơn nữa là không chiến mà thắng. Đây là chuyện gì? Cận Miểu Lâm này sao không có trận đấu nào là bình thường? Sau khi được Hung Long Diệt Bá đồng ý, Đường Tam thu hồi nó vào không gian khế ước bình đẳng. Lướt người xuống dưới, sau khi chào hỏi với Kim Trúc Long Vương Lữ Phù Diêu, hắn phi thân quay về phòng nghỉ của mình. Thắng! Chiến sĩ Tử Kim Tệ lại một lần nữa giành chiến thắng. Trên khán đài, tất cả khán giả lúc này đều đăm chiêu. Nhưng dù thế nào đều không thay đổi được sự thật trước mắt. Thi đấu vòng tròn, vòng thứ nhất, Cận Miểu Lâm lại thắng. Một lần nữa đánh bại đối thủ đáng gờm. Hơn nữa là không chiến mà thắng. Trước khi trở lại phòng nghỉ của mình, Đường Tam nhìn Ninh Thần Ân đang nhìn mình đến trợn mắt há mồm, nhếch miệng cười một tiếng. Ninh huynh, còn muốn gặp ta sao? Ninh Thần Ân ngơ ngác nhìn hắn, nhịn không được bật thốt lên, ngươi đúng là kỳ nhân. Nếu trước đây, trong mắt các tuyển thủ Cận Miểu Lâm là một quả hồng mềm thì bây giờ, khi hắn thành công triệu hoán hung long thì quả hồng này không còn mềm nữa. Diệt bá có thực lực cấp độ gì? Là gần với hoàng giả, hơn nữa là thuộc tính hủy diệt vô cùng khủng bố. Trong các tuyển thủ hạt giống, ai dám nói nhất định có thể chiến thắng nó. Hơn nữa bên cạnh còn có một Cận Miểu Lâm đây. Cho dù Lam Kim Thụ tộc không mạnh, nhưng hắn cũng là một đại tinh vương. Là tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc có năng lượng sinh mệnh khổng lồ, hắn có thể điều trị cho hung long diệt bá. Này tương đương là một đánh hai. Vì vậy, khi quả hồng mềm Cận Miểu Lâm triệu hoán hung long diệt bá, hóa thân thành long kỵ sĩ thì rất khó đối phó. Chiến sĩ Tử Kim Tệ thật sự đại thành. Các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc đã sớm đứng ở ngoài phòng nghỉ đợi hắn trở về. Vào giờ khắc này, ngay cả các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc cũng nhìn Đường Tam mà không nói nên lời. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc trước, khi Đường Tam mua hung long diệt bá, kỳ thật các trưởng lão đều thấy nó vô dụng. Một kẻ phá hoại mạnh mẽ như vậy, có thể thả ở thành kiến mộc sao. Nhưng vào giờ khắc này, khi bọn họ nhìn thấy hung long diệt bá có thể ký kết khế ước với Đường Tam, hơn nữa còn rất thân mật với hắn. Ngoài được mở rộng tầm mắt, bọn họ thực sự là mừng rỡ như điên. Nếu Lam Kim Thụ tộc có một vị thần thủ hộ như vậy, ai còn dám khi dễ bọn họ đây? Đó chính là nhân tài kiệt xuất trong long tộc. Lữ Phù Diêu không quay về khu nghỉ ngơi, mà đi thẳng tới ngoài khu nghỉ ngơi dành cho thành chủ, vẫy tay với Đường Tam, ý là mình sẽ chờ hắn ở bên ngoài. Được rồi, mọi người yên tĩnh một lát. Đường Tam trấn an các trưởng lão đang hưng phấn. Ca, ngươi thật sự là quá trâu. Bây giờ, ngươi thật sự có hy vọng ở chiếm hoàng chi chiến rồi. Cận Miểu Sâm thiếu chút nữa lại nhảy lên người Đường Tam. Nghe nàng nói vậy, các trưởng lão cũng lập tức ý thức được tình huống đã thay đổi. Nếu chỉ là một Cận Miểu Lâm, hắn tất nhiên không dễ dàng giành chiến thắng ở chiếm hoàng chi chiến, nhưng nếu có thêm một hung long diệt bá thì khác. Hung long diệt bá có thực lực tiếp cận hoàng giả, tuyệt đối không kém bất kỳ một tuyển thủ nào, hơn nữa còn có tộc trưởng có năng lực thuộc tính sinh mệnh cường đại phối hợp. Đây không phải là bất khả chiến bại sao? Hoàng vị có 3 cái, hắn rất có thể sẽ đi đến cuối cùng. Nếu vậy, Lam Kim Thụ tộc rất có khả năng ra đời một vị hoàng giả. Đối với Lam Kim Thụ tộc, còn có điều gì quan trọng hơn đây? Đường Tam mỉm cười thật tươi, nhẹ nhàng gật đầu, ta sẽ cố gắng hết sức. Ca, ngươi thật quá giỏi, quá giỏi. Cận Miểu Sâm kích động nhảy lên, hai gò má màu lam cũng có chút đỏ. Được rồi, trận đấu hôm nay đã kết thúc, chúng ta trở về nghỉ ngơi và hồi phục. Đi thôi. Đường Tam nói với các trưởng lão. Giống với ở vòng loại, hắn mang theo bọn họ rời khỏi khu nghỉ ngơi, đi ra ngoài. Lữ Phù Diêu đợi ở lối ra, nhìn thấy hắn thì vội vàng chào đón, Cận tộc trưởng. Đường Tam cười nói, Lữ huynh, chúng ta trở về nói đi. Đúng lúc này, sau lưng Đường Tam đột nhiên truyền đến thanh âm, Cận tộc trưởng xin dừng bước. Đường Tam quay lại nhìn thì thấy Quang Minh Long Vương Từ An Vũ, dẫn theo các vị Long Vương thành thủy tinh chạy nhanh tới. Nhìn vẻ mặt vội vàng của hắn, Đường Tam cắt ngang câu nói của hắn, bất đắc dĩ nói, Từ huynh cũng muốn hỏi thăm ta sao? Vậy cùng đi đi, đến chỗ của ta. Đừng làm ảnh hưởng tới thi đấu. Được. Từ An Vũ đáp ứng. Tình huống của hung long diệt bá thật sự quá đặc thù, hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của bọn họ. Được coi là thành chủ thành thủy tinh, tộc trưởng long tộc đời tiếp theo, Từ An Vũ sao có thể không đi hỏi rõ ràng. Lập tức, Đường Tam và các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc cùng với người long tộc ra khỏi địa điểm thi đấu, lên xe ngựa, đi thẳng về khách sạn Bạch Hổ, khu nghỉ ngơi hoàng giả. Lúc này, các vị hoàng giả đang dùng thần thức trao đổi. Hung long đã xảy ra chuyện gì? Ám ma đại yêu hoàng nhịn không được hỏi. Ngươi là hoàng giả long tộc duy nhất, ngươi cũng không biết thì chúng ta làm sao có thể biết? Nhiếp hồn thiên tinh hoàng tức giận nói. Liệt thiên đại yêu hoàng nói, rất kỳ lạ. Cận Miểu Lâm dường như có thể khống chế tâm tình của hung long. Mãnh mã đại yêu hoàng nói. Ta chỉ lo điều này rất không công bằng ở chiếm hoàng chi chiến. Dù sao cũng là tranh đấu hoàng vị, nếu hai đánh một thì trận đấu sẽ không công bằng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói, đây là quy tắc do tổ đình đặt ra khi tổ chức hội đấu giá siêu cấp, tất cả vật đấu giá đều có thể sử dụng trong trận đấu. Vì vậy mới có hội đấu giá siêu cấp rầm rộ như thế. Chẳng lẽ bây giờ chúng ta tự vào mặt mình sao? Lam Kim Thụ tộc tuy rằng không mạnh, nhưng cũng trưởng khống một tòa chủ thành. Với uy nghiêm tổ đình thì không thể làm như vậy. Lại nói, dù hắn chiếm một vị trí hoàng giả thì làm sao? Đối với các ngươi không chừng sẽ có lợi ích rất lớn. Ta không đồng ý thay đổi quy tắc. Còn tình huống của Hung Long, ta biết rõ ràng. Lúc ấy Cận Miểu Lâm còn nhờ ta giúp trấn áp nó. Hắn dùng năng lượng sinh mệnh tinh khiết của chính mình trung hòa năng lượng hủy diệt của Hung Long. Hắn nói sinh mệnh lực là sáng tạo chi lực, vừa vặn trái ngược với hủy diệt chi lực. Ở trạng thái trung hòa, Hung Long có thể duy trì tỉnh táo nhất định. Vì vậy, thực tế khi chiến đấu, nếu hắn muốn mượn lực lượng Hung Long, thì phải liên tục rót năng lượng sinh mệnh để nó áp chế ý niệm hủy diệt. Do đó cũng không phải là hai đánh một, chỉ có thể nói hắn có được thủ đoạn công kích nhất định. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vừa để tổ nữ tuyển thủ thứ hai dự thi trở về thì trầm giọng nói, sau khi thi đấu hôm nay kết thúc, chúng ta sẽ thảo luận kỹ càng về tình huống này. Nhưng ít nhất hiện tại, ta đồng ý với Thiên Dương huynh. Tổ đình tự đặt ra quy tắc, không thể dễ dàng làm mình mất mặt như thế. Nó có liên quan tới uy tín của tổ đình. Trong trận đấu Hung Long mạnh tới cỡ nào, trận đấu tiếp theo nhất định sẽ nhìn thấy manh mối. Theo tình huống so tài, trận tiếp theo, hắn sẽ đối mặt với Kim An Quốc. Không hề nghi ngờ, nội tình của Kim An Quốc còn hùng hậu hơn Lữ Phù Diêu, cũng không có quan hệ đặc thù với Long tộc. Trận đầu tiên Kim An Quốc đã thua, trận thứ hai hắn sẽ toàn lực ứng phó. Hung Long và Đường Tam phối hợp như thế nào thì phải nhìn biểu hiện thực chiến. Lúc này, Đường Tam đã mang Lữ Phù Diêu với các Long Vương quay về khách sạn Bạch Hổ. Hắn đã đoán trước được sự vội vàng của Long tộc. Khôi Lỗi Long không chỉ có một Hung Long diệt bá, có rất nhiều Khôi Lỗi Long xuất hiện vấn đề. Nếu có thể giải quyết vấn đề huyết mạch biến dị này, thì sử thi Long tộc sẽ tăng mạnh. Đây mới là nguyên nhân khiến Quang Minh Long Vương Từ An Vũ vội vàng. Đường Tam dẫn các vị Long Vương cùng các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc trở về căn phòng lớn của mình. Chư vị mời ngồi. Đường Tam làm một thủ thế mời, sau đó ngồi xuống ghế chủ vị. Khi thực sự đối mặt trực tiếp với Đường Tam, các vị Long Vương lại im lặng. Vẫn là Kim Trúc Long Vương Lữ Phù Diêu nhịn không được hỏi, cận tộc trưởng, đại ca của ta, hắn. Đường Tam nói, tình huống bây giờ của hắn đã ổn định. Ta có thể giúp hắn ngăn chặn ý niệm hủy diệt. Nhưng tương lai như thế nào thì ta không thể nói rõ, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nếu thực lực của ta mạnh hơn tự nhiên sẽ giúp được hắn nhiều hơn. Về phần khế ước của chúng ta, ngươi không cần lo lắng. Ta và hắn ký kết khế ước bình đẳng, vì vậy hắn mới công nhận ta. Nếu hắn thực sự được ta chữa khỏi trong tương lai, vậy hắn tùy thời đều có thể chọn tự do. Lời Đường Tam nói đều là thật, nhưng tồn tại đặc thù như Hung Long thực tế là không thể rời khỏi hắn. Đường Tam dùng năng lượng sinh mệnh trung hòa hủy diệt chi lực để Hung Long diệt bá, tạm thời hóa giải vấn đề điên cuồng, nhưng cũng vì vậy đã khiến hắn có thể khống chế hủy diệt chi lực. Sinh mệnh và hủy diệt là bản nguyên chi lực trong vũ trụ, năng lượng đặc thù như hủy diệt vốn không nên xuất hiện bên ngoài thần giới. Sau khi nó xuất hiện thì chỉ có một kết cục, chính là tự hủy diệt. Khi Hung Long bắt đầu khôi phục thần trí, hủy diệt chi lực của nó sẽ tiếp tục phát triển không thể kiểm soát. Chỉ khi Đường Tam ở đây mới có thể giúp nó áp chế. Nếu không bị áp chế thì điều đầu tiên Hung Long diệt bá, phải đối mặt là thiên kiếp thành hoàng. Mà với đặc thù của nó, vị diện tuyệt đối không cho phép nó độ kiếp thành công, nếu không chính là vị diện tự sát. Vì vậy, một khi Hung Long diệt bá tự cho là mình có chuyển biến tốt mà rời khỏi Đường Tam, tử kỳ của nó cũng gần đến rồi. Hiện tại Đường Tam đang suy nghĩ, tương lai khi mình rời khỏi vị diện này thì có nên mang theo Hung Long không? Chỉ có như vậy mới có thể bảo trụ tính mạng của nó. Ánh mắt các Long Vương đều tập trung vào Đường Tam. Lữ Phù Diêu vừa định nói gì đó, nhưng lại bị Quang Minh Long Vương Từ An Vũ ngăn cản. Cận tộc trưởng, rất xin lỗi vì đã mạo muội tới làm phiền, nhưng việc này có ý nghĩa trọng đại với Long tộc chúng ta. Từ An Vũ trầm giọng nói. Các Long Vương khác đều gật đầu, sắc mặt đều có chút vội vàng. Từ huynh, mời nói. Tuy rằng Đường Tam biết đối phương sẽ nói gì, nhưng hắn vẫn sẵn sàng lắng nghe. Từ An Vũ trầm giọng nói, sự tình liên quan đến cơ mật của Long tộc, kính xin cận tộc trưởng giữ bí mật. Được. Đường Tam gật đầu. Từ An Vũ thở dài một tiếng, nói, lại nói, đây là vấn đề cho tới nay Long tộc ta luôn phải đối mặt. Mọi người đều biết, Long tộc, Phượng Hoàng yêu tộc hay Bỉ Mông cự thú tộc đều là chủng tộc cường đại nhất đương thời, nhưng chúng ta đều có chung một vấn đề, chính là sinh sản. Đối với bất kỳ chủng tộc nào, sinh sản là điều quan trọng nhất, là căn cơ để một chủng tộc phồn vinh và kéo dài. Nhưng có lẽ bởi vì ba tộc chúng ta trời sinh quá mức cường đại, vì vậy sinh sản vô cùng khó khăn. Ra đời hậu đại bình thường cần mất mấy chục năm, thậm chí là trên trăm năm. Trong đó còn có tình huống thiên đảo xuất hiện. Trong ba tộc, ra đời hậu đại khó khăn nhất là Long tộc chúng ta, sau đó là Phượng Hoàng yêu tộc, Bỉ Mông cự thú tộc tương đối tốt hơn một chút. Để giải quyết vấn đề kéo dài truyền thừa này, Long tộc chúng ta đã bắt đầu nghiên cứu huyết mạch từ rất nhiều năm trước, hy vọng có thể tìm được phương pháp, ít nhất có thể khiến chúng ta sinh sản tốt hơn một chút, không đến mức ảnh hưởng tới truyền thừa chủng tộc. Đường Tam nghe Từ An Vũ nói, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, nếu vấn đề sinh sản của Long tộc thực sự được giải quyết, thậm chí có thể sinh sôi nảy nở, như nhân loại thì chỉ sợ thế giới sẽ cách hủy diệt không xa. Long tộc có thiên phú cường đại lại không bị hạn chế sinh sản, đây là chuyện kinh khủng tới mức nào? Từ An Vũ tiếp tục nói, đây là nguyên nhân sâu xa của việc nghiên cứu huyết mạch ở tộc ta. Trong quá trình nghiên cứu sau đó, chúng ta bắt đầu thử kết hôn với bổn tộc và các chủng tộc khác xem có thể tăng khả năng sinh sản hay không. Vì vậy có rất nhiều loại Á Long xuất hiện. Nhưng rốt cuộc, Á Long vẫn không bằng chân Long, nên vẫn không được. Do đó, việc nghiên cứu của chúng ta đã thiên về tộc mình. Trong quá trình đó, tộc nhân khó tránh khỏi xuất hiện tình huống huyết mạch biến dị. Bởi vì bản thân Long tộc có nội tình đủ cường đại nên tương đối mà nói, khi xảy ra biến dị, khả năng phát triển theo hướng tốt sẽ lớn hơn. Các Long tộc biến dị sẽ được nuôi dưỡng cùng nhau, khi phát triển tới một trình độ nhất định, nếu có thể xác định huyết mạch không nguy hiểm thì có thể sống và phát triển tự do, như những Long tộc khác. Một ví dụ rõ ràng nhất, tin rằng cận tộc trưởng cũng biết rõ, chính là Long chủ đời trước của chúng ta, đã từng là đệ nhất cường giả ở tổ đình, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng Miện Hạ. Huyết mạch của Thủy Tinh Miện Hạ là biến dị, ngài ấy vẫn sống 3.000 năm. Xưng bá yêu tinh đại lục 3.000 năm là kiêu ngạo của Long tộc chúng ta. Nhưng, trường hợp thành công như Thủy Tinh Miện Hạ là rất hiếm, cũng vì vậy chúng ta đã gặp không ít thất bại. Những thất bại này không xuất hiện ở sức mạnh, mà là ở tinh thần. Năng lượng biến dị thường gây ra trùng kích mạnh mẽ tới tinh thần và thần thức. Huyết mạch càng biến dị thì nguy hiểm càng lớn. Điều này khiến các tộc nhân Long tộc chúng ta xảy ra vấn đề sau khi biến dị. Chúng ta chỉ có thể khống chế hành động của những tộc nhân này, giống phương thức với hung long, để bọn nó không phá hoại. Nhưng bọn nó vẫn là tộc nhân của chúng ta. Hôm nay chứng kiến cận tộc trưởng giải quyết vấn đề hung long, ít nhất có thể khiến nó tạm thời khôi phục thần trí. Nếu tình huống này có thể sử dụng trên các tộc nhân mất kiểm soát khác và có hiệu quả, thì cận tộc trưởng chính là đại ân nhân của Long tộc chúng ta. Cho nên hôm nay dù có chút vội vàng, nhưng vẫn mạo muội tới đây, hy vọng có thể thảo luận với cận tộc trưởng xem có thể giúp đỡ chúng ta hay không. Nếu có việc cần xin cận tộc trưởng cứ nói. Chỉ cần Long tộc có thể làm được, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Nhìn Từ An Vũ nói một cách chân thành, Đường Tam khẽ gật đầu, nói, ta có thể hiểu được tâm tình vội vàng của Từ Huynh và các vị. Tình huống của hung long khá đặc biệt. Khi đấu giá nó, ta thật sự không chắc chắn có thể giải quyết vấn đề của nó. Nhưng ta nguyện ý thử một lần, bởi vì lúc ấy ta cảm nhận được sự thống khổ sâu sắc của nó. Hơn nữa vì tu vi của nó quá cao nên nếu ta không khống chế được, mà chỉ dùng pháp trận áp chế thì chỉ sợ không lâu nữa. Nó sẽ bạo thể mà chết. Nghe lời Đường Tam nói, Từ An Vũ thoáng lộ ra vẻ xấu hổ. Các Long Vương khác thậm chí toát ra vài phần xấu hổ. Chỉ có Lữ Phù Diêu cười lạnh nhìn các Long Vương, trên mặt toát ra vẻ khinh thường. Đường Tam đã chỉ ra điểm mấu chốt. Vì sao Long tộc lại lấy hung long có thực lực mạnh như vậy ra đấu giá? Không chỉ là vì không dễ khống chế được nó. Dù khó khống chế đến đâu cũng có thể dùng vòng cổ áp chế, khi cần thì ném vào trong doanh trại của kẻ địch, nó chính là đại sát thủ. Long tộc rõ ràng biết hung long có thể sẽ chết sớm nên mới nhân dịp hội đấu giá siêu cấp lấy nó ra đổi tiền. Nhưng nó đã được Đường Tam mua đi và áp chế ý niệm hủy diệt. Long tộc đã theo dõi trận chiến hôm nay. Một là bọn họ hy vọng Đường Tam có thể giúp mình giải quyết vấn đề lớn của Long tộc. Hai chính là cảm thấy thiệt thòi. Một tồn tại tiếp cận hoàng giả, nếu có thể khống chế được thì không ít tiền như Đường Tam trả giá lúc trước. Huống chi hung long là thuộc tính hủy diệt cực kỳ hiếm thấy. Từ An Vũ thở dài. Bình tĩnh nói, đúng vậy, ta không đồng ý với rất nhiều biện pháp trong tộc. Giống như lần này lấy hung long ra đấu giá, ta đã toàn lực phản đối. Các vị long vương ở đây đều có thể chứng minh cho ta. Nhưng ta không phải là người quyết định cuối cùng trong tộc. Ta phải nghe lời các trưởng lão, đặc biệt là hoàng giả. Vì vậy ta không có biện pháp. Do đó, ta rất hy vọng cận tộc trưởng có thể giúp đỡ tộc ta giải quyết vấn đề này, để tộc nhân của chúng ta không gặp phải nguy cơ như vậy nữa. Thần thức của Đường Tam mạnh đến cỡ nào, từ lời nói của Từ An Vũ, hắn có thể cảm nhận được sự chân thành của đối phương. Không có lời nói dối, cũng không phải giả vờ, quả thật là xuất phát từ nội tâm và cộng hưởng với thần thức, khó trách hắn có thể được Tinh Tinh nhận thức, cũng có thể trở thành tồn tại cạnh tranh với Ám Ma Đại Yêu Hoàng, được nhiều long tộc công nhận. Đúng là có mị lực lãnh đạo. Từ huynh, ta hoàn toàn hiểu những lời ngươi nói. Về phần có thể giúp được bổn tộc hay không, nói thật thì chính ta cũng không biết. Bởi vì tình huống của hung long rất đặc biệt. Vừa hay thuộc tính của ta có thể giúp đỡ nó. Hơn nữa ta còn được Thiên Dương Miện Hạ trợ giúp, vì vậy mới có thể tạm thời giải quyết vấn đề của nó. Các ngươi nhất định có không ít nghiên cứu về huyết mạch của hung long, hẳn là hiểu rõ thuộc tính đặc biệt của nó. Nó có thuộc tính hủy diệt vô cùng hiếm thấy, mà thuộc tính hủy diệt là gì? Trong mắt chủng tộc thuộc tính sinh mệnh chúng ta, nguồn gốc của thuộc tính sinh mệnh là sáng tạo, mà hủy diệt trái ngược với sáng tạo, là năng lực mạnh mẽ phá hư và hủy diệt tất cả. Nhưng không thể nói là hủy diệt không tốt, ngược lại, nhiều khi hủy diệt nhất định phải tồn tại. Sự sáng tạo vô tận cuối cùng sẽ tạo ra thảm họa, cần phải có hủy diệt điều tiết. Ví dụ như, phải giải quyết ô trọc hoàng hải không nên tồn tại như thế nào. Chúng nên bị hủy diệt hoàn toàn. Cho nên, hủy diệt không phải là một thuộc tính xấu, mà là thuộc tính có cấp độ rất cao. Cao đến mức ngay cả khí lực của long tộc cũng không thể chịu được. Đó là lý do hung long xuất hiện vấn đề lớn như vậy, long tộc cũng không thể khống chế nó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta là dùng năng lượng sinh mệnh cao cấp được truyền thừa từ thụ tổ, rót vào trong thần trí của nó, để ý niệm hủy diệt xâm nhập vào thần thức của nó bị năng lượng sinh mệnh trung hòa, từ đó khiến nó có thể khống chế được thân thể mình. Khi thuộc tính hủy diệt không ổn định, ta sẽ tiếp tục rót sinh mệnh lực nồng đậm vào, giúp nó khống chế tốt cường độ năng lượng của bản thân. Nhưng nó không thể đột phá. Nếu nó thật sự đạt đến cấp độ hoàng giả, thì thuộc tính hủy diệt sẽ tiến hóa lần nữa. Ít nhất với năng lực hiện giờ của ta thì không thể áp chế nó trong trạng thái đó, và rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng trong quá trình tiến hóa. Vì vậy hiện tại nó ở cùng ta là biện pháp sống sót duy nhất. Ta sẽ cố gắng hết sức giúp nó. Chư vị cũng đã chứng kiến, ta và hung long ký kết khế ước bình đẳng, nên ta và nó không có bất kỳ trói buộc nào. Nó nguyện ý ở cùng ta, chúng ta mới dùng phương thức như vậy ở chung. Mặc dù Đường Tam nói uyển chuyển, nhưng cũng tương đương là hắn nói rõ với các long vương. Hung long không thể quay về, nếu không nó sẽ chết. Về phần chúng ta có thể giúp giải quyết vấn đề của các long tộc biến dị khác, hay không, ta thấy ta có thể thử nghiệm. Ta không thể xác định sẽ thành công, nhưng ta tin, năng lượng sinh mệnh tầng cấp đủ cao sẽ trăm lợi vô hại với bất kỳ chủng tộc nào. Vậy nên đợi khi chiếm hoàng chi chiến kết thúc, nếu Từ huynh và các vị long vương đồng ý, ta bằng lòng thử một lần. Nhìn nụ cười trên mặt Đường Tam, Từ An Vũ thở dài, trước tiên đứng người lên. Cúi người hành lễ với Đường Tam, cận tộc trưởng, dù có thể thành công hay không, có những lời này của ngươi, ta đại biểu long tộc tạ ơn. Tương lai nếu có việc cần đến long tộc chúng ta, cận tộc trưởng xin cứ nói. Tình hữu nghị giữa Lam Kim thụ tộc và long tộc là lâu dài. Đường Tam vội vàng đứng dậy hoàn lễ. Không thể không nói, những lời này của Từ An Vũ khiến hắn thay đổi cách nhìn về vị long vương này. Lúc trước Đường Tam không thích hắn, chủ yếu là vì Từ An Vũ đến quá gần Mỹ công tử. Theo bản năng Đường Tam sẽ coi đối phương là tình địch. Nhưng hiện tại, hắn đúng là có mị lực long cách, nên hắn mới có thể khiến nhiều long tộc vui lòng phục tùng mình như vậy. Những lời vừa rồi khiến Đường Tam xem trọng hắn hơn. Không có băn khoăn chuyện sở hữu hung long, thậm chí không biết Đường Tam có thể thành công hay không đã có thái độ như vậy, có thể thấy tính cách đại khí này. Từ huynh khách khí rồi. Ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. Đường Tam nghiêm túc nói. Từ An Vũ nói, bây giờ là thời kỳ đặc biệt cho chiếm hoàng chi chiến. Cận tộc trưởng, ta đại biểu long tộc không biết lấy gì báo đáp. Những người khác ta không làm chủ được, nhưng ta có thể làm chủ chính mình. Khi chúng ta gặp nhau ở thi đấu vòng tròn, trận đấu đó ta có thể nhường cho cận tộc trưởng, để cảm ơn đại ân của cận tộc trưởng với long tộc ta. Đường Tam thấy hắn chân thành như vậy, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vậy đa tạ Từ huynh. Từ An Vũ chắc chắn là một trong những tuyển thủ mạnh nhất ở chiếm hoàng, chi chiến lần này. Nếu không chiến đấu với hắn, khả năng Đường Tam bại lộ sẽ nhỏ đi, đây hiển nhiên là chuyện tốt. Mà Từ An Vũ dám nói như vậy đã thể hiện rõ hắn rất tự tin, dù nhường cho Đường Tam một trận, hắn cũng có thể đi vào vòng tiếp theo. Cận tộc trưởng, chúng ta cáo từ. Đợi khi cuộc thi kết thúc, chúng ta sẽ gặp nhau. Tương lai còn làm phiền ngươi. Từ An Vũ không ngồi xuống nữa, hắn rất khách khí chào Đường Tam rồi dẫn các vị long vương rời đi. Đương nhiên, Lữ Phù Diêu không đi theo hắn. Sau khi tiễn bọn họ, Đường Tam mới trở lại trong phòng. Lữ Phù Diêu vẫn rất kích động, cận tộc trưởng, thật sự cảm ơn ngươi. Người nói không sai. Nếu như không có ngươi, đại ca của ta đã bị bỏ rơi. Sau hội đấu giá, ta vốn đã muốn tới tìm ngươi, nhưng bị trưởng lão trong tộc ngăn lại. Không nghĩ tới đại ca nhân họa đắc phúc, đây quả thật là quá tốt. Đường Tam mỉm cười nói, khó trách hôm nay khi mới bắt đầu, ta cảm nhận được sát khí trên người ngươi. Lữ Phù Diêu đỏ mặt, nhưng rất nhanh đã nói, cận tộc trưởng, ngươi không biết khôi lỗi long chúng ta đã sống như thế nào. Những lời Từ An Vũ nói chỉ là một phần được tô đẹp thôi. Trên thực tế, khôi lỗi long là vật thí nghiệm, phải trải qua thống khổ ngươi không thể nào tưởng tượng được. Tất cả các thử nghiệm kỳ lạ đều áp vào chúng ta. Nếu không phải long tộc có thân thể đủ cường đại, chịu được dày vò thì cơ bản không thể sống sót trong sự tra tấn như vậy. Ta và đại ca đều từng là một phần tử khôi lỗi long, đại ca càng là khôi lỗi long mạnh nhất. Trước kia hắn không phải lúc nào cũng điên cuồng, chỉ là qua mỗi một thời gian sẽ rơi vào trạng thái điên cuồng. Khi hắn thanh tỉnh, hắn vô cùng chiếu cố tất cả khối lỗi long chúng ta. Không có hắn ta đã sớm chết rồi. Nhờ có hắn, ta mới giải quyết được vấn đề kim loại hóa của bản thân và tồn tại, cũng như có được thành tựu như hôm nay. Kỳ thật đại ca giúp đỡ rất nhiều cho long tộc. Nhưng trong long tộc cũng có nhiều người bài xích xuất thân khôi lỗi long chúng ta. Chúng ta cũng không nghĩ rằng mình tồn tại giống bọn họ. Đường Tam trong lõng khẽ động, nói, thủy tinh đại yêu hoàng thì sao? Nàng là long chủ đời trước, long tộc dường như cũng không bài xích nàng. Lữ Phủ Diêu cười khổ nói, thủy tinh miện hạ thì khác. Huyết mạch của nàng khi mới biến dị đã là thành công, vì vậy nàng không trở thành khôi lỗi long, tự nhiên cũng không chịu đau đớn và tra tấn như chúng ta. Bản chất là khác nhau. Về sau nàng rất nhanh trở nên mạnh mẽ và thành hoàng. Hiển nhiên mọi tài nguyên của long tộc đều nghiêng về nàng. Nàng lớn lên khỏe mạnh và không có ngăn cách với long tộc. Nhưng chúng ta thì khác. Khôi lỗi long dù chết, thi thể đều bị mổ xẻ làm tài liệu nghiên cứu. Nói đến đây, trong mắt hắn toát ra vẻ oán hận. Cận tộc trưởng, làm phiền ngươi chiếu cố nhiều hơn đến đại ca của ta. Về sau nếu có cần, chỉ cần một câu của ngươi, ta nguyện xông pha khói lửa không chối từ. Đường Tam nói, Lữ huynh yên tâm, ta và Hung Long đã ký kết khế ước bình đẳng. Chúng ta đang hợp tác, ta tất nhiên sẽ toàn lực giúp nó giải quyết vấn đề. Đúng rồi, ngươi có thể nói cho ta nghe một chút tình huống về khôi lỗi long không? Ta đã đáp ứng từ huynh, về sau sẽ tiến hành thử nghiệm nhất định với khôi lỗi long, xem có thể giúp một số người trong bọn họ giải quyết vấn đề của bản thân hay không. Nếu nói, trên thế giới này có ai có thể giải quyết vấn đề huyết mạch của khôi lỗi long, Đường Tam nói thứ nhất thì tuyệt đối không có ai dám nói thứ hai. Hắn đến thế giới này đã lâu rồi, bản thân có nhiều loại lạc ấn huyết mạch, còn từng tiến hành dung hợp huyết mạch siêu cấp và thành công. Thuộc tính chí dương chí âm khó khăn nhất hắn cũng hoàn thành dung hợp, có thể nói hắn biết rõ tất cả các huyết mạch cấp cao, nên hắn có nắm chắc khi giúp đỡ khôi lỗi long giải quyết vấn đề huyết mạch biến dị. Lữ Phủ Diêu gật đầu, nói, Từ An Vũ khá tốt. Hắn vẫn luôn chủ trương đối xử với khôi lỗi long giống với long tộc bình thường, xem như là thân thiện với khôi lỗi long chúng ta. Hắn thực sự đang cố gắng tìm cách về vấn đề này. Hắn từng nói, nếu hắn có thể kế thừa long chủ thì sẽ giảm nghiên cứu huyết mạch trên phạm vi lớn, đồng thời đảm bảo tính an toàn khi nghiên cứu, đối xử công bằng với long tộc biến dị. Vì vậy ta cũng ủng hộ hắn. Hiếm thấy có một người có lương tâm như vậy. So với ám ma đại yêu hoàng thì tốt hơn nhiều. Ừm, Từ huynh đúng là ưu tú. Đường Tam gật đầu. Ngay cả Lữ Phù Diêu căm hận long tộc cũng nói như vậy, có thể thấy uy vọng của Từ An Vũ trong long tộc. Nếu hắn có thể thành tựu hoàng giả, thì không chừng thực sự có thể trở thành một đời long chủ tài trí mưu lược kiệt xuất. Lữ Phủ Diêu nói, trước mắt ta biết khôi lỗi long có hơn 100 người, nhưng không đến 120. Tuyệt đại đa số khôi lỗi long không phải có vấn đề về thực lực, mà là về thần trí. Bởi vì khi thừa nhận biến dị và thí nghiệm, thống khổ phải chịu quá lớn dẫn đến phản ứng căng thẳng do chấn thương tâm lý, làm tổn thương đến dây thần kinh não và bản nguyên thần thức. Những người ta nói đến là cấp vương giả trở lên. Không tính những tồn tại chưa đến cấp vương giả. Rất nhiều khôi lỗi long chưa đến cấp vương giả, khi trùng kích vương giả đã chết. Mà người có thể sống sót vẫn là khôi lỗi long, cơ bản đều xuất hiện vấn đề về thần trí. Một phần khác thì được khôi phục tự do. Đường Tam trong lòng âm thầm khiếp sợ, tuy rằng hắn biết long tộc cường đại, nhưng sau khi nghe Lữ Phù Diêu giới thiệu, hắn mới thực sự biết long tộc cường đại đến trình độ nào. Chỉ là khôi lỗi long, long tộc đã có hơn 100 vị cấp yêu vương trở lên. Điều này đáng sợ như thế nào? Đây còn không tính long tộc bình thường. Vì vậy, long tộc được xưng là đệ nhất cường tộc trên đại lục là thực chí danh quy. Cho dù không có thủy tinh đại yêu hoàng tọa chấn, thành thủy tinh cũng sẽ không bị đoạt đi. Vấn đề thần trí là khó giải quyết nhất, thông qua thần thức giải quyết là rất khó, bởi vì thần thức bị cưỡng ép. Sau cái chết của vài khôi lỗi long, long tộc cũng không dám làm như vậy nữa. Chỉ có thể dùng vòng đeo cổ tiến hành áp chế. Tương đối mà nói, khôi lỗi long ít nghiêm trọng hơn, thần trí sẽ bị thúc giục đi chiến đấu. Đại ca của ta từng là thủ lĩnh khôi lỗi long. Tất cả khôi lỗi long chúng ta đều phục hắn. Khi hắn thanh tỉnh thì giúp đỡ khôi lỗi long rất nhiều. Có thể nói, nếu không có đại ca, khôi lỗi long chúng ta sẽ chết thêm ít nhất 1/3. Người được đại ca giúp đỡ trở thành long tộc bình thường như ta có 6-7 người. Về sau ta liên hệ với bọn họ, mang bọn họ đến bái kiến đại ca. Không biết cận tộc trưởng có bất tiện không? Đường Tam gật đầu, nói, không có gì, tùy thời đều có thể. Quá tốt rồi, đa tạ cận tộc trưởng. Lữ Phù Diêu vui mừng quá đỗi, lần nữa hành lễ với Đường Tam. Đường Tam nói, Lữ huynh không cần khách khí như vậy. Hôm nay thật xin lỗi vì đã khiến ngươi nhận thua. Hẳn là ta nên cảm ơn mới đúng. Không, không, không. Ta cũng không có khả năng đi đến cuối cùng ở chiếm hoàng chi chiến. có thể nhìn thấy đại ca khôi phục thần trí, đối với ta không có chuyện gì vui vẻ hơn. Nhưng trận đấu phía sau kính xin cận tộc trưởng hãy che chở cho đại ca của ta nhiều hơn, đừng để hắn. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, nhưng Đường Tam đã hiểu ý của hắn. Lữ huynh yên tâm, ta và Hung Long là khế ước bình đẳng. Hơn nữa chúng ta là đồng bạn. Không chỉ là đồng bạn ở chiếm hoàng chi chiến, mà tương lai cũng thế. Đường Tam cam kết. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đường Tam lại tiễn Lữ Phù Diêu đi, lúc này chỗ ở của hắn mới yên tĩnh lại. Từ biểu hiện cảm kích và biết ơn của Lữ Phù Diêu, có thể thấy được trong khôi lỗi long, Hung Long có địa vị không thấp. Hơn 100 khôi lỗi long, đây là niềm vui ngoài ý muốn. Thi đấu vòng tròn, vòng thứ nhất kết thúc. Trong đó, điều khiến khán giả bàn tán nhiều nhất là chiến sĩ tử kim tệ Đường Tam. Trong các trận đấu khác, so với vòng loại trực tiếp, khi chiến đấu mọi người đều thu liễm không ít, không có đặc biệt liều mạng. Dù sao thi đấu vòng tròn còn dài, mỗi ngày đều phải thi đấu, liên tục phải gặp nhiều đối thủ. Ai cũng không muốn vừa mới bắt đầu đã khiến trạng thái của mình bị ảnh hưởng nghiêm trọng, do đó ảnh hưởng tới thi đấu phía sau. Mà tình huống của Đường Tam thì khác. Trong mắt tất cả người xem, ở thi đấu vòng tròn tính cả bảng nữ, hắn là người yếu nhất. Nhưng hắn đang không ngừng sáng tạo kỳ tích. Hơn nữa, kỳ tích hắn sáng tạo ra đều có quan hệ tới vật đấu giá hắn mua được, trên hội đấu giá. Hiện tại còn ai dám nói hắn là kẻ ngốc nhiều tiền. Thứ người ta đấu giá thực sự có giá trị đấy. Tượng kiếm thánh mang đến 2 trận thắng, dùng huyền quy thuẫn chiến thắng thiên địa nhất kiếm, các trận đấu đều mang đến cho người ta điểm kỳ lạ. Mà trận mới nhất, vị này triệu hồi ra hung long cường đại, hơn nữa có thể khống chế nó, đây là điều kỳ lạ nhất. Ngay sau khi hung long xuất hiện, Kim Trúc Long Vương Lữ Phù Diêu trực tiếp nhận thua khiến hắn chiến thắng trận đầu ở thi đấu vòng tròn. Trong các trận đấu tiếp theo, không hề nghi ngờ hung long sẽ trở thành sức chiến đấu chủ yếu của hắn. Dù Cận Miểu Lâm yếu đến đâu thì cũng là cường giả đại tinh vương thập nhất giai. Hắn sẽ phối hợp với hung long, dùng năng lượng sinh mệnh phụ trợ hung long, do đó hắn từ người dự thi yếu nhất trong chớp mắt liền biến thành tuyển thủ hàng đầu. Uy lực của tử kim tệ có phải là lớn nhất không? Điều này thực sự đã lật đổ nhận thức của nhiều khán giả. Nhưng sự thật thắng hùng biện, người ta hiện tại nóng như cá muối bỏ lò, không phải tuyển thủ hạt giống mà hơn hẳn tuyển thủ hạt giống. Đây là điều mà Đường Tam hy vọng khán giả, đặc biệt là hoàng giả cảm nhận được. Dựa vào vật đấu giá của mình mà từng bước tiến lên một cách thuận lý thành trương. Chuyện tưởng chừng không thể xảy ra nhưng sau khi xảy ra lại không khiến người ta hoài nghi. Đó là mục đích của hắn. Tuy rằng không biết trước đối thủ là ai, nhưng qua phương thức như vậy, hắn vẫn đặt mình ở một vị trí có lợi. Tuy nhiên, đối thủ tiếp theo của hắn là một khối thiết bản. So với Quang Minh Long Vương Từ An Vũ từng đến gần Mỹ công tử, vị này đã tự mình tới thăm Thành Gia Lý và cầu hôn nàng. Đây chính thức là tình địch của Đường Tam, cũng là đương đại thành chủ Thành Liệt Thiên, người thừa kế Bỉ Mông cự thú tộc trong tương lai, Kim An Quốc. Trong trận đấu với Quang Minh Long Vương Từ An Vũ, Kim An Quốc đã nhận thua, chỉ tiến hành một cuộc thăm dò. Nội tình của hai bên đều không để lộ ra. Nhưng thua một trận y có thể chấp nhận, nhưng tiếp tục thua thì mọi thứ sẽ khác. Điều đó tương đương là từ bỏ chiếm hoàng chi chiến. Vì vậy, dù Đường Tam có để lộ hung long, thì trận đấu giữa hắn và Kim An Quốc chắc chắn là va chạm cứng đối cứng. Hung long kỵ sĩ, chiến sĩ tử kim tệ Cận Miểu Lâm giao đấu với thành chủ Thành Liệt Thiên Kim An Quốc. Trận đấu này thậm chí có một bàn cược riêng. Tình huống đặt cược đã được các trưởng lão truyền tới tai Đường Tam. Mọi người vẫn cho rằng Kim An Quốc có nhiều cơ hội thắng hơn. Dù sao, người ta cũng là tộc trưởng, Bỉ Mông cự thú càng là một trong các chủng tộc cường đại nhất. Bên bảng nam, Kim An Quốc là người duy nhất trong tộc tấn cấp. Hắn đại biểu cho toàn bộ chủng tộc, và có ý bắt buộc phải chiến thắng ở chiếm hoàng chi chiến. Hắn tuyệt đối không thể bỏ cuộc một cách dễ dàng. Nội tình của Bỉ Mông cự thú dày mỏng thế nào không ai biết, nhưng không hề nghi ngờ là sẽ không ít. Mà át chủ bài của Đường Tam dường như đã lộ ra gần hết, những vật đấu giá có tác dụng chỉ có những thứ này. Cộng thêm nhiều nhất cũng chỉ có một Quang Minh Long Thương. Quang Minh Long Thương mặc dù là một kiện thần khí tốt, nhưng phải xem là nó ở trong tay ai. Nếu trong tay Từ An Vũ thì khác, nhưng một tên tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc không giỏi chiến đấu, cầm thần khí đó thì có thể làm gì? Phải nhìn thực lực của Hung Long có thể đạt tới trình độ nào. Còn có Cận Miểu Lâm có thể phối hợp ăn ý với Hung Long hay không? Trong sự chờ mong của mọi người, ngày thi đấu tiếp theo đã đến. Trận đấu đầu tiên hôm nay ở bảng Nam. Quang Minh Long Vương Từ An Vũ tiếp tục xuất hiện, đối thủ của hắn là người đã thua Đường Tam ngày hôm qua, Kim Trúc Long Vương Lữ Phù Diêu. Người thắng gặp người thua, Đường Tam và Kim An Quốc cũng như thế. Bốn tuyển thủ số 5, 6, 7, 8 cũng dùng phương thức như vậy. Ở vòng tiếp theo, Đường Tam sẽ gặp Từ An Vũ. Sau đó bọn họ mới va chạm với bốn tuyển thủ kia. Trọng tài chủ trì hôm nay lại đổi người, Lần này là Vô Tận Thiên Tinh Hoàng, vị hoàng giả cường đại điều khiển thủy nguyên tố. Từ An Vũ và Lữ Phù Diêu đồng thời xuất hiện trên sân thi đấu. Sau khi song phương hành lễ, Lữ Phù Diêu trực tiếp nhận thua. Đây là chiến thuật của Long tộc, đến chết cũng phải bảo vệ Từ An Vũ. Về phần ám hắc ma Long tộc có phối hợp hay không, Đường Tam không biết. Nhưng từ điểm này có thể nhìn ra, dù có xuất thân là khôi lỗi Long, Lữ Phù Diêu cũng rất nhận thức Từ An Vũ. Từ An Vũ hai chiến hai thắng, lập tức trở thành đệ nhất trong các nam tuyển thủ. Mà Lữ Phù Diêu hai chiến hai bại, tình huống không tốt lắm. Ở vòng tiếp theo, hắn sẽ gặp Kim An Quốc. Tình huống còn khó lường hơn. Nhưng Đường Tam đoán là, khi Lữ Phù Diêu gặp Kim An Quốc ở vòng tiếp theo, hắn sẽ toàn lực ứng phó, cố gắng hết sức làm giảm sức chiến đấu của Kim An Quốc, từ đó ảnh hưởng tới trận đấu phía sau của y, giảm bớt đối thủ cạnh tranh cho Từ An Vũ. Trận thứ nhất bảng nam hôm nay kết thúc, tiếp theo là đến các nữ tuyển thủ. Theo vòng trước, Mỹ Công Tử giành chiến thắng sẽ xuất hiện ở trận đấu đầu tiên bảng nữ hôm nay. Tuy rằng tiếp theo Đường Tam sẽ gặp một cường giả như Kim An Quốc, nhưng hắn không lo lắng về trận đấu của mình, mà lại lo lắng về trận đấu của Mỹ Công Tử. Trận này, Mỹ Công Tử gặp kẻ bại ở vòng trước. Lại nói, người này thua bởi Liệt Thiên Tộc La Mạch Thiển. Đây là một tuyển thủ Minh Nguyệt Hoa Tinh Tộc. Người này đã bị thương khi thua La Mạch Thiển, nhưng La Mạch Thiển cũng không chịu nổi và bị thương, bởi năng lực bổn mạng của chủng tộc này, Nguyệt Tế. Nàng ta đã thắng hiểm. Hai bên tiến lên khán đài, Mỹ Công Tử và nữ tuyển thủ Minh Nguyệt Hoa Tinh Tộc hành lễ với nhau. Vô Tận Thiên Tinh Hoàng lần lượt nhìn hai bên, song phương chuẩn bị. Tuyển thủ Minh Nguyệt Hoa Tinh Tộc khép hai mắt lại, lập tức trên đỉnh đầu lóe lên một vầng trăng sáng, không gian xung quanh tối lại. Lĩnh vực Minh Nguyệt. Trên người Mỹ Công Tử vẫn gợn lên từng tầng sóng bạc, cánh cửa không gian lặng lẽ mở ra khiến mọi thứ xung quanh nàng trở thành màu bạc. Cảm thụ được dao động năng lượng của hai bên, lại quan sát tình huống của Minh Nguyệt Hoa Tinh Tộc, trên mặt Đường Tam lộ ra nụ cười thản nhiên. Trận này, vấn đề không lớn. Những bông hoa to màu lam nở rộ bên người nữ tuyển thủ Minh Nguyệt Hoa Tinh Tộc. Nữ tuyển thủ này tên là Thẩm Tiêu, Minh Nguyệt Hoa Tinh Đại Tinh Vương. Trận đấu trước gặp La Mạch Thiển, cô sử dụng ba kiện thần khí mới làm đối thủ bị thương, còn mình cũng bị thương và thất bại. Sau một đêm điều chỉnh, ít nhất từ biểu hiện bên ngoài, Thẩm Tiêu dường như đã gần khôi phục hoàn toàn. Những bông hoa lớn màu lam nổi lên mang theo chí âm khí, dưới ánh trăng chiếu rọi gợn lên một tầng sương mù màu lam nhạt. Trước khi Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nổi lên, kỳ thật trình thể thực lực của Liệt Dương Hoa Tinh Tộc không bằng Minh Nguyệt Hoa Tinh Tộc. Vào thời điểm đó, Minh Nguyệt Hoa Tinh Tộc mới là tinh quái tộc cường đại nhất, nhỉnh hơn một bậc so với Liệt Dương Hoa Tinh Tộc. Cho đến sau này, Liệt Dương Hoa Tinh Tộc có Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, vị hoàng giả tứ thiên này thì tình thế mới thay đổi. Bởi vậy có thể thấy được nội tình của Minh Nguyệt Hoa Tinh Tộc cường đại như thế nào. Lúc này, dưới lĩnh vực Minh Nguyệt bao phủ, thân hình Thẩm Tiêu dần bị các đóa hoa lớn bao trùm. Trận đấu bắt đầu theo một tiếng hô của Vô Tận Thiên Tinh Hoàng. Bình chướng ngăn cách hai bên biến mất trong nháy mắt, chí âm khí giống như thủy triều ùn trào về phía Mỹ Công Tử. Cánh cửa không gian xung quanh Mỹ Công Tử lập tức cứng lại và nhanh chóng trở nên trì trệ. Ánh trăng chiếu rọi, chúng bay nhanh đến và xâm nhập vào. Mỹ Công Tử chĩa mũi chân xuống đất, thân thể mềm mại nhẹ nhàng nhảy múa, thiên cơ vũ trực tiếp được huy động. Lấy thân thể nàng làm trung tâm, cánh cửa không gian không ngừng nở ra cắn nuốt chí âm khí. Nhưng phải công nhận rằng tính xâm nhập của chí âm khí cực kỳ cường hãn, ngay cả nguyên tố không gian cũng bị ảnh hưởng. Chí âm khí mà mỗi cánh cửa không gian cắn nuốt đều có hạn, hơn nữa vừa thôn phệ vừa liên tục vỡ vụn. Đúng lúc này, ánh trăng trên đầu Thẩm Tiêu đột nhiên thay đổi, ánh trăng lúc đầu có màu trắng sáng đột nhiên chuyển sang màu lam. Màu lam kỳ lạ khiến nhiệt độ trên đài thi đấu hạ thấp xuống, chí âm khí lập tức quét sạch toàn trường. Nguyệt Tế, một chiêu này đã được cô sử dụng để ứng phó với La Mạch Thiển vào thời khắc cuối cùng của trận đấu ngày hôm qua, và suýt nữa đã giúp cô lật bàn. Hôm nay, ngoài dự đoán của tất cả mọi người, vừa lên cô đã dùng đại chiêu. Không hề nghi ngờ, cô là muốn Mỹ Công Tử trở tay không kịp. Mỹ Công Tử là người chiến thắng trong so tài ngày hôm qua, hơn nữa còn chiến thắng đối thủ tương đối mạnh. Ngũ hành chi lực của Lưu Ly Tinh Tộc chắc chắn không hề yếu, vì vậy trước khi bắt đầu, Thẩm Tiêu đã định ra chiến thuật cho mình. Vừa lên đã toàn lực ứng phó, không dò xét, ra sức đánh cược một lần. Tất cả cánh cửa không gian trong chớp mắt này dường như đều bị Nguyệt Tế làm đông lại. Đây là năng lực thiên phú cường đại nhất của Minh Nguyệt Hoa Tinh Tộc, có thể đốt cháy tất cả Minh Nguyệt Hoa và biến chúng thành năng lượng chí âm. Nguyệt Tế vừa ra, thiên âm địa hàn. Một khi bị chí âm khí xâm nhập, thì nó sẽ nhanh chóng lan tràn như sâu bọ trong xương. Đặc biệt là ở trên đấu trường, khi chí âm khí tìm được tồn tại không cùng thuộc tính với mình, tất cả chúng sẽ nhanh chóng ngưng tụ lại, lấy tồn tại kia làm trung tâm, cho đến khi đem nó hóa thành giống thuộc tính với mình mới thôi. Nguyệt Tế không cách nào né tránh được, năng lực phạm vi lớn này chỉ có thể dùng tu vi của bản thân ngạnh kháng. Nhưng một khi bị chí âm khí vây công thì cực kỳ khó thoát ra được. Hôm qua, Thẩm Tiêu khi rơi vào hạ phong mới phát động nguyệt tế, vào lúc đó, La Mạch Thiển đã lập tức bộc phát công kích cường đại, khi bản thân bị nhiễm chí âm khí đã giáng cho Thẩm Tiêu một đòn chí mạng, được hoàng giả ngăn cản nên mới kết thúc trận đấu. Hôm nay, Thẩm Tiêu trước tiên đã dùng nguyệt tế chính là vì khắc chế thuộc tính không gian của Mỹ công tử, không cho nàng phát huy thuộc tính không gian một cách hoàn mỹ. Quả nhiên, các cánh cửa không gian lần lượt bị đóng băng, lực áp kinh khủng dường như muốn đóng băng toàn bộ thế giới. Mặt trăng trên bầu trời dường như phóng lớn, màu lam cũng trở nên ngày càng thâm thúy. Vũ đạo vốn ưu mỹ động lòng người của Mỹ công tử cũng vì vậy mà dừng lại. Cánh cửa không gian bên người nàng lần lượt bị vỡ vụn vì chí âm khí xâm nhiễm, có thể thấy ánh sáng màu lam đang lan nhanh đến chỗ Mỹ công tử bằng mắt thường. Mỹ công tử hơi cau mày, bởi vì có khăn che mặt nên không nhìn ra nét mặt của nàng. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, khí tức lạnh lẽo bỗng từ người nàng bộc phát. Khác với sự lạnh lẽo của nguyệt tế, sự lạnh lẽo do Mỹ công tử phát ra dường như bắt nguồn từ thần thức và xâm nhiễm vào thần thức. Đó là sát khí. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sát khí tuôn ra từ người nàng như luồng gió, cánh cửa không gian bị sát khí lây nhiễm giống như đã sống lại, ánh sáng màu bạc lần nữa đã có sức sống, chí âm khí do nguyệt tế mang đến đã bị cánh cửa không gian mang đi. Lúc này, mắt Mỹ công tử có màu hồng nhạt. Hư không sải bước ra, Mỹ công tử đã lên không trung, cánh cửa không gian xung quanh nàng lập tức phát ra ánh bạc sáng chói. Trong tích tắc, chí âm khí đã mở rộng ra bên ngoài một chút, có thể tiến vào vòng bán kết, bất kỳ tuyển thủ nào đều có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Thẩm Tiêu cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy Mỹ công tử bằng vào lĩnh vực mới trồng lên lĩnh vực không gian, mà có khả năng thoát khỏi nguyệt tế, cô đã lập tức đưa ra phản ứng. Vầng trăng xanh đậm trên bầu trời đột nhiên hóa thành màu đỏ như máu. Lập tức, không khí trên đài thi đấu trở nên sền sệt. Âm khí điên đảo. Âm khí bộc phát điên cuồng đã phá vỡ hơn 1/3 cánh cửa không gian phòng hộ của Mỹ công tử, và các cánh cửa không gian khác cũng đang phá toái với tốc độ kinh người. Huyết nguyệt tế. Đây là thủ đoạn liều mạng của Minh Nguyệt Hoa tinh tộc. Thẩm Tiêu được địa âm thiên tinh hoàng khí thác kỳ vọng. Hơn nữa, trong các nữ tuyển thủ yêu quái tộc tiến vào bán kết chỉ có 3 người, mà tinh quái tộc thì có 6 người. Ngoài lợi ích của mỗi chủng tộc, các nàng còn phải cân nhắc đến lợi ích của đế quốc. Hiện tại bên bảng nam, Nhật Thần đế quốc hoàn toàn rơi vào hoàn cảnh xấu. Như vậy, bên bảng nữ, các nàng phải giành được càng nhiều lợi thế càng tốt, từ đó cạnh tranh vị trí hoàng giả. Hôm qua khi gặp La Mạch Thiển, cuối cùng cô đã do dự và không sử dụng huyết nguyệt tế. Nhưng hôm nay, cô đã dùng đến. Nếu lại thua trận này, cô thật sự không có khả năng chiếm hoàng vị. Để dẫn động huyết nguyệt tế không chỉ phải dựa vào một kiện thần khí gọi là huyết nguyệt của Minh Nguyệt Hoa tinh tộc, mà còn phải dùng máu tươi của mình làm vật tế. Sau khi sử dụng, nguyên khí sẽ đại thương. Nhưng chỉ cần có thể chiến thắng Mỹ công tử, giành được thắng lợi trận này, tiêu hao nguyên khí có thể dùng thiên tài địa bảo để bù đắp. Khi huyết nguyệt tế được phát động, Mỹ công tử lập tức bị áp chế bởi một lực lượng khổng lồ. Không gian chi lực của nàng tuy cường đại, nhưng vào thời điểm này đã bị huyết nguyệt tế chèn ép đến mức đấu chuyển tinh di cũng không sử dụng được. Kiểu tấn công mạnh mẽ phạm vi lớn này rất khắc chế đấu chuyển tinh di. Sự kết hợp giữa sát thần lĩnh vực và lĩnh vực không gian đã bị huyết nguyệt tế cường đại toàn diện áp chế. Huyết nguyệt trên không trung nhanh chóng biến lớn, chí âm khí trở nên cực kỳ hung hãn dưới sự bao phủ của huyết sắc. Trên không trung, Mỹ công tử muốn tránh cũng không được, tất cả không gian đều bị huyết nguyệt tế phong tỏa. Ở dưới các đóa minh nguyệt hoa, Thẩm Tiêu đang nhanh chóng nuốt chửng thiên tài địa bảo để đền bù tiêu hao máu tươi của mình. Cô dường như đã nhìn thấy chiến thắng của mình. Nhưng đúng lúc này, một tiếng kiếm thanh thúy đột nhiên vang lên. Tất cả sát khí trên người Mỹ công tử thu lại trong tích tắc, nàng ngẩng đầu nhìn huyết nguyệt trên không trung. Một tia sáng đỏ phun ra từ mi tâm của nàng. Thân thể Mỹ công tử gần như biến mất khi tia sáng đỏ xuất hiện, nhân kiếm hợp nhất. Thẩm Tiêu không biết cảm giác lúc này của mình thế nào, trong nhận thức của cô, dường như thế giới đã bị chia cắt. Mà trong tay cô, bảo thạch màu đỏ hình bầu dục run rẩy kịch liệt. Thần khí huyết nguyệt, vậy mà đang sợ hãi. Cũng vào lúc này, Mỹ công tử đã xuất hiện lại. Nàng ở giữa không trung, mặt trăng cực lớn đỏ như máu trên bầu trời dường như ở trước mặt nàng. Trong tay nàng đã có thêm một thanh trường kiếm. Nó cũng có màu đỏ như máu. Nhưng không biết vì sao, trong mắt tất cả người xem, màu đỏ như máu trên thanh trường kiếm trong tay nàng hoàn toàn khác với màu đỏ của huyết nguyệt trên bầu trời. Ánh sáng của huyết nguyệt mờ đi dưới kiếm quang, chí âm khí khủng bố do huyết nguyệt tế mang đến không thể tấn công nàng, khi đến trước người nàng thì tự động tiêu tan. Mỹ công tử không đi tìm Minh Nguyệt Hoa tinh Thẩm Tiêu. Nàng nắm chuôi tu la kiếm bằng hai tay, từ từ nâng nó lên trên đầu. cùng là huyết kiếm, các hoàng giả đã từng nhìn thấy nó ở tổ đình tinh anh đại tái, nhưng giờ khắc này, Tu La kiếm đã trở nên hoàn toàn khác. Ngay cả các hoàng giả cũng cảm nhận được một lực áp khó có thể hình dung từ thanh trường kiếm này. Tuy rằng nó có màu đỏ như máu, nhưng dường như lại ngưng tụ thiên địa chính khí. Chí âm khí không thể xâm nhập cũng là vì bị chính khí chấn nhiếp. Kiếm thánh đại yêu hoàng không biết từ lúc nào đã rời phòng nghỉ của mình, nhìn Tu La kiếm trong tay Mỹ công tử, thì thào tự nhủ, thẩm phán chi kiếm, đây mới thực sự là thẩm phán chi kiếm. Ngay sau đó, Tu La kiếm trong tay Mỹ công tử đã chém ra, ánh kiếm đỏ rực như máu đi thẳng tới chỗ huyết nguyệt. Đúng vậy, nàng muốn một kiếm chạm huyết nguyệt để phá vỡ huyết nguyệt tế. Ta nhận thua. Giọng nói sợ hãi của Thẩm Tiêu gần như vang lên ngay lập tức. Vô tận thiên tinh hoàng lập tức xuất hiện trước huyết nguyệt, hai tay hợp lại, hào quang xanh đậm dâng trào, kẹp chặt ánh kiếm đỏ như máu của Tu La kiếm. Mà huyết nguyệt thì lập tức biến mất. Lĩnh vực phía dưới đã hoàn toàn tiêu tán, lộ ra bản thể của Thẩm Tiêu. Tu La kiếm trong tay Mỹ công tử hóa thành tia sáng đỏ chui vào mi tâm và biến mất. Sau khi hành lễ với vô tận thiên tinh hoàng, nàng dẫn động không gian chi lực, thuấn di rời đi. Mỹ công tử chiến thắng. Vô tận thiên tinh hoàng tuyên bố. Bên dưới Thẩm Tiêu có chút ngốc trệ. Trên thực tế cô không biết Tu La kiếm là tồn tại như thế nào, nhưng cô cảm nhận được rõ ràng huyết nguyệt tế không hề có tác dụng với thanh kiếm kỳ lạ đó. Cô sở dĩ nhận thua là vì thanh âm của địa âm thiên tinh hoàng vang lên trong đầu cô, khiến cô tỉnh lại và để cô nhận thua. Nhưng vào lúc này, Thẩm Tiêu lại nghe được tiếng răng rắc vang lên trong tay mình. Cúi xuống nhìn, cô thấy trên thần khí huyết nguyệt xuất hiện một vết nứt. Phải biết rằng, vừa rồi Tu La kiếm không chém trúng thần khí huyết nguyệt, vết nứt này. Trong phút chốc, Thẩm Tiêu chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Nếu cô không nghe lời địa âm thiên tinh hoàng nhận thua trước, nếu huyết nguyệt bị chạm thì dù là thần khí trong tay hay cơ thể của chính cô, muốn sống chỉ sợ là điều xa vời. Sau khi tuyên bố Mỹ công tử chiến thắng, vô tận thiên tinh hoàng hóa thành một luồng ánh sáng xanh hướng về sườn núi. Các tuyển thủ dự thi đều ngạc nhiên, có chuyện gì vậy? Bình thường một trọng tài chủ trì ít nhất là 3 trận mới có thể đổi, vô tận thiên tinh hoàng đang làm gì? Vô tận thiên tinh hoàng trực tiếp quay về phòng nghỉ của mình, hơn nữa truyền âm báo cho thiên hồ đại yêu hoàng yêu cầu đổi trọng tài. Mà sau khi về phòng nghỉ, một dòng máu từ trán hắn chảy dài xuống đến gần bụng dưới. Vầng sáng màu lam tiếp tục chữa trị vào trong từ hai bên, muốn khôi phục vết thương này. Nhưng mỗi khi dòng máu được lấp đầy thì lại xuất hiện lần nữa. Kiếm ý còn lại dường như là vô tận. Lúc này trong mắt vô tận thiên tinh hoàng vẫn hiện lên vẻ kinh hãi. Lúc ấy khi xuất hiện ngăn cản Mỹ công tử, hắn không toàn lực ứng phó, bởi vì hắn cho rằng chênh lệch giữa đại yêu vương và hoàng giả là rất lớn. Chính vì chủ quan trong chớp mắt này đã làm hắn suýt bị thương nặng. Khi thật sự đối mặt với Tu La kiếm, hắn mới cảm nhận sâu sắc rằng thanh kiếm sắc bén và đáng sợ như thế nào. Nếu không phải hắn toàn lực bộc phát ngay, hơn nữa Mỹ công tử nghe đối thủ nhận thua đã thu tay lại, thì mọi chuyện không đơn giản là một dòng máu như vậy. Thần thức của vị hoàng giả yếu nhất tinh quái tộc này vẫn còn đang run rẩy, hiển nhiên là vẫn sợ hãi thần khí trước đó. Không hề nghi ngờ, đó là thần khí bổn mạng của Mỹ công tử, nó đã được sử dụng ở tổ đình tinh anh đại tái lúc trước. Nhưng thần khí này sao lại cường đại như thế? Từ khi nào khổng tước yêu tộc có được tồn tại khủng bố như vậy? Đừng nói vô tận thiên tinh hoàng và các hoàng giả đều chấn động, ngay cả Mỹ công tử, lúc này đã trở lại phòng nghỉ, cũng có cảm giác khó tin. Sau khi thu được ảnh ma kiếm, đây là lần đầu tiên nàng sử dụng Tu La kiếm. Trong thời gian này nàng luôn luyện hóa để Tu La kiếm và ảnh ma kiếm dung hợp. Trên thực tế là tìm cho kiếm ý Tu La kiếm một vật dẫn. Sự thật đã chứng minh, Tu La kiếm sau khi có vật dẫn đã phát huy ra uy năng không phải là cấp thần khí bình thường, mà là có một tia khí tức của siêu thần khí. Thông qua vật dẫn Tu La kiếm này, Mỹ công tử có thể cảm nhận được bản thể Tu La kiếm đang bay về phía mình, với tốc độ cao. Quan trọng hơn là, Mỹ công tử lần đầu tiên cảm nhận được khi nào siêu thần khí Tu La kiếm thực sự sẽ đến với mình. Lúc này, nàng vẫn chưa nói với Đường Tam. Hôm nay đối mặt với huyết nguyệt tế, nàng không còn cách nào ứng phó nên chỉ có thể dùng Tu La kiếm. Vào lúc đó, dù bạch hổ biến hay bất tử biến đều không thể thay đổi cục diện, trừ phi nàng dùng niết bàn trùng sinh. Nhưng so với Tu La kiếm đã từng thấy ở tổ đình tinh anh đại tái, bất tử biến dùng càng muộn càng tốt, cố gắng không để các hoàng giả khác nhìn ra quan hệ giữa nàng và phượng hoàng yêu tộc. Nếu không, nàng muốn trở thành hoàng giả sẽ gặp phải lực cản rất lớn. Đây là điều Đường Tam đã phân tích cho nàng, ở chiếm hoàng chi chiến, cố gắng hết sức không sử dụng huyết mạch phượng hoàng. Tương lai muốn thành hoàng giả thì phải vượt qua thiên kiếp, đến lúc đó dùng cũng không muộn. Khi ấy có bất tử đại yêu hoàng và bạch hổ đại yêu hoàng che chở cho nàng, dù các hoàng giả khác phát hiện nàng có huyết mạch phượng hoàng cũng không thể làm gì. Vì vậy, không gặp nguy cơ sinh tử, niết bàn trùng sinh không thể sử dụng. Nhưng Mỹ công tử không ngờ tới uy năng của Tu La kiếm lại kinh khủng đến vậy. Trong nháy mắt khi nàng cầm Tu La kiếm trong tay, chí âm khí lúc trước còn là uy hiếp chí mạng đã tản sang một bên, không thể xâm nhập đến trước người nàng. Mà nàng dường như đã trở thành trung tâm của trời đất, một kiếm chém ra, thẩm phán huyết nguyệt. Vào thời điểm đó, Tu La kiếm truyền đến cho nàng ý niệm tất thắng. Huyết mạch chi lực cường đại của Vô Tận Thiên Tinh Hoàng liên tục ngăn cản công kích của nàng, nhưng khi ấy Mỹ công tử cảm giác được một ít sóng nước dày đặc đã bị đánh vỡ trong chốc lát. Nhưng nàng vội vàng thu lại kiếm ý, thu hồi Tu La kiếm, tận khả năng không để lộ uy năng của nó. Mà lúc này, người xem toàn trường đã xôn xao. Phải biết rằng, Thẩm Tiêu đại diện cho Minh Nguyệt Hoa Tinh, tộc chính là một trong tuyển thủ hàng đầu ở bảng nữ. Lần này tinh quái tộc có 6 người tấn cấp, thực lực của Thẩm Tiêu tuyệt đối đứng đầu danh sách. Dù sao, trừ Liệt Dương Hoa Tinh tộc, tinh quái tộc mạnh nhất chính là Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc. Nhưng ai ngờ rằng trong tình huống cô đã dùng huyết nguyệt tế mà vẫn thua. Huyết nguyệt tế gần giống với xả thân kích, một khi sử dụng thì cần thời gian dài để hồi phục. Cho dù dùng thiên tài địa bảo cũng cần có thời gian. Vì đó là tổn thương tới căn nguyên. Dù vậy vẫn bị một kiếm của Mỹ công tử chạm. Huyết kiếm kia là gì? Không có ai nghĩ rằng Tu La kiếm là ma khí, bởi vì thiên địa chính khí nó phát ra lúc đó vô cùng chấn động. Khổng Tước yêu tộc Mỹ công tử có thực lực cường đại như vậy sao? Giờ khắc này, dựa vào hai chiến thắng của nàng, trước sau đánh bại hai đối thủ cường đại, không có ai nghi ngờ nàng được luân không ở vòng loại là không hợp lý. Cũng theo hai chiến thắng này, nàng đã trở thành người đứng đầu. Đứng ngoài phòng nghỉ của mình theo dõi trọn vẹn trận đấu, Đường Tam lộ ra vẻ vui mừng. Để Tu La kiếm và Ảnh Ma kiếm hoàn toàn dung hợp trong thời gian ngắn như vậy là một chuyện không hề dễ dàng. Sau khi hoàn thành dung hợp, Tu La kiếm đã thực sự phóng ra một ít uy năng thuộc về siêu thần khí. Có nó hộ thể, bây giờ dù hoàng giả muốn làm tổn thương Mỹ công tử cũng không dễ. Rốt cuộc nàng đã an toàn. Ngay cả khi không có mình ở bên cạnh, có Tu La kiếm thủ hộ, nàng sẽ không có vấn đề gì lớn. Vừa rồi dù Mỹ công tử không trực tiếp sử dụng Tu La kiếm, khi chí âm khí xâm nhập vào người nàng thì cũng không thể làm tổn thương nàng, lúc ấy Tu La kiếm sẽ tự động hộ thể. Và bây giờ, sau khi Ảnh Ma kiếm dung hợp, Tu La kiếm có được một ít đặc tính của bản thể, Mỹ công tử vẫn chưa quen thuộc với nó. Tin rằng qua trận đấu vừa rồi, nàng sẽ hiểu sâu hơn về Tu La kiếm. Mỹ công tử hai chiến hai thắng, trước mắt trong các nữ tuyển thủ xếp thứ nhất, sánh ngang với Quang Minh Long Vương Từ An Vũ. Nam tuyển thủ trận thứ hai, Song Phương xuất hiện. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng dường như không có cảm thụ gì về Tu La kiếm, tiếp tục chủ trì giải thi đấu. Đường Tam mỉm cười, đến lượt mình rồi. Hắn theo bản năng nhìn về bên cạnh, hôm nay Ninh Thần Ân không rời khỏi phòng nghỉ, cũng không biết là không muốn nhìn thấy Đường Tam, hay là đã bác bỏ vị trí yếu nhất của hắn, hy vọng về sau không gặp phải hắn. Ninh Thần Ân ở khu hạ, sau khi khu thượng so đấu kết thúc, thi đấu phía sau nhất định sẽ gặp phải. Đường Tam phóng người lên, bay thẳng đến sân thi đấu. Cách đó không xa, thành chủ Thành Liệt Thiên, tộc trưởng Bỉ Mông Cự Thú tộc Kim An Quốc cũng nhảy lên, hai bên song song tiến vào sân thi đấu. Chiến sĩ Tử Kim Tệ, chiến sĩ Tử Kim Tệ. Đường Tam vừa mới vào sân, trên khán đài lập tức có tiếng hoan hô, phạm vi tương đối lớn. Lần này, trong tiếng hoan hô đã bớt đi sự giễu cợt và nhiều hơn sự hưng phấn. Ngay cả Đường Tam cũng hơi kinh ngạc. Từ khi cuộc thi bắt đầu, mình đều mưu lợi mà lấy được chiến thắng, sao lại có nhiều người ủng hộ mình như vậy? Sở dĩ có nhiều người bắt đầu ủng hộ hắn, chủ yếu là vì sự đồng cảm. Đạo lý này rất đơn giản. Trên thế giới này, cường giả đỉnh cấp có rất ít, mà đa số mọi người đều hy vọng mình có thể trở thành cường giả. Đường Tam là tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc, thực lực rõ ràng vô cùng nhỏ yếu, nhưng dùng tiền trang bị cho mình, hắn đã đánh bại từng đối thủ, liên tục giành chiến thắng. Như vậy, các khán giả này nghĩ rằng, ta có tiền ta cũng làm được. Nếu ta có pho tượng kiếm thánh đại yêu hoàng, ta cũng có thể chiến thắng đối thủ. Nếu ta có khả năng phòng ngự như Huyền Quy Thuẫn, ta cũng có thể ngăn được thiên địa nhất kiếm. Nếu ta có được hung long, nói không chừng ta cũng có thể đại sát tứ phương, cuối cùng thành tựu hoàng giả. Vì vậy trong mắt nhiều người, chiến sĩ Tử Kim Tệ Đường Tam đã trở thành người phát ngôn của bọn họ. Tất nhiên, hắn có được sự ủng hộ từ những khán giả này. Nếu Đường Tam biết được tình huống như vậy, có lẽ hắn cũng giờ khóc giờ cười với sự ủng hộ này. Kim An Quốc vững vàng rơi xuống đối diện Đường Tam, ánh mắt y rất bình tĩnh. Không có quá nhiều dao động cảm xúc, chỉ nhìn Đường Tam bằng ánh mắt rực lửa. Trận đấu này, hắn không thể thua. Nếu muốn trở thành một trong ba vị trí đầu, ít nhất phải giành được 6 trận thắng ở thi đấu vòng tròn. Hiện tại y đã thua một trận, và nên để lại một trận phòng ngừa nếu mắc sai lầm. Vì vậy, trận này dù thế nào y cũng không thể thua. Do đó ánh mắt Kim An Quốc lúc này vô cùng kiên định. Đối với y, thua trận này tương đương là thua toàn bộ chiếm hoàng chi chiến, phía sau gần như không thể chiếm được hoàng vị. vì vậy y đã coi trận đấu này là trận đấu cuối cùng của mình. Về phần Cận Miểu Lâm, đêm qua y đã thảo luận rất lâu với Ninh Thần Ân và La Mạch Thiển. Cuối cùng bọn họ thống nhất rằng Cận Miểu Lâm này tuyệt đối không đơn giản, không hề yếu đuối như Lam Kim Thụ tộc theo truyền thống. Nhìn qua mỗi trận đấu đều may mắn, nhưng lấy đâu ra nhiều may mắn như vậy? Ngay cả những vật thu được ở hội đấu giá siêu cấp, trước khi hội đấu giá bắt đầu có lẽ hắn cũng không biết chúng. Nhưng khi cuộc thi bắt đầu, hắn vẫn bình tĩnh như thế, dù đối mặt với đối thủ nào cũng vậy. Mỗi chiến thắng đều vừa đúng. Cho nên, Kim An Quốc đã không coi hắn là Lam Kim Thụ tộc, mà là đối thủ hoàn toàn ngang hàng với mình. Nhìn Kim An Quốc ở đối diện, ánh mắt Đường Tam cũng rất bình tĩnh. Đây là tình địch lớn nhất trong lòng hắn, cũng là người duy nhất cho đến giờ từng cầu hôn Mỹ công tử. Ta còn chưa cầu hôn Mỹ công tử mà ngươi đã làm rồi. Vì vậy, Đường Tam rất tự nhiên có địch ý mạnh mẽ với Kim An Quốc. Hoàng giả từ trên trời giáng xuống, trọng tài của trận đấu này chính là Bất Tử Đại Yêu Hoàng, hoàng giả có chiến lực mạnh nhất ở Thiên Vũ Đế Quốc. Lúc trước Mỹ công tử chiến thắng đối thủ, ngộ thương Vô Tận Thiên Tinh Hoàng, người bình thường không cảm giác được, nhưng các hoàng giả đều biết rõ, trong lòng bọn họ sao lại không bị sốc. Một đại yêu vương lại có thể tổn thương hoàng giả. Trong lòng Bất Tử Đại Yêu Hoàng kinh ngạc nhưng đồng thời cũng rất vui mừng. Một kiếm vừa rồi, về cơ bản Mỹ công tử đã thể hiện hết tài năng ở thi đấu vòng tròn. Một kiếm đó tuyệt đối không kém Thiên Địa Nhất Kiếm. Nếu chỉ xét về thần khí thì nó còn mạnh hơn. Nếu không nó cũng không thể làm Vô Tận Thiên Tinh Hoàng bị thương. Mà trận đấu trước mắt này, Kim An Quốc xuất hiện, tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc hôm qua đã triệu hoán Hung Long, tương đương là 2-1. Để thận trọng, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đã để Bất Tử Đại Yêu Hoàng tọa trấn, tránh để xảy ra vấn đề. Đối với chuyện này, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đã trưng cầu ý kiến của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng không phản đối. Song phương chuẩn bị, Bất Tử Đại Yêu Hoàng nhìn hai bên một chút, bình tĩnh nói. Đường Tam hiển nhiên không chút do dự dùng khế ước, triệu hồi Hung Long. Dù hôm qua đã xuất hiện một lần, nhưng khi Hung Long xuất hiện lần nữa trên đài thi đấu, lớp lân phiến màu tím đen và hung uy kinh khủng của nó vẫn khiến khán giả rất phấn khích. Hôm qua Hung Long chưa thật sự va chạm với đối thủ, nhưng hôm nay thì khác. Hung Long xuất hiện, trực tiếp cõng lấy Đường Tam. Tuy rằng hung uy không giảm nhưng rõ ràng không có vẻ sắp nổi điên. Hiển nhiên là vị tộc trưởng Lam Kim Thụ, tộc này thật sự ngăn cản được sự điên cuồng của nó. Điều này khiến cho Long tộc phấn khởi, cũng khiến tất cả người xem vô cùng chờ mong. Phía bên kia, đôi mắt Kim An Quốc bắn ra ánh sáng màu vàng sẫm, trong nháy mắt tiếp theo, thân thể y tăng vọt. Trong giây lát đã hóa thân thành cự thú khổng lồ cao hơn 17 mét. Bỉ Mông cự thú có danh xưng mạnh nhất lục địa, là đương đại tộc trưởng Bỉ Mông cự thú tộc, thành chủ thành Liệt Thiên, Kim An Quốc tự nhiên là nhân tài kiệt xuất trong đó. Khí huyết chi lực từ người y bắn ra lập tức khiến không gian xung quanh người y đã xuất hiện dấu hiệu phá toái. Dường như không gian này có chút không thể thừa nhận thân thể y, khí tức cường đại lưu chuyển trong không khí, toàn thân Kim An Quốc được bao trùm trong vầng sáng màu vàng sẫm. Đôi cánh tay cực lớn vô cùng tráng kiện, móng vuốt sắc bén dài đến 2 mét bật ra. Đây là vũ khí cực kỳ đáng sợ có khả năng xé nát thân hình long tộc và phượng hoàng yêu tộc. Làn da vàng sẫm, bộ lông như cương châm, đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm Hung Long dưới thân Đường Tam, khí thế điên cuồng bay vọt. Không hề nghi ngờ, trong mắt mọi người, đây là cuộc chiến giữa Kim An Quốc và Hung Long. Đường Tam có vai trò phụ trợ đến mức nào, không có ai biết rõ. Đường Tam ngồi sau cái đầu khổng lồ của Hung Long, 8 gai nhọn sau lưng quấn quanh những chỗ nhô lên trên đầu nó, cố định hắn chắc chắn trên cổ Hung Long. Hắn đã triệu hồi Quang Minh Long Thương vào tay. Nó cũng là vật đấu giá trên hội đấu giá siêu cấp, đây là lần đầu tiên nó xuất hiện trên đấu trường. Hai bên đều có thân hình khổng lồ, Lam Kim Thụ tộc Đường Tam lập tức bị xem nhẹ. Bất Tử Đại Yêu Hoàng nhìn hai bên một chút, rồi trầm giọng quát, bắt đầu. Sau đó, Bất Tử Đại Yêu Hoàng liền hóa thành một vầng sáng đỏ bay lên trời, khí tức ngăn cách hai bên biến mất trong tích tắc. Giống. Hung Long gầm lên một tiếng phẫn nộ rung trời, trong đôi mắt màu tím, vẻ điên cuồng lại bùng lên. Nó há miệng, một hơi thở màu tím phun ra, đi thẳng tới chỗ Kim An Quốc. Kim An Quốc nghiêng người né tránh, mặc dù bây giờ y có thân hình khổng lồ nhưng rất linh hoạt. Y lách mình né tránh, trong tích tắc đã đến bên cạnh Hung Long. Móng vuốt tay phải cắm vào bụng dưới Hung Long, móng vuốt còn lại thì tìm tới Đường Tam. Các móng vuốt vàng sẫm như muốn xé nát cả thế giới. Những nơi nó đi qua, trong không khí đều lưu lại vết nứt không gian đen kịt. Ánh mắt Kim An Quốc lạnh như băng, lúc này y vô cùng tỉnh táo. Trong long tộc, Hung Long có hung uy to lớn, càng là thủ lĩnh khôi lỗi long, tự nhiên nó không đơn giản. Khi Kim An Quốc lách mình, đôi long rực của nó đã động, kéo theo Đường Tam nhảy sang một bên. Cùng lúc đó, long rực bên phải đột nhiên chém ra, giống như một con dao cực lớn, chém về phía Kim An Quốc. Kim An Quốc không lùi mà tiến lên một bước, trên mặt đất vang lên tiếng nổ ầm ầm, sóng xung kích cực lớn từ mặt đất cuốn lên, Kim An Quốc mượn phản lực mà bay lên không trung. Hào quang màu vàng sẫm trên người tỏa sáng, đôi móng vuốt sắc bén trực tiếp đánh vào long dực. Long dực của Hung Long bất ngờ giơ lên tránh khỏi công kích của đôi móng vuốt sắc bén của Kim An Quốc. Một cánh long dực đánh xuống mặt đất, hóa giải sóng xung kích. Đồng thời, một hơi thở hủy diệt phun về phía Kim An Quốc. Hủy diệt chi lực màu tím sẫm bao phủ một khu vực rộng lớn gần như ngay lập tức. Nhưng Kim An Quốc lại quát một tiếng, hào quang vàng sẫm từ cơ thể y bắn ra. Khí tức màu vàng sẫm mạnh mẽ phun ra, ngăn cản hơi thở hủy diệt một lát. Không còn nghi ngờ gì nữa, y cũng không dám để hủy diệt chi lực phụt lên người mình. Khi khí tức huyết mạch của Kim An Quốc bắn ra, không khí trên đài thi đấu nóng lên, điều này cho thấy huyết mạch của y rất mạnh. Cùng lúc đó, y bắn người lên cao mười mấy mét trên không trung. Sau đó đột nhiên bổ nhào xuống, đôi móng vuốt sắc bén bổ thẳng vào đầu Hung Long Diệt Bá. Đương nhiên Đường Tam cũng ở trong đó. Hơi thở của Hung Long phụt lên, quét tới người Kim An Quốc. Lần này y không né tránh, đôi móng vuốt chém ra, mười đạo phong mang màu vàng sẫm cứng rắn phá vỡ hơi thở hủy diệt. Khi phong mang phá vỡ hơi thở hủy diệt thì cũng bị hủy diệt chi lực hòa tan, nhưng việc này đã mở ra cho thân thể y một con đường. Y như một thiên thạch màu vàng sẫm đánh tới Hung Long. Đôi long dực của Hung Long đồng thời đánh ra từ hai bên trái phải, ngang nhiên va chạm với Kim An Quốc. Bang! Một tiếng vang thật lớn. Cơ thể khổng lồ của Kim An Quốc cuộn lại trên không rồi vững vàng rơi xuống đất. Bên kia, Hung Long lùi về sau vài bước, trên long dực đã xuất hiện vài vết thương. Lân phiến màu tím đen xoay tròn. Danh xưng mạnh nhất lục địa của Bỉ Mông cự thú tộc là Thực Chí Danh Quy. Trên đất liền chiến đấu với Bỉ Mông cự thú tộc, dù là Long tộc hay Phượng Hoàng yêu tộc đều không thể chống lại, bởi vì móng vuốt sắc bén của bọn họ quá kinh khủng. Móng vuốt của Bỉ Mông cự thú trưởng thành đủ để so sánh với thần khí, có đặc điểm là không thể phá hủy. Cho dù là lân phiến của Long tộc cũng không chịu được công kích đó. Đương nhiên, Kim An Quốc cũng rất kiêng kỵ thuộc tính hủy diệt của Hung Long Diệt Bá. Trừ việc bắn ra huyết mạch chi lực va chạm với hủy diệt chi lực, bản thể của y tuyệt đối sẽ không tiếp xúc với hủy diệt chi lực. Lên không, Long huynh. Đường Tam ngồi trên lưng Hung Long thấp giọng nói. Vừa rồi hắn không ra tay chính là vì quan sát thực lực của Kim An Quốc. Không thể phủ nhận người này có thể trở nên nổi bật trong Bỉ Mông cự thú tộc, thậm chí vượt qua các anh em của mình và trở thành thành chủ thành Liệt Thiên, quả thực là không bình thường. Huyết mạch chi lực cực kỳ dày đặc, chỉ cách hoàng giả một đường mà thôi. Nếu Liệt Thiên đại yêu hoàng vẫn lạc và để chống hoàng vị, hắn nhất định có thể lập tức tiếp nhận. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kỹ xảo và kinh nghiệm chiến đấu đều rất phong phú. Hung Long tuy rằng rất mạnh mẽ, nhưng nó có vẻ hơi bị áp chế. Hung Long ngồi xổm xuống, ngay sau đó, Long rực vỗ cánh và bay lên trời. Thiên không mới là lĩnh vực của hai tộc Long Phượng. Tuy rằng khi đạt đến tu vi nhất định, Bỉ Mông cự thú có thể dựa vào huyết mạch chi lực mà phi hành, nhưng so với hai tộc Long Phượng, bọn họ vẫn kém hơn nhiều về mặt này. Đúng lúc này, hai mắt Kim An Quốc bỗng lóe sáng, một vật màu vàng kim giống như lệnh bài bắn ra, chỉ nghe y hét lớn một tiếng, cấm không. Lập tức, một uy áp vô hình xuất hiện trên bầu trời, dường như quy tắc của toàn thế giới đã bị bóp méo. Cơ thể Hung Long Diệt Bá vừa bay lên đã bị sức mạnh của quy tắc này áp chế phải trở lại mặt đất. Đương nhiên Kim An Quốc sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Y sải bước ra, nhảy lên, đồng thời móng vuốt sắc bén hai bên người cùng vung về phía trước. Mười đạo quang nhận cực lớn màu vàng sẫm đi thẳng tới bụng Hung Long. Thậm chí có cả thần khí cấm không? Thứ này là đặc biệt dùng để đối phó với Long tộc và Phượng Hoàng yêu tộc sao? Ngay cả khi đã chuẩn bị tốt như vậy, Kim An Quốc lại từ bỏ trận chiến với Quang Minh Long Vương Từ An Vũ hôm qua, có thể thấy được thực lực chân chính của Từ An Vũ có lẽ còn mạnh hơn. Vào lúc này Hung Long đã thể hiện ra thực lực cường hãn của mình. Long rực to lớn đột nhiên mở rộng ra, mặc dù có quy tắc cấm không áp chế, nhưng thuộc tính hủy diệt của nó có tầng thứ rất cao, có thể kìm hãm xu thế hạ xuống của nó ở một mức độ nhất định. Cùng lúc đó, tất cả lân phiến màu tím đen trên người đều sáng lên, chuyển sang màu tím sáng. Nhìn thấy cảnh này, Kim An Quốc vốn đang phát động công kích cơ hồ lập tức quay người, mũi chân chĩa xuống đất, cưỡng ép hóa giải thế xông của mình, xoay người và nhanh chóng lao sang một bên. Sau đó, một tia sáng màu tím khổng lồ có kích thước gần bằng Hung Long, từ trên trời giáng xuống và oanh tạc mặt đất. Nếu Kim An Quốc chậm hơn một chút, thì tất nhiên sẽ bị tia sáng màu tím kia bao phủ. Trên mặt đất không có tiếng nổ, nhưng một cái hố sâu trăm mét đã lặng yên xuất hiện, hóa thành một cái hố màu tím, ánh sáng tím vẫn đang tràn ra xung quanh và hòa tan mặt đất. Không hổ là thuộc tính hủy diệt. Sự bộc phát của Hung Long và uy năng cường hãn đó khiến khán giả phải kinh hô. Mà vòng phòng hộ cũng phát ra ánh sáng chói mắt, ngăn cản thuộc tính hủy diệt xâm nhập. Sắc mặt Kim An Quốc trở nên ngưng trọng, nhìn hung long toàn thân vẫn tỏa ra ánh sáng tím rực rỡ, y thở sâu, đôi mắt bỗng chuyển sang màu đỏ. Thân hình vốn cao 17 mét đã lần nữa bành trướng, trở nên hùng tráng hơn, chiều cao đã vượt quá 20 mét. Đôi móng vuốt sắc bén cũng dài ra tới khoảng 3 mét. Thị huyết cuồng hóa, năng lực thiên phú của bỉ mông cự thú tộc. Cấm không chọc giận đối thủ, bản thân y cũng lập tức tăng lên. Y tin rằng dù hủy diệt chi lực mạnh đến đâu, hung long cũng không thể sử dụng mọi lúc. Trước khi công kích tiếp theo của hung long ập đến, Kim An Quốc đã phóng người lên và lao đi nhanh như chớp. Trên thực tế, cho đến bây giờ công kích của y vẫn chỉ có tính thăm dò, không phải là toàn lực ứng phó. Y đang chờ cơ hội, đồng thời cũng vì kiêng kỵ thuộc tính hủy diệt của đối phương. Đây chính là thực lực của hung long, có thể chống lại tộc trưởng bỉ mông cự thú tộc cường đại. Hung long đáp xuống bên cạnh hố sâu 100 mét trước đó. Nó không toàn lực đi công kích. Trong đôi mắt màu tím, vẻ điên cuồng dần trở nên đậm hơn. Tay phải Đường Tam nắm độc giác của hung long, năng lượng sinh mệnh cuồn cuộn truyền vào trong thần thức chi hải của nó, giúp nó ổn định tâm tình. Long huynh, chúng ta không vội. Nếu y muốn so tiêu hao, chúng ta sẽ cùng y đấu. Nói xong, trên người Đường Tam, ánh sáng màu vàng lam bắt đầu trào lên, năng lượng sinh mệnh nồng đậm lập tức từ mọi phía hội tụ về phía thân thể hắn. Những ánh sáng màu vàng lam này vọt tới Đường Tam, tự nhiên cũng sẽ rơi trên người hung long. Lân phiến màu tím trên người hung long vốn đã bắt đầu mờ đi, nhưng được ánh sáng màu vàng lam bao trùm, chúng lại sáng lên lần nữa. Xét về lý giải sinh diệt chi đạo, ở trên vị diện này tuyệt không có ai có thể so sánh với Đường Tam. Hắn có thể dùng năng lượng sinh mệnh để cải thiện thần thức của hung long, xua tan hủy diệt chi lực trong thần thức của nó, và hắn cũng có thể dùng năng lượng sinh mệnh để làm nhiên liệu cho hủy diệt chi lực. Năm đó, khi còn ở thần giới, thần hủy diệt cũng là một vị thần vương, bất ngờ phát động phản loạn. Trận phản loạn đó suýt nữa đã làm đảo lộn toàn bộ thần giới. Về sau, thần giới gặp đại nạn chưa từng có, bị thời không loạn lưu cuốn đi. Thần hủy diệt hoàn toàn tỉnh ngộ, ý thức được sai lầm của mình, sau khi nhận sai với chí cao thần vương Đường Tam. Chấp trưởng giả thần giới thì đã cùng thê tử của mình là nữ thần sinh mệnh, biến bản thể thành lực lượng thủ hộ thần giới, do đó khiến thần giới vững chắc hơn. Khi ấy hai vị thần vương này đều lưu lại hạt giống, chúng vẫn luôn được giữ bên người Đường Tam. Mãi cho đến trước khi chuyển thế trùng sinh, hắn mới chuyển lại hai thần vị này cho con trai và con dâu của mình, để bọn họ kế thừa cơ nghiệp của hai vị thần vương. Chấp trưởng hạt giống sinh mệnh và hủy diệt một thời gian dài, hắn đương nhiên hiểu được quan hệ giữa sinh mệnh và hủy diệt ảo diệu như thế nào. Năm đó, nếu nữ thần sinh mệnh không muốn đối địch với hắn, không đứng về phía trượng phu, một khi nàng sử dụng sinh mệnh chi lực phụ trợ hủy diệt chi lực, vậy Đường Tam vào lúc đó chắc chắn không thể chống lại bọn họ. Có thể thấy ảo diệu về sinh diệt chi lực này có bao nhiêu thần kỳ, đây là lực lượng bản nguyên trong vũ trụ. Khi hung long diệt bá cảm nhận được hủy diệt chi lực tiêu hao đang nhanh chóng khôi phục, bởi năng lượng sinh mệnh do Đường Tam dùng lĩnh vực sinh mệnh mang đến, thậm chí có thể nói là đang nhen nhóm thì nó cũng không khỏi sững sờ. Từ khi trở thành khôi lỗi long, sứ mạng của nó trong long tộc là chiến đấu. Nó đã trải qua không biết bao nhiêu khó khăn hiểm trở, đối mặt với bao kẻ địch mạnh mẽ. Nhưng vì thuộc tính đặc thù của bản thân, dù có bị thương nó cũng chỉ tự mình vượt qua, chờ vết thương tự lành. Mà giờ khắc này, nó cảm nhận được phụ trợ dành cho mình từ trên người Đường Tam, cảm giác này thật sự quá tuyệt. Đến nỗi mà không cần Đường Tam rót vào năng lượng sinh mệnh, thần trí của nó còn rõ ràng hơn nhiều lúc bình thường. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm vui sướng, đôi mắt tím của hung long diệt bá nhìn Kim An Quốc chăm chú. Khi hủy diệt chi lực khôi phục hoàn toàn, nó cho rằng mình không có kẻ địch. Ít nhất ở dưới hoàng giả, bất khả chiến bại. Ngang ngang. Ba tiếng long ngâm vang lên. Ánh sáng màu tím lập tức từ người hung long bộc phát. Ngay sau đó, toàn bộ đài thi đấu đều bị tử quang bao phủ. Diện tích đài thi đấu là có hạn, khi hung long không tiếc tiêu hao mà bộc phát hủy diệt chi lực bao trùm toàn bộ không gian bằng năng lượng hủy diệt, thì muốn tránh cũng không được. Cương khí hộ thể trên người Kim An Quốc cơ hồ ngay lập tức bốc lên sương mù, hiển nhiên là bị hủy diệt chi lực tiêu hao. Đây là... Đồng tử Kim An Quốc co rút lại, y càng thêm kinh sợ. Cận Miểu Lâm có thể dùng thuộc tính sinh mệnh phụ trợ hung long. Điều này sao có thể? Như này còn đánh thế nào? Y vốn không để Cận Miểu Lâm vào trong mắt, nhưng hắn quá quái dị. Năng lượng sinh mệnh của hắn có thể xem là chất dinh dưỡng cho hung long, để nó có thể sử dụng hủy diệt chi lực trong thời gian dài hơn, thậm chí còn có hiệu quả tăng phúc rất mạnh. Vào thời khắc này, Kim An Quốc cảm giác được hung long diệt bá, ở phía đối diện cơ bản đã đạt đến cấp độ hoàng giả. Ngang! Diệt bá lại gào lên một tiếng, những bong bóng màu tím sẫm đột nhiên xuất hiện trong hủy diệt chi lực màu tím. Khi từng bong bóng nổ tung, tất cả xung quanh đều nhanh chóng tàn lụi, ngay cả vòng phòng hộ xung quanh đài thi đấu cũng bắt đầu tan rã. Tiếng phượng minh lảnh lót vang lên trên không trung, ngọn lửa nóng bỏng từ trên trời giáng xuống. Ánh sáng đỏ rực lửa dung nhập vào trong vòng phòng hộ mới miễn cưỡng ngăn cản được hủy diệt chi lực lan tràn, nhưng đồng thời, ngọn lửa cũng bị tiêu hao rất nhiều trước mặt hủy diệt chi lực. Bên ngoài vòng phòng hộ lại xuất hiện một màn kỳ dị, một lượng lớn quang mang màu vàng lam đang nhanh chóng hướng về đài thi đấu. Không chỉ có năng lượng sinh mệnh trong không khí bị rút đi, ngay cả khán giả cũng cảm thấy một lực lượng nhỏ bị chốc ra khỏi cơ thể mình. Năng lượng sinh mệnh của Đường Tam có thể trở thành chất dinh dưỡng của hủy diệt chi lực, nhưng đồng thời, hủy diệt chi lực thông qua sinh diệt biến ảo do hắn dẫn đạo khiến lĩnh vực sinh mệnh của hắn trở nên mạnh hơn. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau và đã ảnh hưởng tới toàn bộ trận đấu. Tuy nhiên lúc này Đường Tam rất không vui. Nguyên nhân rất đơn giản, thể hiện ra lực lượng quá mạnh mẽ, hơn nữa còn là lực lượng hợp nhất của hai người, đối với chiếm hoàng chi chiến là không công bằng. Chỉ sợ sau trận đấu này, nếu hắn muốn chiến đấu với Hung Long nữa thì sẽ gặp rắc rối. Cái này không công bằng. Kim An Quốc hét lớn một tiếng, ngay sau đó, ánh sáng vàng sẫm bắn ra, hóa thành vòng xoáy màu vàng sẫm rất lớn. Y không né tránh mà lao thẳng tới Đường Tam và Hung Long hung hãn. Được Đường Tam tăng phúc, hiện tại toàn thân Hung Long giống như được bao phủ một lớp thủy tinh tím, mặc dù nó vẫn có bộ dáng dữ tợn như ban đầu nhưng đồng thời, cũng cực kỳ lộng lẫy. Nó cảm giác được dường như mình đã đạt đến đỉnh cao nhân sinh, chỉ cần tiến thêm một bước thôi là có thể tiến vào cấp độ hoàng giả. Nhưng nó cũng hiểu rõ, nếu thực sự vượt qua một bước này thì đó sẽ là tử kỳ của mình. Đối mặt với Kim An Quốc bộc phát chảo nhận phong bạo, Hung Long không hề lo lắng. Nó ngang nhiên lao về phía trước, quang ảnh hủy diệt thật lớn va chạm với vòng xoáy của Kim An Quốc. Ầm, cơ thể hùng tráng, dưới trạng thái khát máu của Kim An Quốc lập tức bị đánh bay ra ngoài. Y có thể một mình chống lại Hung Long, nhưng lúc này nó có Đường Tam phụ trợ thì hoàn toàn khác. Cú va chạm này khiến Kim An Quốc cảm thấy toàn bộ cơ thể mình như thể sắp vỡ nát. Điều đáng sợ hơn nữa là, hủy diệt chi lực vô cùng cường hãn đã xâm nhập vào cơ thể Y. Một đấu hai, thật sự là không có biện pháp. Ăn một trái lam kim quả, đó không phải là cấp thập nhất giai ở trên hội đấu giá, mà là thập giai. Kim An Quốc rất không cam lòng gào lên, ta nhận thua, nhưng thật không công bằng. Một đánh hai, điều này sao có thể là chiếm hoàng chi chiến. Hung Long ngừng đuổi theo, Đường Tam ngồi trên cổ nó giang hai tay ra, cất cao giọng nói, có lẽ Kim Thành Chủ cho rằng điều này là bất công, nhưng quy tắc là do Tổ Đình định ra, là ý chí của các nghiện hạ. Chúng ta chỉ tuân theo ý chí của các nghiện hạ đến tham dự chiếm hoàng chi chiến lần này. Mọi việc ta làm đều nằm trong phạm vi quy định. Trên bầu trời, bất tử đại yêu hoàng nhìn Đường Tam ngồi trên đầu Hung Long với ánh mắt phức tạp và không nói nên lời. Tiểu tử này lớn tiếng như vậy, sợ rằng khán giả không nghe được sao? Đây không phải là vạch trần các hoàng giả, để hoàng giả không thể đổi ý sao? Lúc này Kim An Quốc đang ở trong trạng thái khát máu, thần thức vốn không tỉnh táo, nghe lời nói có vẻ vô tội của Đường Tam, y lập tức tức giận. Hoàng giả cũng có thời điểm sai lầm, sai thì phải sửa. Phương thức hai đánh một của ngươi không công bằng với tất cả các tuyển thủ. Nhất định phải sửa, nếu không chúng ta bỏ thi đấu tập thể. Đường Tam cười ha ha, nói, tốt lắm. Nếu nhiều người bỏ thi đấu, ta không phải trực tiếp lấy được một vị trí hoàng giả sao? Ngươi, đủ rồi. Bất tử đại yêu hoàng từ trên trời giáng xuống, sắc mặt nghiêm túc nói, có công bằng hay không sẽ do Tổ Đình quyết định. Trận chiến hôm nay, Cận Miểu Lâm thắng. Đều đi xuống đi. Nói xong, hắn vung tay lên, lực lượng mênh mông quét tới, cuốn Đường Tam, Hung Long và Kim An Quốc lên không trung. Sự uy nghiêm của hoàng giả được thể hiện rõ. Ở giữa không trung, Hung Long đã được Đường Tam thu hồi vào trong không gian khế ước, chính hắn cũng lặng yên trở về phòng nghỉ của mình. Kim An Quốc rất bất đắc dĩ, thân hình thu nhỏ lại, lần nữa hóa thành hình người và trở về phòng nghỉ của mình. Mà trên khán đài lúc này đã ầm ĩ, thắng. Chiến sĩ Tử Kim Tệ lại thắng, điều này thật khó tin làm sao. Nhưng thắng là thắng, hơn nữa nhìn qua, khi Đường Tam liên thủ với Hung Long đã tạo ra sự áp chế mạnh mẽ, đến mức tộc trưởng Bỉ Mông Cự Thú, tộc có cảm giác đối mặt với hoàng giả và không có lực hoàn thủ. Trên thực tế đúng là như vậy. Khi Đường Tam và Hung Long liên thủ, dù Đường Tam chỉ dùng năng lực của Cận Miểu Lâm cũng đủ để chiếm hoàng vị. Thuộc tính hủy diệt cộng thêm sinh diệt chi đạo, đây tuyệt đối là một tổ hợp cường hãn. Hai chiến hai thắng, hiện tại điểm tích lũy của Đường Tam bằng với Quang Minh Long Vương Từ An Vũ. Mà đối thủ tiếp theo của hắn chính là Từ An Vũ. Dựa theo ước hẹn, Từ An Vũ sẽ chủ động nhận thua. Như vậy, ở vòng tiếp theo, điểm tích lũy của Đường Tam sẽ xếp thứ nhất. Xem ra chúng ta phải thảo luận thật tốt. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Giọng nói của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vang lên trong thần thức của tất cả hoàng giả. Lúc này, bởi vì đài thi đấu bị phá hư quá nghiêm trọng nên cần thời gian để sửa chữa. Tọa trấn Nhật Thần Đế Quốc bên này, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đang dùng thần thức trao đổi với Đường Tam. Làm lớn như vậy làm gì? Không phải thắng là được sao? Cách làm không công bằng của ngươi nhất định sẽ không được phép tiếp tục. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tức giận nói. Đường Tam cười khổ nói, miện hạ, ta muốn nói ta không biết có thể làm đến thế, hôm nay vừa mới thử nghiệm, ngài có tin hay không? Ta thật sự không biết có thể làm được như vậy. Hơn nữa ta cũng không phạm vào quy tắc nào. Cho phép sử dụng tất cả vật phẩm trên hội đấu giá ở Chiếm Hoàng, chi chiến là quy tắc tổ đình định ra. Tổ đình không thể đổi ý. Ngài cần cố gắng chiến đấu vì ta. Ta thật vất vả mới có cơ hội tranh đoạt hoàng vị. Miện hạ, ta là người của ngài đó. Những lời này của Đường Tam nửa thật nửa giả, lúc trước hắn đúng là không xác định sinh diệt chi đạo có thật sự áp dụng cho cả hai chiều hay không. Nhưng chắc chắn là có thể tăng phúc cho Hung Long. Không ngờ rằng Hung Long có thể phản hồi tăng phúc cho lĩnh vực sinh mệnh của hắn, từ đó hai bên hình thành tuần hoàn giúp đỡ lẫn nhau, do vậy mới khiến thực lực tăng vọt. Lĩnh vực hủy diệt trực tiếp bao phủ tất cả, sức chiến đấu đạt đến cấp độ hoàng giả. Nhưng thời điểm đó hắn muốn che giấu thì đã không kịp. Ta biết rồi. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tức giận nói. Hắn tin vào lời của Đường Tam, xác thực tình huống xuất hiện lúc đó khá đặc biệt. Kết thúc trao đổi thần thức, Đường Tam trở về phòng nghỉ của mình nhắm mắt dưỡng thần. Các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc mặc dù rất vui mừng vì hắn chiến thắng liên tiếp, nhưng lúc này cũng nhìn ra có điều không ổn. Đường Tam và Hung Long kết hợp có thể áp chế cường giả như Kim An Quốc, không thể chống lại, vậy chẳng phải chiếm hoàng vị là chắc chắn sao? Nhưng vấn đề là hắn mượn lực lượng của Hung Long, điều này khẳng định sẽ khiến các tuyển thủ khác phản đối. Đặc biệt là, ở bảng Nam Thiên Vũ Đế Quốc đang chiếm ưu thế, tất nhiên là phải giành nhiều danh ngạch hơn vào vòng chung kết. Bây giờ lại nhảy ra một con heo quấy rối. Gần như có thể chắc chắn rằng dựa vào Hung Long, Đường Tam có thể chiếm một danh ngạch trong ba vị trí ở bảng nam. Nếu bên bảng nữ lại xảy ra vấn đề, vậy Thiên Vũ Đế Quốc sẽ thua đậm ở chiếm hoàng chi chiến lần này. Vì vậy, lời nói Kim An Quốc, hô lên ở thời khắc cuối cùng thực tế cũng là nhắc nhở các hoàng giả. Bản thân Đường Tam không lo lắng điều gì, dù không có Hung Long, hắn vẫn có các phương pháp khác. Nhưng nếu tổ đình không cho phép hắn sử dụng Hung Long, thì cũng phải cho hắn một câu trả lời hợp lý. Về phần quyết định như thế nào? Hãy để các hoàng giả Thiên Vũ Đế Quốc và Nhật Thần Đế Quốc đánh cược. Có trao đổi vừa rồi với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, dù sao hắn sẽ không quá thiệt thòi. Đã có hai trận thắng lợi, xác suất hắn tấn cấp là rất lớn. Mỹ công tử bên kia cũng rất thuận lợi, trước mặt mọi thứ đều tốt. Lúc này, các hoàng giả nhân dịp sân thi đấu đang sửa chữa, mà thảo luận tình huống trận đấu vừa rồi. Từ tình huống trận đấu vừa rồi cho thấy điều này rất không công bằng. Cận Miểu Lâm và Hung Long kết hợp tương đương là hai đại yêu vương chồng lên nhau. Hơn nữa thuộc tính của bọn họ còn sinh ra phản ứng tăng phúc nhất định, vì vậy khiến bọn họ trở nên mạnh hơn, thậm chí đã đạt đến cấp độ hoàng giả. Nếu tiếp tục để bọn họ dự thi như thế, đối với các tuyển thủ khác thật sự là không công bằng. Nói chuyện chính là Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng, Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng không tiện mở miệng, hắn là hảo hữu chí giao của đối phương thì không thể không nói. Đúng là có chút không công bằng. Nếu tiếp tục như vậy, đừng nói là thi đấu vòng tròn, dù là trận chung kết cuối cùng, hắn nhất định sẽ chiếm một trong ba vị trí. Ám Ma Đại Yêu Hoàng cũng trầm giọng nói. Tuy Đường Tam chưa giao thủ với tuyển thủ ám Hắc Ma Long tộc, nhưng sau này hắn sẽ gặp. Nếu có thể nhân dịp này phế bỏ Hung Long, để phía sau Đường Tam không thể sử dụng, cộng với hắn đã chiến thắng Kim An Quốc và Lữ Phù Diêu, điều đó đương nhiên sẽ rất có lợi cho tuyển thủ ám Hắc Ma Long tộc. Không thể nói như vậy được, quy tắc là do Tổ Đình đặt ra lúc trước, Cận Miểu Lâm không vi phạm quy tắc, tất cả đều được thực hiện theo yêu cầu của Tổ Đình. Bây giờ chúng ta lấy lý do gì để hắn không sử dụng Hung Long? Quyết định để Hung Long lên hội đấu giá là ý của Long tộc các ngươi. Tiền cũng là của các ngươi. Địa Âm Thiên Tinh Hoàng thản nhiên nói. Vị Thiên Tinh Hoàng này hiện giờ có tâm trạng không tốt. Tuyển thủ đại biểu cho Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc mới thua Mỹ công tử. Thấy các vị đại yêu hoàng chuẩn bị nhắm vào tuyển thủ tinh quái tộc bên này. Không cần Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng ra hiệu. Nàng đã đưa ra ý kiến của mình. Mọi người đều cho ý kiến đi. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không tỏ rõ thái độ. Chỉ ra hiệu với các vị hoàng giả. Thiên Dương huynh. Ngươi có ý kiến gì? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hỏi Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mới là người mạnh nhất Nhật Thần Đế Quốc, ý kiến của hắn hiển nhiên phi thường quan trọng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng thản nhiên nói, ta đồng ý với Địa Âm. Quy tắc là do chúng ta định ra, chẳng lẽ bây giờ có người lợi dụng quy tắc một cách hợp lý và được lợi, thì lại sửa chữa sao? Về sau còn ai tin vào quy định tổ đình nữa? Vì sao Cận Miểu Lâm không thể chiếm được hoàng vị? Trên thực tế, các vị đều biết nếu hắn có thể thành tựu hoàng giả và ở lại tổ đình, thì sẽ rất có lợi cho mọi người ở đây. Cấp độ năng lượng sinh mệnh hắn mang đến e rằng, chỉ có thụ tổ lúc trước mới có thể so sánh. Chúng ta có chứng cứ chứng minh, hắn là tộc trưởng Lam Kim thụ tộc đầu tiên có được truyền thừa thụ tổ. Lời nói của hắn không có gì mơ hồ, trực tiếp biểu đạt toàn lực ủng hộ. Nghe Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói, các hoàng giả tinh quái tộc đều không nói thêm gì. ý của hai người thiên dương, địa âm về cơ bản đã đại biểu ý của Nhật Thần Đế Quốc. Bất Tử huynh, ngươi nói đi. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chuyển sang hỏi Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Bất Tử Đại Yêu Hoàng nghiêm túc nói, vừa rồi ta là trọng tài, ta có cảm nhận rõ ràng nhất về va chạm giữa hai bên. Thiên Dương huynh nói không sai, theo quy tắc, chúng ta không thể ngăn cản Cận Miểu Lâm tham gia cuộc thi theo cách này. Nhưng lĩnh vực sinh mệnh của Cận Miểu Lâm và hủy diệt chi lực của Hung Long, hỗ trợ lẫn nhau quả thực nằm ngoài dự đoán của mọi người. Năng lượng của cả hai liên kết đủ hình thành một vòng tuần hoàn đặc biệt, trong đó lực lượng sinh mệnh và hủy diệt nhanh chóng tăng vọt. Trận đấu vừa rồi không phải là cực hạn của bọn họ. Tuy nhiên trạng thái đó đối với bọn họ cũng chưa chắc đã tốt. Rất khó nói theo thời gian liệu có vấn đề gì xảy ra, từ đó có thể xuất hiện biến dị hay không. Sự kết hợp của hai thuộc tính này giống như đang nhảy trên mũi dao, trong đó có sự không ổn định. Nếu sự không ổn định này bộc phát, vậy e rằng vòng phòng hộ, thậm chí là những hoàng giả như, chúng ta cũng không thể đảm bảo an toàn cho sân thi đấu. Giải thi đấu này có sự tham gia của các tinh anh đến từ các tộc, nếu xuất hiện tình huống uy hiếp toàn trường, thì chẳng những Cận Miểu Lâm và Hung Long phải chết, mà rất có thể sẽ tạo thành cục diện sinh linh đồ thán. Vì vậy, kính xin các vị hãy suy nghĩ từ góc độ này. Ta nghĩ rằng cần phải có những hạn chế, nếu không khi xuất hiện nguy hiểm thì không kịp trở tay. Tất nhiên, nếu chúng ta sửa quy tắc thì nhất định phải đền bù tổn thất cho Cận Miểu Lâm. Nghe Bất Tử Đại Yêu Hoàng nói, ánh mắt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không khỏi sáng lên, quả nhiên gừng càng già càng cay. Vi phạm quy tắc tổ đình đã định ra quả thực không hợp lý, dù là hoàng giả yêu quái tộc bên này, nếu đụng phải quy tắc thì sẽ có nhiều người do dự. Nhưng Bất Tử Đại Yêu Hoàng đưa ra nguyên nhân hạn chế ở một khía cạnh khác, điều này mở ra một chỗ trống. Sinh diệt chi đạo là loại kết hợp đặc biệt chưa từng có trước đó, có thể thấy được sự bất ổn của nó từ sự điên cuồng ban đầu của Hung Long. Một khi Hung Long đột nhiên nổi điên, sinh diệt chi đạo hỗn loạn mà bùng nổ thì sẽ có bao nhiêu khán giả phải chết. Bất Tử huynh nói có lý. An toàn đúng là ưu tiên hàng đầu của chúng ta. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói. Ta đồng ý, Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng thản nhiên nói. Ám Ma Đại Yêu Hoàng lập tức nói, ta cũng đồng ý với Bất Tử Miện Hạ. An toàn là rất quan trọng. Đồng ý, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng tiếp lời. Hắn có quan hệ mật thiết với Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Dù Bất Tử Đại Yêu Hoàng nói gì, hắn đều sẽ đồng ý. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ngồi trong phòng nghỉ của mình, khóe miệng bĩu bĩu, trong lòng tự nhủ, ngươi đồng ý cái rắm, đó là người con gái ngươi yêu nhất. Đồng ý, Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng nói. Trong các vị Đại Yêu Hoàng, chưa tỏ thái độ chỉ còn hai người là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng và Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng. Thần thức của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lập tức truyền tới, hỏi thăm Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Ta bảo lưu ý kiến. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thản nhiên nói. Mặc dù biết Cận Miểu Lâm chính là đường tam, nhưng vì lợi ích của Thiên Vũ Đế Quốc, bây giờ hắn không thể phản đối công khai được, như vậy quá rõ ràng. Mối quan hệ giữa hắn và Cận Miểu Lâm sẽ bị lộ ngay lập tức. Ta cũng bảo lưu ý kiến. Thanh âm Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng vang lên. Trong tám Đại Yêu Hoàng, bây giờ đã có 5 người đồng ý, 2 người giữ lại ý kiến. Cho dù Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không thể hiện rõ ý của mình thì cũng đã rõ ràng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng im lặng một lúc, hắn thật sự không ngờ rằng Bất Tử Đại Yêu Hoàng lại tìm được điểm đột phá từ phương diện an toàn. Hơn nữa đối phương nói rất có đạo lý, nếu thật sự xảy ra vấn đề đó thì sẽ gặp rắc rối lớn. Cuộc so tài này cũng không cần tiếp tục. Điều này là không thể chấp nhận đối với cả hai bên. Thiên Hồ huynh, Bất Tử huynh, ta muốn hỏi một chút. Nếu không cho hắn dùng Hung Long thì tương đương là trực tiếp đào thải hắn ra khỏi thi đấu, dù hắn không hề vi phạm quy tắc. Vậy, chúng ta nên đền bù tổn thất cho hắn như thế nào? Trực tiếp cho hắn một vị trí hoàng giả sao? Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói. Mặc dù không có dao động cảm xúc trong giọng điệu của hắn, nhưng trong lời nói thể hiện rõ ràng sự bất mãn. Vào thời điểm này, cho dù Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng, người có quan hệ thân cận với Bất Tử Đại Yêu Hoàng cũng không dám nhiều lời. Khi va chạm lợi ích giữa hai đế quốc, bọn họ đều phải đứng về phía quốc gia của mình, không thể vì tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng đến điều này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bất Tử Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, ta cho rằng có thể để hắn thắng 2 trận ở thi đấu vòng tròn để đền bù tổn thất. Trước mắt hắn đã có 2 trận thắng, cộng thêm 2 trận là có 8 điểm tích lũy. Phía sau hắn còn 6 trận tranh tài, trong tình huống này, hắn chỉ cần thắng thêm 1 đến 2 trận là có thể đảm bảo tấn cấp. Khả năng này là khá lớn. Đồng thời, tổ đình cũng cần trả lại số tiền hắn đấu giá Hung Long. Hung Long vẫn có thể do hắn nắm giữ. Không biết như vậy, Thiên Dương huynh cảm thấy thế nào? Trả tiền cộng thêm 2 trận thắng. Bất Tử Đại Yêu Hoàng hiển nhiên đã sớm nghĩ kỹ phương án này. Thậm chí Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng ngầm đồng ý. 8 điểm tích lũy là vô cùng có lợi. Nhưng phía sau, nếu Cận Miểu Lâm không thắng được trận nào thì sẽ bị loại. nhưng chỉ cần thắng một trận trở lên thì có cơ hội tiến vào vòng chung kết. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng thầm tính trong lòng một lát, trầm giọng nói, Lam Kim Thụ tộc không giỏi chiến đấu, đây là điều mọi người đều biết. Nếu không có Hung Long, dù hắn có 8 điểm tích lũy thì ta thấy cũng không có tác dụng gì. Bất Tử Đại Yêu Hoàng nói, nhưng nếu cho nhiều hơn thì quả thật không công bằng với các tuyển thủ khác. Bây giờ các tuyển thủ khác đã rất có ý kiến với quy tắc lần này của tổ đình. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói, nếu mọi người đều có ý kiến, không bằng như vậy đi, chúng ta mời tộc trưởng Cận Miểu Lâm đến đây, hỏi xem ý kiến của hắn như thế nào. Sau đó sẽ cùng quyết định. Có thể. Bất Tử Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói. Có thể. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng đồng ý. Trong lòng hắn, Cận Miểu Lâm rất giảo hoạt, chính hắn muốn gì thì để hắn nói ra là được. Rất nhanh, Đường Tam đã được đưa tới khu nghỉ ngơi của Hoàng giả. Bên này mỗi Hoàng giả có một phòng nghỉ riêng. Khi hắn tới thì được các Hoàng giả mời đến đại sảnh hội nghị tổ đình, cũng chính là nơi có rất nhiều Hoàng Thiên Trụ. Cảm thụ được cái nhìn chăm chú của các Hoàng giả, Đường Tam trước tiên là cung kính hành lễ, Cận Miểu Lâm bái kiến chư vị miện hạ. Không biết chư vị miện hạ tìm ta đến đây có chuyện gì? Cái gì gọi là biết rõ còn cố hỏi? Hắn thể hiện ý tứ rất rõ ràng, ta dựa theo quy tắc mà dự thi, các ngươi tìm ta làm gì? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói, chúng ta đều theo dõi trận đấu hôm nay của ngươi. Tình huống của ngươi rất đặc biệt. Đầu tiên, tổ đình công nhận ngươi dự thi đúng theo quy tắc, điều này ngươi không cần lo lắng. Nhưng bởi vì Hung Long đặc thù, tổ đình bên này có chút lo lắng, cần phải nói rõ để Cận tộc trưởng hiểu hơn. Là người chủ sự ở tổ đình, ngữ khí của hắn đã tận khả năng ôn hòa. Đường Tam cung kính nói, thỉnh miện hạ chỉ rõ. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói, lúc trước trong trận đấu, ngươi và Hung Long phối hợp, dùng sinh mệnh chi lực và hủy diệt chi lực hỗ trợ lẫn nhau, từ đó thể hiện ra lực lượng cường đại. Sinh diệt chi lực có uy năng rất mạnh nên đã chiến thắng đối thủ. Nhưng đồng thời, chúng ta cảm nhận được sinh diệt chi lực không ổn định, một khi không khống chế được, để nó bộc phát thì sẽ uy hiếp khán giả toàn trường. Đây là điều chúng ta lo lắng. Vì vậy, chúng ta hy vọng trong các trận đấu tiếp theo ngươi không sử dụng Hung Long nữa, để đảm bảo an toàn khi thi đấu. Tổ đình sẽ cho ngươi một ít đền bù tổn thất. Ngươi thấy thế nào? Đường Tam sững sờ một lát, lúc đầu hắn cho rằng, tổ đình sẽ cưỡng ép không cho mình sử dụng Hung Long trong trận đấu, sau đó sẽ cho mình một ít đền bù tổn thất. Lại không ngờ rằng đối phương còn tìm một lý do, nhìn qua Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đã nói giúp mình không ít. Hắn không có trả lời ngay, mà cúi đầu xuống, làm bộ nhẫn nhục chịu đựng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng không thúc giục, chỉ nhìn hắn chăm chú bằng ánh mắt bình thản. Sau một lát, Đường Tam thở dài một tiếng, nói, nếu tổ đình không muốn ta chiếm chỗ ở chiếm hoàng chi chiến, không bằng để ta trực tiếp rời khỏi. Nghe hắn nói những lời này, ánh mắt Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng không khỏi sáng lên. Hay cho một chiêu lấy lùi làm tiến. Tuy rằng hắn đứng đầu một thành, nhưng trước mặt các hoàng giả, địa vị ấy của hắn chẳng là gì. Nếu cứng rắn chống lại thì sẽ là vấn đề không tôn trọng hoàng giả, không tôn trọng tổ đình, tất nhiên sẽ khiến các hoàng giả sinh ra ác cảm. Nhưng hắn tỏ vẻ rất bất đắc dĩ, thậm chí là ủy khuất tuân theo ý tổ đình, lại trực tiếp lựa chọn rời khỏi để diễn tả sự bất mãn một cách tinh tế, ít nhất sẽ khiến tinh quái tộc bên này có cùng cảm giác, để các thiên tinh hoàng đứng về phía hắn. Dù sao, hắn là thành chủ ở Nhật Thần Đế Quốc. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng xua tay, nói, ý của chúng ta đương nhiên là không phải vậy. Cận tộc trưởng có thể dự thi đã làm chiếm hoàng, chi chiến lần này trở nên nổi danh hơn. Vừa rồi chúng ta đã thương lượng qua, để đảm bảo công bằng cho ngươi, chúng ta sẽ đền bù tổn thất. Ngươi sẽ có thêm điểm tích lũy của 2 trận thắng. Nếu cận tộc trưởng có thể thắng thêm 1-2 trận, thì rất có thể sẽ tiến vào vòng chung kết. Đồng thời, số tiền ngươi đấu giá Hung Long sẽ được hoàn lại. Nếu ngươi có ý kiến gì thì cũng có thể nói. Cho thêm 2 trận thắng và hoàn tiền. Điều này phù hợp với suy đoán bồi thường lúc trước của Đường Tam. Hơn nữa, nghe ý của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, hắn còn có thể thương lượng. 2 trận thắng không thể đảm bảo để hắn tấn cấp, về mặt này nhất định phải công bằng với các tuyển thủ khác. Nhưng bọn họ cũng không biết Quang Minh Long Vương Từ An Vũ đã đáp ứng hắn, khi gặp hắn trong trận đấu thì sẽ nhận thua. Như vậy, hắn đã có 10 điểm tích lũy. Nếu lấy 3 vị trí đầu thì cơ bản không có vấn đề gì. Hơn nữa, cơ hội tốt như vậy không thể bỏ qua, đây chính là ngươi kêu ta suy nghĩ. Đường Tam tỏ vẻ do dự, lại lâm vào trầm mặc. Một lúc lâu sau, Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng có tính cách nóng vội không nhịn được nói, có lời gì thì mau nói, bên ngoài sắp bắt đầu thi đấu, chúng ta không có thời gian rảnh rỗi ở đây tiếp ngươi. Đường Tam ngẩng đầu, nhìn về phía Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, thấy hắn gật đầu cổ vũ mình thì mới nói, Thiên Hồ Miện Hạ, chư vị miện hạ, chiếm hoàng chi chiến lần này vốn là đại hội luận võ chiêu thân. Nếu tổ đình hy vọng ta không dùng Hung Long, ta có thể tuân theo. Nhưng mục đích của ta vốn không phải là chiếm hoàng chi chiến, ta cũng không nghĩ mình có thể chiếm được một hoàng vị. nhưng ta rất yêu mến Khổng Tước yêu tộc Mỹ thành chủ. Không bằng như vậy, ta trực tiếp rời khỏi thi đấu, nhưng mời chư vị miện hạ thay ta làm chủ, cho phép ta cưới Mỹ thành chủ làm vợ, thế nào? Mục đích quan trọng nhất của Đường Tam khi tham gia chiếm hoàng chi chiến là vấn đề này, giải quyết hoàn toàn mối quan hệ giữa mình và Mỹ công tử. Nếu Tổ Đình có thể đáp ứng điều kiện này, vậy hắn không tham gia thi đấu phía sau cũng không sao. Về phần thành hoàng, đợi tương lai tích lũy đủ rồi hắn nói. Không được. Bất tử đại yêu hoàng cơ hồ lập tức thốt ra. Tinh phượng đại yêu hoàng chậm hơn hắn một bước, nhưng miệng cũng mở ra rồi. Bất tử đại yêu hoàng đột nhiên từ chối khiến các hoàng giả khác đều sững sờ. Bọn họ theo bản năng nhìn về phía vị cường giả có sức chiến đấu mạnh nhất Thiên Vũ Đế quốc. Bất tử đại yêu hoàng cũng nhận ra phản ứng của mình có chút quá khích, nhưng hắn vẫn nói như thường, chiếm hoàng chi chiến lần này vốn là luận võ chiêu thân. Nếu để ngươi lấy Mỹ thành chủ thì không phải tương đương là tuyên bố ngươi chiến thắng sao? Chuyện này tất nhiên là không thể. Huống chi, cũng không phải chỉ có ngươi có ý với Mỹ thành chủ. Nếu đồng ý với ngươi, Tổ Đình phải nói với các tuyển thủ khác như thế nào? Hợp tình hợp lý. Đường Tam lại lâm vào trầm mặc, trên mặt biểu lộ càng thêm cô đơn. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn Bất Tử Đại Yêu Hoàng, giữa bọn họ có sự ăn ý ngầm. Nhưng vừa rồi Bất Tử Đại Yêu Hoàng dứt khoát phủ định khiến hắn hơi kinh ngạc. Chuyện này không giống phong cách của ông bạn già. Hơn nữa trực tiếp từ chối như thế khiến bầu không khí trong đại sảnh trở nên không tốt. Lúc này, sắc mặt các vị thiên tinh hoàng bên Nhật Thần Đế Quốc đều có chút khó coi. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn Đường Tam, nói, cận tộc trưởng, mời ngươi đổi lại điều kiện, Tổ Đình sẽ thận trọng cân nhắc. Đường Tam vẫn im lặng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng ho khan một tiếng, nói, đừng suy nghĩ nữa, có điều gì cứ nói đi. Đường Tam thở dài một tiếng, nói, chư vị miện hạ, lần này ta tới Tổ Đình báo cáo công tác, tham dự chiếm hoàng chi chiến chỉ là gặp dịp. Ngoài việc báo cáo công tác, còn một chuyện quan trọng khác mà ta đã đề xuất trước đây, hy vọng Tổ Đình có thể cho phép tộc ta giữ trung lập và phục vụ các chủ thành, tăng lên sinh mệnh lực cho toàn bộ yêu tinh đại lục chúng ta. Tuy nhiên vì chiếm hoàng chi chiến mà chúng ta vẫn chưa nhận được phản hồi. Nguyên nhân chủ yếu để duy trì địa vị trung lập là vì sinh tồn của tộc ta, ta không hy vọng phải nhìn tộc nhân của ta trở thành đối tượng bị săn giết như trước đây nữa. Vì vậy, nhân cơ hội chư vị miện hạ đều ở đây, không biết có thể phê chuẩn chuyện này cho ta được không? Nếu có thể thông qua, vậy Long tộc không cần hoàn trả lại tiền, dù sao ta vẫn giữ Hung Long. Cao tay, thật sự là cao tay. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng theo bản năng nhắm mắt lại, không để lộ vẻ tán thưởng trong mắt. Hay cho một cái lấy lùi làm tiến và dương đông kích tây. Biết rõ Tổ Đình không thể đồng ý yêu cầu để hắn lấy Mỹ công tử, sau khi bị cự tuyệt thì làm bộ ủy khuất, nhưng hắn đã đưa ra yêu cầu thực sự, đồng thời thu được sự ủng hộ của Long tộc bằng cách không cần hoàn tiền, vì vậy sẽ được ám ma đại yêu hoàng ủng hộ. Một loạt thủ đoạn này cay độc đến mức Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng cảm thấy xấu hổ. Đương nhiên, hắn cũng không biết là, nếu Tổ Đình trực tiếp đáp ứng yêu cầu của hắn, cho phép Mỹ công tử kết hôn với hắn thì Đường Tam sẽ vui vẻ hơn, so với sự trung lập của Lam Kim Thụ tộc thì quan trọng hơn nhiều. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhíu mày, liên quan đến chuyện Lam Kim Thụ tộc trung lập, kỳ thật không phải là hắn không đồng ý, nhưng lý do hắn tạm gác lại là, không hy vọng chuyện này được thực hiện dưới sự lãnh đạo của Nhật Thần Đế Quốc. Sau khi Thụ Tổ giết chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, nó đã khiến Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng có chủ ý mới. Thụ Tổ sống lại rất có lợi cho Thiên Hồ tộc, bởi vì nó giúp tăng cường số mệnh ngưng tụ trên yêu tinh đại lục hơn rất nhiều. Cho nên, nếu có thể đưa tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc về dưới trướng thì sẽ vô cùng có lợi cho Thiên Hồ tộc. Hơn nữa, tuổi thọ của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng bây giờ đã không ít, tương lai hắn phải cân nhắc đến vấn đề kéo dài tuổi thọ. Lam Kim Thụ tộc hiển nhiên là một lựa chọn phi thường tốt, nhưng hắn nhìn ra được, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng rất che chở cho vị tộc trưởng mới của Lam Kim Thụ tộc này. Trong tình huống đó, Cận Miểu Lâm sẽ không dễ quy tâm với hắn. Vì vậy hắn muốn kéo dài thời gian, tìm cách trao đổi với Cận Miểu Lâm nhiều hơn, thậm chí hứa hẹn nhiều lợi ích để hắn đứng về phía mình. Nhưng bây giờ đối phương đưa ra yêu cầu này, trước mặt nhiều hoàng giả như vậy, hơn nữa còn trong tình huống Nhật Thần Đế Quốc đã rất bất mãn, hắn không có thời gian để trao đổi thêm. Nguyên nhân chủ yếu và quan trọng nhất khiến các đại yêu hoàng phản đối Cận Miểu Lâm tiếp tục sử dụng Hung Long chiến đấu là vì họ không muốn tinh quái tộc có nhiều hơn một hoàng vị. Đây cũng là lợi ích cốt lõi của Thiên Vũ Đế Quốc. Có thể chiếm được nhiều hoàng vị hơn ở chiếm hoàng chi chiến lần này là điểm tranh chấp lớn nhất giữa hai bên. Hiện tại, nếu Cận Miểu Lâm dựa vào Hung Long mà cuối cùng thực sự lấy được một vị trí, thì Thiên Vũ Đế Quốc rất khó có thể chấp nhận. Trong lòng nhanh chóng cân nhắc, sau đó Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chậm rãi gật đầu, nói, đã như vậy, chúng ta biểu quyết đi. Ai đồng ý Lam Kim Thụ tộc trung lập, mời giơ tay. Tinh quái tộc bên này đã sớm câu thông với nhau, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng và Địa Âm Thiên Tinh Hoàng giơ tay đầu tiên, các thiên tinh hoàng khác cũng lần lượt giơ lên sau đó. Ngay cả Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng, có quan hệ vô cùng tốt với Bất Tử Đại Yêu Hoàng, cũng tỏ vẻ ủng hộ vào thời điểm này. Nếu đã cùng quyết định thì không thể không ủng hộ. Bởi vì khi biểu quyết được thông qua có nghĩa là Lam Kim Thụ tộc sẽ cử các cường giả tới các chủ thành ngưng tụ năng lượng sinh mệnh, từ đó giúp các chủ thành phát triển cấp độ năng lượng sinh mệnh. Vào lúc này ai không đồng ý không phải là tự tìm phiền phức sao? Đến lúc đó chỉ cần Lam Kim Thụ tộc thiên vị một chút là sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển đến chủ thành. Nhìn thấy Nhật Thần Đế Quốc tập thể giơ tay, Thiên Vũ Đế Quốc bên này, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng giơ tay đầu tiên, tỏ vẻ chính mình đồng ý, các đại yêu hoàng khác đều là người thông minh, đương nhiên sẽ không có ai phản đối vào lúc này. Toàn bộ thông qua. Được rồi, nếu mọi người đều nhất trí, như vậy sau khi chiếm hoàng chi chiến kết thúc, mời cận tộc trưởng bắt đầu chuẩn bị và thực hiện các công việc liên quan đến sự trung lập của Lam Kim Thụ tộc. Vâng, đa tạ miện hạ. Ta cũng hứa với chư vị miện hạ, bắt đầu từ trận đấu sau sẽ không để Hung Long xuất chiến nữa. Đường Tam cung kính nói. Mục đích đã đạt được. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn hắn với ánh mắt thâm thúy, nói, cận tộc trưởng, ngươi phải nhớ kỹ, đây là ngươi chủ động đề xuất với Tổ Đình không sử dụng Hung Long. Sau đó Tổ Đình sẽ đặc biệt ban thưởng cho ngươi điểm tích lũy của hai trận thắng để thể hiện sự công bằng với ngươi. Ngươi hiểu sao? Đương nhiên là hiểu, ta phải đi đường vòng mới làm được điều đó. Vâng, cận Miểu Lâm đã hiểu. Rời khỏi hội nghị Tổ Đình, Đường Tam không trở lại sân thi đấu. Dù sao trận đấu của hắn và Mỹ Công Tử đã kết thúc, phía sau không cần nhìn. Vì vậy hắn trực tiếp quay về khách sạn Bạch Hổ. Dù Hung Long chưa phát huy hoàn toàn nhưng rốt cuộc đã giúp hắn có hai trận thắng, thi đấu vòng tròn về cơ bản đã tạm ổn. Hơn nữa, hắn không để lộ ra năng lực chính thức của mình. Về phần thi đấu tiếp theo, về sau rồi hắn nói. Bây giờ không cần gấp. Tất nhiên, hắn còn một át chủ bài để tiếp tục thi đấu mà không để lộ chính mình. Sau khi thi đấu vòng tròn ngày hôm đó kết thúc, Tổ Đình đã tuyên bố tin tức mới nhất vào ban đêm. Vì sự không ổn định của Hung Long, tộc trưởng Lam Kim Thụ, tộc cận Miểu Lâm đã đề nghị với Tổ Đình sẽ không sử dụng Hung Long, dự thi trong các trận đấu tiếp theo. Nguyên nhân chủ yếu là vì phát hiện ra sau khi kết hợp lực lượng của bản thân và Hung Long thì có thể tùy thời bộc phát, một khi bộc phát sẽ uy hiếp đến sự an toàn của khán giả toàn trường. Do đó hắn chủ động đề nghị không dùng Hung Long dự thi. Tổ Đình cảm ơn và ghi nhận thái độ lấy đại cục làm trọng của hắn, vì tính công bằng của cuộc thi nên đặc biệt ban thưởng cho cận Miểu Lâm hai trận thắng ở thi đấu vòng tròn, tính vào trong điểm tích lũy. Tin tức vừa ra đã làm chấn động toàn bộ Tổ Đình. Trong thời gian ngắn, mọi người đều sôi nổi thảo luận về vấn đề này. Người sáng suốt đều nhìn ra được, không cho sử dụng Hung Long là việc không thể chủ động nói ra. Nhưng đứng ở góc độ khác, đặc biệt là trong mắt các cường giả dự thi, làm như vậy đúng là để cuộc thi trở nên công bằng hơn. Ít nhất thì không có phần tử heo gây rối. Dù có thêm hai chiến thắng, thì cũng tương đương là để chiến sĩ Tử Kim Tệ chấm dứt cuộc so tài lần này. Màn đêm buông xuống, Đường Tam đi ra khỏi phòng mình, tới nhà ăn dùng bữa tối. Đại hội luận võ chiêu thân lần này, khách sạn Bạch Hổ được trưng dụng thành khách sạn đặc biệt dành cho các tuyển thủ. Trừ các tuyển thủ và gia tộc của họ thì không mở cửa với người ngoài. Vì vậy, dù nơi này rất đông nhưng hầu hết là tuyển thủ dự thi và người có liên quan. Khi Đường Tam đi vào nhà ăn thì bên trong đã kín người hết chỗ. Rất nhanh đã có người dùng bữa phát hiện ra hắn. Trong thời gian ngắn, rất nhiều tiếng chỉ trỏ hướng về hắn xuất hiện. Tổ Đình vừa tuyên bố tin tức không lâu, lúc này không hề nghi ngờ Đường Tam đang đứng đầu ngọn sóng. Mặc dù những người này đang thảo luận, nhưng khi bọn họ tiếp xúc với ánh mắt của Đường Tam, thì lập tức đổi thành dáng vẻ tươi cười khách khí, thậm chí là cung kính. Không cần Hung Long dự thi nhưng vị này cũng có được Hung Long. Đường Tam và Hung Long hôm nay đã áp chế thành chủ thành Liệt Thiên, tộc trưởng Bỉ Mông cự thú tộc Kim An Quốc. Sau trận chiến này, tất cả khán giả yêu quái tộc và tinh quái tộc đều nhận ra tương lai Lam Kim Thụ, tộc sẽ không thể bị khinh thường nữa. Dù lần này Đường Tam không giành chiến thắng ở chiếm hoàng chi chiến thì với Hung Long diệt bá, hắn cũng là người có thực lực chiếm hoàng, huống chi sau lưng hắn còn có một thụ tổ. Trong bất chi bất giác, Lam Kim Thụ tộc dường như đã trở thành một chủng tộc cường đại. Đường Tam nhìn xung quanh một vòng, lúc này trong nhà ăn đã không còn chỗ, nhưng rất nhanh mắt hắn đã sáng lên, bởi vì hắn bắt gặp thân ảnh mình muốn thấy nhất. Đó là một bàn ăn ở trong góc, có thể chứa được 8 người ăn cùng lúc. Lúc này, trên bàn chỉ có 3 người, các ghế khác đều trống. Không phải là Mỹ Công Tử và hai mẫu thân của nàng sao? Các nàng rõ ràng là đến muộn nên không có phòng riêng. Loại chuyện nhỏ như này khách sạn Bạch Hổ chưa an bài sao? Hơn nữa, trên lầu có nhiều phòng riêng như vậy, sao các nàng không dùng bữa trong đó? Vì sao vậy? Đường Tam có chút tò mò, nhưng ngay sau đó, Mỹ Công Tử dường như đã chú ý tới hắn. Hắn nhìn thấy nàng vẫy tay với mình. Hiện tại Đường Tam đang là cận Miểu Lâm, thấy vậy hắn không khỏi sững sờ, đưa tay chỉ vào mũi của mình. Mỹ Công Tử gật đầu với hắn. Đường Tam lập tức vui mừng khôn xiết, không che giấu được sự hưng phấn, hắn vội vàng đi đến bàn ăn của nàng. Ta ngồi có tiện không? Đường Tam ngập ngừng hỏi. Mỹ công tử gật đầu với hắn, nói, cận tộc trưởng, mời ngồi. Đường Tam ngồi xuống đối diện với nàng. Mặc dù nàng mang theo khăn che mặt, nhưng vì dùng bữa, khăn che mặt đã được vén lên một nửa, treo ở hai bên tai, để lộ đôi môi đỏ mọng của nàng. Đường Tam vô thức liếc nhìn, Mỹ công tử dường như cảm nhận được ngay, nhiệt độ trên bàn cơm lập tức giảm xuống vào lần. Cận tộc trưởng, xin tự trọng. Mỹ công tử trầm giọng nói, xin lỗi, ta làm theo bản năng. Đường Tam vội thu lại ánh mắt, trong lòng thầm cười, hắn đã từng hôn rồi. Mỹ thành chủ tìm ta. Đường Tam hỏi. Mỹ công tử nhẹ nhàng gật đầu, nói, nghe nói sau trận đấu hôm nay, tổ đình đã đồng ý chuyện trung lập của quý tộc, không biết cận tộc trưởng nghĩ thế nào về điều này. Mặc dù chúng ta cách nhau rất xa, nhưng thành gia Lý chúng ta cũng là một chủ thành. Vì vậy, ta muốn hỏi suy nghĩ của cận tộc trưởng trước. Đường Tam lập tức cười, nếu Mỹ thành chủ nguyện ý, ta có thể đến thành gia Lý ở rể cũng được. Mỹ công tử sững sờ, nhưng sau đó lông mày đã dựng lên, cận tộc trưởng, xin hãy nghiêm túc. Hiện tại ta đang trao đổi với ngươi với tư cách là thành chủ thành gia Lý. Đường Tam có thể cảm nhận được nàng đang kiềm chế lửa giận, nếu không phải năng lượng sinh mệnh của Lam Kim thụ tộc quá quan trọng, chỉ sợ nàng sẽ không để ý đến mình. Trước mắt nàng đang đợi mình hẳn là vì nhận được tin tức từ Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Không biết Bạch Hổ Miện Hạ nghĩ gì, đây là muốn điều hòa mối quan hệ giữa mình và Mỹ công tử. Ta cũng nói thật. Lần đầu tiên nhìn thấy Mỹ thành chủ, ta là vừa gặp đã yêu. Mỹ thành chủ xin đừng tức giận, ta biết ta không xứng với ngươi. Ta thừa nhận ta có ý không an phận, nhưng ngươi cũng không thể ngăn ta thích ngươi. Nếu không phải vì ngươi, ta sẽ không mạo hiểm tới tham gia chiếm hoàng chi chiến. Những lời ta nói đều xuất phát từ tận đáy lòng, Đường Tam bình tĩnh nói. Hắn tất nhiên là nói thật, kể cả với thân phận Đường Tam. Mỹ công tử lạnh lùng nói, nhưng ta không thảo luận với ngươi chuyện này. Đường Tam nói, ta hiểu, Mỹ thành chủ hy vọng rằng trong tương lai, khi tộc ta trở nên trung lập có thể giúp đỡ nhiều hơn cho khổng tước yêu tộc, thậm chí có thể ngưng tụ năng lượng sinh mệnh như thành kiến mộc. Chuyện này không có vấn đề, bây giờ ta có thể đáp ứng ngươi. Bản thân ta chưa hẳn đã đến được, bởi vì ta sẽ phải ở lại tổ đình. Nhưng ít nhất ta sẽ cử một vị đại yêu vương tới thành gia Lý. Ngươi thấy thế nào? Mỹ công tử sững sờ một lát, nàng không nghĩ tới Cận Miểu Lâm sẽ thoải mái đáp ứng như thế. Phải biết rằng, cho tới bây giờ nàng không chỉ giận hắn, mà còn thể hiện rõ sự chán ghét với hắn. Nhưng từ việc đối phương thoải mái đáp ứng mình, và kết quả tốt hơn mong đợi, có thể thấy rằng đối phương rất thích mình. Trong Lam Kim thụ tộc, trừ Cận Miểu Lâm, cũng chỉ có ba trưởng lão bài danh ba vị trí đầu có cấp độ đại yêu vương, còn lại đều là yêu vương. Có rất nhiều chủ thành có quan hệ mật thiết với hắn cũng không ít, hắn lại có thể cử một vị đại yêu vương tới thành gia Lý, điều này thật bất khả tư nghị. Vốn dĩ nàng chỉ hy vọng có thể thu phục được một vị yêu vương, mạnh mẽ là được rồi. Đương nhiên, tốt nhất là giống như muội muội của Cận Miểu Lâm, Cận Miểu Sâm. Tuy rằng thực lực của Cận Miểu Sâm không mạnh, nhưng nàng ta cũng là huyết mạch trực hệ của thụ tổ. Vì vậy, sau khi Cận Miểu Lâm đáp ứng mình, sắc mặt Mỹ công tử cũng tốt hơn nhiều. Nàng khẽ gật đầu, nói, vậy cảm ơn Cận tộc trưởng. Cận tộc trưởng còn chưa dùng bữa, ngươi muốn ăn gì, ta mời khách. Đường Tam cười khổ nói, ta không có yêu cầu gì. Có thể dùng bữa với Mỹ thành chủ là vinh hạnh của ta. Trên thực tế, ta có thể nói với ngươi là, trong toàn bộ Lam Kim thụ tộc, ta là người duy nhất sở hữu năng lượng sinh mệnh có cấp độ như thụ tổ. Nếu Mỹ thành chủ thật sự hy vọng thành gia Lý phồn vinh hương thịnh, thì có thể suy nghĩ đến ta. Chỉ cần ngươi gả cho ta, ta mới có thể danh chính ngôn thuận đến thành gia Lý. Ngươi đừng tức giận. Ta chỉ giảng thuật cho ngươi một sự thật. Mỹ công tử thản nhiên nói, chúng ta không với tới cận tộc trưởng, cứ theo lời cận tộc trưởng nói. Mời một vị đại yêu vương đến, hoặc để lệnh muội đến, tộc ta đều muốn ký kết khế ước với Lam Kim Thụ để giúp đỡ lẫn nhau. Đường Tam gật đầu. Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, tiểu Mỹ hẳn là định để trưởng lão Lam Kim Thụ tộc tới đảo Nguyệt Nha. Dù sao, trợ giúp nhân loại mới là ý tưởng căn bản của nàng. Nàng nào biết được, đây là chuyện hắn chuẩn bị cho nhân loại từ lâu, nếu không sao phải để Lam Kim Thụ tộc trung lập. Chính là vì muốn Lam Kim Thụ tộc danh chính ngôn thuận tiến về thành gia Lý, tiến về khu quần cư nhân loại. Hắn dùng thân phận Cận Miểu Lâm dự thi, một mục đích quan trọng khác là ở việc này. Cuối cùng, nếu Cận Miểu Lâm kết hôn với Mỹ công tử, như vậy Lam Kim thụ tộc kết hợp với thành gia Lý sẽ là thuận lý thành trương. Vì vậy bây giờ hắn nhất định không thể để lộ. Nhìn bộ dạng biết vâng lời của Đường Tam, khuôn mặt lạnh như băng của Mỹ công tử cũng tan ra một chút. Nàng khẽ gật đầu với hắn, nói, Cận tộc trưởng, ta xin lỗi vì đã vô lễ với ngươi trước đây. Hy vọng trong tương lai, hai tộc chúng ta có thể hợp tác tốt hơn. Chắc chắn rồi. Đường Tam bây giờ còn có thể nói gì? nhưng qua chuyện này để xoa dịu mối quan hệ giữa Cận Miểu Lâm và Mỹ công tử cũng không tệ. Ít nhất có thể để hắn danh chính ngôn thuận nhìn nàng nhiều hơn. Mỹ công tử chủ động gọi thêm vài món ăn, đây là lần đầu tiên cùng ăn cơm với Cận Miểu Lâm. Khổng Tước Vương Phi ngồi bên cạnh nói với Đường Tam, nghe nói Cận tộc trưởng đã từng đi kinh lịch bên ngoài nhiều năm, không biết đã từng đến thành gia Lý chúng ta chưa? Đường Tam mỉm cười nói, tất nhiên đã từng đến. Lúc trước ta đã từng thề phải đến từng góc nhỏ trên đại lục, tìm kiếm phương hướng tương lai cho Lam Kim thụ tộc chúng ta. Ta đã từng tới thành gia Lý, thậm chí đã từng nhìn thấy chân dung của Mỹ thành chủ. Chính là vừa gặp đã thương. Mỹ công tử nhíu mày nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tại sao ngươi lại đến đó? Ngươi có thể không nói cái này không? Nếu không phải vì nhân loại và thành gia Lý, nàng thật sự muốn đứng dậy rời đi. Không ngờ Cận Miểu Lâm còn là một tên si tình. Đường Tam bất đắc dĩ nói, có tình cảm thì nên thể hiện ra. Mỹ thành chủ đừng nóng giận, ta không nói là được. Cận tộc trưởng có ấn tượng gì về thành gia Lý? Khổng Tước Vương Phi tiếp tục nói. Đường Tam nói, nó phồn hoa hơn ta tưởng tượng. Quý tộc quản lý thành gia Lý rất tốt, tốt hơn nhiều thành kiến mộc chúng ta. Chúng ta ngoại trừ tộc nhân có thể sản xuất tài nguyên thì không có gì đáng nói. Khóe miệng Mỹ công tử giật giật, bên ngoài cũng không nói như vậy. Bây giờ người ta truyền rằng Lam Kim thụ tộc mới là thổ hào lớn nhất. Đường Tam nói, không dám nhận là thổ hào. Chỉ là chủng tộc chúng ta có lịch sử lâu dài và sản xuất ra tài nguyên các tộc đều cần. Nhưng chuyện này cũng mang đến tai họa lớn cho tộc nhân. Khi ta kinh lịch ở bên ngoài cũng không dám để lộ thân phận của mình, sợ rằng. Khổng Tước Vương Phi thở dài một tiếng, nói, năng lượng sinh mệnh của Lam Kim thụ tộc có trợ giúp rất lớn cho tất cả các chủng tộc, vì vậy mới dẫn tới tai họa. Nhưng ta có thể cam đoan với Cận tộc trưởng, ít nhất thành gia Lý chúng ta chưa từng làm chuyện này. Ngoại trừ giao dịch công bằng mua sắm tài nguyên Lam Kim thụ tộc, ta tất nhiên ta tin Mỹ thành chủ. Đường Tam gật đầu. Khổng Tước Vương Phi lại nói bóng nói gió hỏi thăm một ít tình huống liên quan tới Lam Kim thụ tộc, đặc biệt là về thụ tổ. Đường Tam tự nhiên không giấu giếm, nói với tổ đình thế nào thì nói với các nàng như thế. Bữa tối xem như khá tốt. Ít nhất từ bề ngoài, thái độ của Mỹ công tử đối với Đường Tam tốt hơn không ít, không còn trừng mắt lạnh lùng nữa. Kết thúc bữa tối, bà mẹ con Mỹ công tử tạm biệt Đường Tam, trở về tầng cao nhất. Nhìn các nàng rời đi, khóe miệng Đường Tam hơi nhếch lên. Khi tin tức Lam Kim thụ tộc trung lập truyền ra, chắc chắn không chỉ có Khổng Tước yêu tộc có ý với Lam Kim thụ tộc. Tiếp theo, e rằng sẽ có rất nhiều chủ thành tới tìm mình. Trở thành tài nguyên mọi người đều thèm muốn là chuyện rất nguy hiểm, nhưng nếu trở thành tài nguyên của tất cả mọi người, thì nhất định sẽ được nâng trong bàn tay. Lúc trước Lam Kim thụ tộc không làm rõ điểm này, luôn giữ gìn bản thân nên suýt chút nữa đã xảy ra vấn đề diệt tộc. Trở lại tầng cao nhất, ba mẹ con Mỹ công tử đi vào và ngồi xuống phòng khách. Mỹ công tử hỏi Khổng Tước Vương Phi, mẹ, người cảm thấy Cận Miểu Lâm rốt cuộc là thế nào? Khổng Tước Vương Phi hơi nheo mắt lại, suy nghĩ một lát rồi nói, với cảm giác của một người từng trải, ta thấy hắn rất thích con. Một người có thật sự thích một người khác hay không, ánh mắt là không thể lừa dối. Khi hắn nhìn con, ánh mắt rất sáng và chân thành, cũng không phải là sắc mê tâm khiếu. Tô Cầm, ngươi thấy thế nào? Tô Cầm cười khổ nói, chuyện này ta không nên nhiều lời, chính ta là một người thất bại. Khổng Tước Vương Phi cười một tiếng. Nói, lại nói, Lâm Hề Mặc tới đây không phải là lần một lần hai, ngươi lại thủy chung không muốn gặp hắn, có muốn cho hắn một cơ hội chuộc tội không? Sắc mặt Tô Cầm hơi trầm xuống, lắc đầu nói, không, ta không muốn gặp hắn. Có một số việc vĩnh viễn không thể bỏ qua. Tỷ tỷ, vẫn là nói về Tiểu Mỹ đi. Khổng Tước Vương Phi thở dài trong lòng, nàng đã ở cùng mẹ con Tô Cầm một thời gian. Sau khi cởi bỏ thành kiến và Khổng Tước Đại Yêu Vương phục sinh, tâm tình của nàng đã thay đổi rất nhiều. Bây giờ nàng thật sự hy vọng Tô Cầm có thể hạnh phúc, không nên cả ngày đều không vui như vậy. Mỹ công tử vội vàng tiếp lời, nói, nếu như Cận Miểu Lâm vì con mà đến thì sẽ có chút phiền phức. Khổng Tước Vương Phi nói, hắn không phải đã đồng ý ít nhất sẽ cử một đại yêu vương đến đây sao? Điều này đã nằm ngoài dự đoán của chúng ta. Mỹ công tử nhíu mày nói, con sợ rằng sau này hắn sẽ dây dưa, nếu vướng vào sẽ rất phiền phức. Khổng Tước Vương Phi cười nói, nếu như không có Đường Tam... Xét từ lợi ích thì Cận Miểu Lâm thật sự rất thích hợp. Đầu tiên, hắn rất thích con. Tiếp theo, bản thân Lam Kim thụ tộc không có tính công kích mạnh, nhưng là tài nguyên thuộc tính sinh mệnh quý giá nhất nên tất cả các tộc đều cần đến. Cận Miểu Lâm có được truyền thừa thụ tổ càng là được trời ưu ái, hiện tại có Hung Long trợ giúp, dù hắn không phải hoàng giả nhưng lại có uy hiếp không hề kém hoàng giả bình thường. Nếu kết hợp với tộc ta, hai tộc không hoàng chúng ta có thể theo dõi và giúp đỡ lẫn nhau. Chỉ là một đông một tây, hai chủ thành cách nhau quá xa. Nhưng Lam Kim thụ tộc trung lập là một nước cờ tốt, Cận Miểu Lâm này thật không đơn giản. Nhìn qua hắn đều may mắn chiến thắng trận đấu, hoặc là dựa vào thần khí mua được từ hội đấu giá siêu cấp mà chiến thắng. Nhưng thực ra, khi hắn đấu giá các thứ đó, người khác cũng có thể mua, vì sao cuối cùng lại chỉ có hắn mua lại? Hơn nữa nhiều cái có giá không cao. Đây chính là vấn đề về tầm nhìn, và hắn có thể ứng dụng một cách tự nhiên như thế. Không nói về thực lực, riêng về trí tuệ đã rất không tầm thường. Tiểu Mỹ, nếu hắn thật sự tiến vào vòng chung kết thì con nhất định phải cẩn thận, không được khinh thường hắn một chút nào. Mỹ công tử khẽ gật đầu, nói, mẹ, người cảm thấy hắn có thể vào vòng chung kết sao? Khổng Tước Vương Phi trầm giọng nói, ta có dự cảm người này nhất định có biện pháp để tiến vào chung kết. Bây giờ hắn đã thắng 2 trận, cộng thêm 2 trận thắng được đền bù, điểm tích lũy đã vượt xa các tuyển thủ khác. Trong các trận đấu phía sau, hắn chỉ cần thắng 1 trận là có thể tiến vào 3 vị trí đầu. Con đừng quên, có nhiều vật phẩm hắn mua được trên hội đấu giá siêu cấp vẫn chưa sử dụng. Ánh mắt Mỹ công tử khẽ động, không nghĩ tới hắn lại trở thành biến số lớn nhất. Tô Cẩm nói, Tiểu Mỹ, con có muốn liên lạc với Đường Tam không? Bây giờ đã bước vào giai đoạn bán kết, hắn dường như đã biến mất, gần đây không liên lạc với con. Tình hình trận đấu hiện tại rất rõ ràng, Đại Yêu Vương và Đại Tinh Vương tiến vào bán kết hầu như đều có thân phận đáng tin cậy. Vậy hắn ở đâu? Không phải hóa thân thành nữ tuyển thủ chứ? Trong mắt Mỹ công tử lập tức toát ra vẻ lo lắng. Từ khi bắt đầu tranh tài, Đường Tam giống như đã hoàn toàn biến mất, hoàn toàn không liên lạc được. Tuy rằng trước đây Đường Tam đã nói với nàng, sau khi cuộc thi bắt đầu, liên lạc với nàng sẽ bị gián đoạn để tránh các hoàng giả dò xét. Hơn nữa hắn còn chuyện quan trọng phải tiến hành. Tuy nhiên, khi thực sự không nhận được tin tức từ hắn, trong lòng nàng luôn có cảm giác trống rỗng. Trước thì không nên, con tin tưởng hắn. Nếu hắn nói hắn có thể làm được, con tin hắn nhất định có thể làm được. Trên thực tế, Mỹ công tử vẫn có biện pháp liên hệ với Đường Tam, dù sao giữa bọn họ có cầu nối là Tu La Kiếm. Khi nhất định phải liên hệ với Đường Tam, nàng có thể khiến Đường Tam cảm nhận được sự tồn tại của mình, bằng cách rung lên Tu La Kiếm. Nhưng hiện tại nàng không muốn làm như vậy, bởi vì nàng không muốn phá hỏng kế hoạch của Đường Tam. Tô Cẩm không nói thêm gì nữa. Trên thực tế, 3 người các nàng đã nghiên cứu cẩn thận từng tuyển thủ trước khi bắt đầu vòng bán kết, ít nhất đối với 5 tuyển thủ, bọn họ hầu như đã kiểm tra lai lịch. Bên nữ tuyển thủ có 2 người trước đây rất ít xuất hiện nên có chút nghi ngờ. Nhưng Đường Tam sẽ cải trang thành nữ tuyển thủ sao? Mặc dù trước đó Đường Tam đã từng nói là nàng đừng đoán, hắn sẽ hoàn thành tất cả, nhưng theo bản năng nàng vẫn xem kỹ các đối thủ, ai mới là người yêu của mình đây? Khổng Tước Vương Phi nói, ta cũng thấy không cần liên hệ với hắn, không nên phá hỏng kế hoạch của hắn. Tiểu Mỹ, nói chuyện khác, con không cần lo lắng cho Đường Tam. Chỉ cần con không ngừng chiến thắng đối thủ, cuối cùng giành được quán quân ở Chiếm Hoàng Chi Chiến thì vận mệnh đều nằm trong tay con. Chiếm Hoàng Chi Chiến khác với Tổ Đình Tinh Anh Đại Tái. Nếu con đạt được quán quân thì con chắc chắn sẽ trở thành hoàng giả. Đến lúc đó còn ai có thể bức con kết hôn? Dù Đường Tam có phạm sai lầm và không tiến vào vòng chung kết, chỉ cần con là quán quân thì sẽ không có ai bắt ép được con. Nghe Khổng Tước Vương Phi nói, Mỹ công tử lập tức chấn động trong lòng. Đúng vậy, chỉ cần mình là quán quân, đây lại là đại hội luận võ chiêu thân, mình sẽ có quyền lựa chọn. Đến lúc đó chọn ai mà không được. Tệ nhất là không tìm thấy Đường Tam, mình chọn một nữ tuyển thủ thì làm sao? Chỉ cần đánh lừa là được. Chờ sau khi mình thành hoàng, ai có thể làm gì mình? Đúng vậy. Sao ta lại không nghĩ tới? Chỉ cần con đạt được quán quân, dù Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng không thể ép con được. Tô Cẩm lúc này đôi mắt sáng ngời, tiếp lời nói. Khổng Tước Vương Phi cười khổ nói, không phải chúng ta không ngờ tới, mà là trước giờ chúng ta đều không cho rằng Tiểu Mỹ có thể đạt được chức quán quân. Ai biết được bây giờ Tiểu Mỹ lại mạnh như vậy? Vốn dĩ ta vẫn có chút oán hận vì Đường Tam khiến chúng ta không còn Thiên Cơ Linh, nhưng bây giờ thì hết rồi. Thần khí trường kiếm của Tiểu Mỹ có uy năng quá cường đại, ta thấy con thật sự có khả năng đoạt giải quán quân. Ít nhất trong các thần khí đã xuất hiện, ta xem trừ quang tinh linh của Quang Minh Long Vương Từ An Vũ, không có gì có thể so sánh với nó. Mỹ công tử mỉm cười, nàng đương nhiên sẽ không giải thích Tu La Kiếm là siêu thần khí, trước mặt nó, quang tinh linh có là gì đâu. Nhưng hai mẫu thân nói đúng, chỉ cần nàng giành được giải quán quân thì tất cả sẽ được giải quyết dễ dàng. Không thể luôn dựa vào Đường Tam, vận mệnh của mình phải nằm trong tay mình mới vững chắc. Nghĩ tới đây, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kiên định. Bên kia, khi Đường Tam trở về nơi ở của mình, quả nhiên giống như hắn dự đoán, rất nhanh đã có thư mời từ khắp nơi, nói muốn đến gặp hắn. Đường Tam nói với đại trưởng lão, hãy nói hắn đang bế quan tu luyện, chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo, tất cả đợi khi Chiếm Hoàng Chi Chiến kết thúc rồi nói tiếp. Thông qua địa vị trung lập, đối với Đường Tam lợi ích có được không chỉ dành cho Lam Kim Thụ Tộc. Lam Kim Thụ Tộc trung lập tất nhiên sẽ trở thành miếng bánh thơm ngon. Ngay cả Mỹ công tử, người rất không kiên nhẫn với hắn trước đây cũng chủ động đến tìm hắn, vậy càng không cần nói tới các chủ thành khác. Sau khi Lam Kim thụ, tộc Trung Lập sẽ cử các cường giả tới đóng quân ở các chủ thành, nhưng phái ai đến chủ thành nào thì rất khác. Ba trưởng lão cấp đại tinh vương khác, mà mấy chục trưởng lão cấp tinh vương cũng khác. Mà được coi trọng nhất vẫn là truyền thừa trực hệ của thụ tổ, Cận Miểu Sâm. Hiện tại truyền thừa trực hệ của thụ tổ, chỉ có hai huynh muội Cận Miểu Lâm và Cận Miểu Sâm. Là thành chủ thành Kiến Mộc, tộc trưởng Lam Kim thụ tộc, Cận Miểu Lâm chỉ có thể tọa trấn ở tổ đình. Còn Cận Miểu Sâm thì sao? Cũng là truyền thừa trực hệ, tương lai nếu nàng trở thành đại tinh vương thì chắc chắn sẽ có lợi ích lớn nhất. Vào thời điểm này, quyền uy của Đường Tam trong tộc đã hiện ra. Đại trưởng lão nói với hắn, một số cường giả các tộc đã cố gắng trao đổi với các trưởng lão khi không thể bái kiến hắn, tuy nhiên các trưởng lão đã cự tuyệt. Lý do rất đơn giản, quyết định cuối cùng về tất cả sự vụ trong tộc đều nằm trên người tộc trưởng Cận Miểu Lâm. Đường Tam muốn kiến tạo thân phận miếng bánh thơm ngon của mình thật tốt, bởi vì như vậy, trong các trận đấu tiếp theo cũng có lợi ích không nhỏ. Thử hỏi, vào lúc này ai dám đắc tội với mình? Năng lượng sinh mệnh của Lam Kim Thụ tộc mang đến lợi ích to lớn cho tất cả các chủng tộc. Hơn nữa, Lam Kim Thụ tộc quá giàu có. Bây giờ Cận Miểu Lâm còn có một hung long, bản thân hắn đã có thể so sánh với một hoàng giả. Đường Tam không cần làm gì cả, mọi thứ đều đã lên men, còn tốt hơn tình huống ban đầu hắn dự đoán. Mất đi quyền sử dụng hung long thi đấu, đổi lấy địa vị trung lập của Lam Kim Thụ tộc được thông qua, rất đáng giá. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, tất cả đều đang âm thầm lên men. Sáng sớm hôm sau, Đường Tam và các trưởng lão theo thói quen lên xe ngựa, tới địa điểm thi đấu. Khi hắn vừa bước vào hành lang dành cho khách quý thì gặp được một số người quen. Đầu tiên chính là đối thủ hôm nay của hắn, Quang Minh Long Vương Từ An Vũ. Từ An Vũ nhìn thấy Đường Tam thì lập tức mỉm cười chào đón. Một bàn tay quen thuộc nắm lấy bả vai Đường Tam, cười nhẹ nói, hôm nay chúng ta sẽ gặp nhau. Cận huynh, huynh yên tâm, lời hứa của ta tuyệt đối hữu hiệu. Hôm nay ngươi sẽ có được 10 điểm tích lũy, chắc chắn là có thể tấn cấp. Trước kia hắn đều gọi mình là Cận tộc trưởng đấy. Vậy đa tạ Từ huynh. Đường Tam khẽ cười nói. Từ An Vũ thấp giọng nói, Cận huynh, tuy rằng ta biết có chút mạo muội, nhưng hôm qua ta đã nghe nói Lam Kim Thụ, tộc các ngươi được tổ đình phê chuẩn trung lập. Đây là chuyện chưa từng có. Ngươi thật tài giỏi, bằng cách này, ngươi đã cơ bản giải quyết vấn đề an nguy của Lam Kim Thụ tộc. Ta cũng không vòng vo, Long tộc chúng ta và Lam Kim Thụ tộc là minh hữu. Đến lúc đó nếu ta có thể chấp trưởng thành thủy tinh, thì thỉnh Cận huynh ủng hộ nhiều hơn, chúng ta cùng giúp đỡ lẫn nhau. Đường Tam mỉm cười nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đến lúc đó ta nhất định sẽ đến thành thủy tinh làm khách, chúc mừng Từ huynh kế thừa vị trí thành chủ và long chủ. Nghe hắn nói vậy, thiện ý trên mặt Từ An Vũ tăng lên nhiều hơn. Đường Tam tỏ vẻ sẽ đích thân đến thành thủy tinh, thành ý này đã đủ rồi. Cái khác cũng không cần nhiều lời. Sau đó, hắn dùng lực vỗ vai Đường Tam, rồi đi vào bên trong trước. Hắn vừa mới đi, Ninh Thần Ân đã tới, thấp giọng cười nói, Cận huynh, xin chúc mừng. Vấn đề lớn nhất của Lam Kim Thụ tộc đã được giải quyết. Bây giờ ngươi đã có địa vị siêu việt, chúng ta coi như là có duyên phận, những ngày này hầu như đều ở cùng nhau, về sau sẽ thân cận hơn. Y dường như đã hoàn toàn quên lúc trước mình đã chế nhạo Đường Tam như thế nào, nụ cười lúc này thật là chân thành. Đường Tam cũng mỉm cười nhìn Y, nói, Ninh huynh, bây giờ ngươi đại biểu cho Hoàng Kim Mãnh Mã tộc hay Kim Cương Tinh tộc? Nghe hắn nói. Sắc mặt Ninh Thần Ân lập tức thay đổi, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường, nói, đương nhiên là đại biểu Hoàng Kim Mãnh Mã tộc chúng ta và Kim Cương Tinh tộc không có quan hệ gì. Chuyện này Cận huynh đã sớm biết. Đường Tam cười nói, thật sự không có việc gì, mặc dù lúc trước Kim Cương Tinh tộc đã làm tộc ta tổn thương rất lớn, nhưng Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đã vẫn lạc. Nếu Lam Kim Thụ tộc chúng ta lựa chọn trung lập thì tất nhiên sẽ đối xử như nhau. Chúng ta sẽ cử người trong tộc tới thành Kim Cương, giúp đỡ Kim Cương Tinh tộc phát triển. Dù sao, bọn họ khao khát năng lượng sinh mệnh còn hơn các chủng tộc khác. Vì vậy xin Ninh huynh yên tâm. Nghe hắn nói như vậy, đáy mắt Ninh Thần Ân lóe lên vẻ kinh ngạc. Y lập tức giơ ngón cái lên với Đường Tam, nói, Cận huynh, lấy ơn báo oán, thật sự là tấm gương cho chúng ta. Đường Tam mỉm cười nói, không dám, không dám. Hắn đã sớm nghĩ kỹ ai sẽ đến Kim Cương Tinh tộc. Trên thực tế, đối với Lam Kim Thụ tộc, bây giờ thành Kim Cương là an toàn nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, thụ tổ có thể trực tiếp hàng lâm ở thành Kim Cương, và giết chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Thử hỏi, ai dám gây bất lợi với Lam Kim Thụ tộc ở thành Kim Cương? Không phải muốn chết sao? Dù là tổ đình cũng không có biện pháp với thụ tổ. Các hoàng gia đỉnh cấp đều biết thật ra thụ tổ đã hóa thành một bộ phận của vị diện, chấp trưởng sinh mệnh. Vốn dĩ thụ tổ đã yên lặng vô số năm, khái niệm này đã dần phai nhạt. Nhưng khi thụ tổ đích thân giết chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, tất cả đều đã khác. Đây cũng là lý do tại sao các hoàng giả lại khách khí khi đối mặt với Đường Tam, Cận Miểu Lâm giả mạo như vậy. Lúc trước không có đáp ứng ngay thỉnh cầu của Đường Tam, để cho Lam Kim Thụ tộc trung lập là vì lo lắng địa vị của Lam Kim Thụ tộc vì thế sẽ trở nên quá siêu việt. Nhưng ở chiếm hoàng chi chiến, phối hợp giữa Đường Tam và Hung Long đã thật sự không thể ngăn cản được nữa. Chuyện này nhất định phải thông qua, nếu không ngăn cản được thì dứt khoát tuân theo thời thế. Đúng lúc này, một bóng người uy nghiêm đi tới, đến gần Đường Tam và cúi đầu chào hỏi. Đường Tam kinh ngạc nói, Kim Thành chủ làm gì vậy? Mau đứng dậy đi, ta không dám đâu. Người đến không phải ai khác, chính là đối thủ hôm qua của Đường Tam, thành chủ Thành Liệt Thiên, Kim An Quốc. Kim An Quốc xấu hổ nói, Cận tộc trưởng, thật xin lỗi vì những gì xảy ra ngày hôm qua. Ta là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, Cận tộc trưởng rất tốt, lại bị ta ảnh hưởng tới trận đấu tiếp theo, thật sự rất hổ thẹn. Hôm qua khi người hét lên không công bằng khẳng định là không nghĩ vậy a. Đường Tam trong lòng oán thầm, nhưng bên ngoài bình tĩnh nói, chuyện đó không liên quan đến Kim Thành Chủ, là ta chủ động yêu cầu với Tổ Đình không sử dụng Hung Long nữa. Quả thật hai đánh một là không công bằng. Lúc trước Tổ Đình hẳn là không nghĩ tới tình huống này sẽ xuất hiện. Ta đã chiếm tiện nghi, khẳng định không thể tiếp tục phá hư sự công bằng ở chiếm hoàng chi chiến. Vì vậy người xin lỗi hẳn là ta khiến Kim Thành Chủ sẽ gặp chút khó khăn ở các trận đấu phía sau. Kim An Quốc cười khổ nói, làm sao có thể trách Cận huynh được, là do ta không cố gắng. Không nói đến nó nữa. Sau khi trận đấu kết thúc, ta nhất định sẽ tìm Cận huynh uống một trận. Ninh Thần Ân ở một bên mỉm cười nói, thời gian không còn nhiều lắm, chúng ta trước hết hãy chuẩn bị thi đấu. Hôm nay Cận huynh là trận đầu. Đúng vậy, đó là trận giao đấu mạnh mẽ giữa hai nam tuyển thủ khu thượng. Hai tuyển thủ này đều giành chiến thắng hai trận liên tiếp, Đường Tam giao đấu từ An Vũ. Được Ninh Thần Ân và Kim An Quốc hộ tống, Đường Tam đi vào trong đấu trường. So với những cao tầng biết chuyện Lam Kim Thụ tộc trung lập, người xem bình thường thì không rõ ràng lắm. Nhưng khi nhìn thấy Đường Tam đi vào khu nghỉ ngơi thì vẫn có tiếng hò reo. Tiếng cổ vũ như sơn hô hải khiếu, cuồng nhiệt hơn bất kỳ tuyển thủ nào. Trong đó, phần lớn đều bất bình cho Đường Tam. Người có chút đầu óc đều hiểu được Đường Tam không sử dụng Hung Long, là do Tổ Đình bức ép, khẳng định không phải là tự nguyện. Người ta dùng tiền mua, hơn nữa dự thi theo đúng quy tắc ban đầu, bây giờ lại yêu cầu không thể sử dụng vật đấu giá, điều này vốn là không công bằng. Khán giả đương nhiên không dám công khai phản đối Tổ Đình, nhưng bọn họ dám làm ầm ĩ. Vì vậy, khi Đường Tam vào sân, tiếng hoan hô sơn hô hải khiếu giống như tát thẳng vào mặt các vị hoàng giả Tổ Đình. Đường Tam cúi chào khu vực khán giả, sau đó không hề chậm trễ đi thẳng vào phòng nghỉ của mình. Bởi vì nói chuyện ở bên ngoài làm trì hoãn, bọn họ là người cuối cùng tiến vào sân. Yên lặng, thanh âm trầm thấp từ giữa sườn núi vang lên, lực áp cường đại lập tức khiến khán phòng nhanh chóng yên tĩnh lại. Những khán giả còn quá phấn khích trước đó đã nhanh chóng bình tĩnh trước uy áp này. Không hổ là hoàng giả. Trận đấu tiếp tục, thi đấu vòng tròn vòng thứ 3. Trận đấu đầu tiên bảng nam, song phương vào sân. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng bình tĩnh nói. Đường Tam ra khỏi phòng nghỉ, bên kia, Quang Minh Long Vương Từ An Vũ cũng đi ra khỏi phòng. Đưa mắt nhìn nhau, hai người đồng thời bay vút vào sân thi đấu. Trọng tài hôm nay là Địa Âm Thiên Tinh Hoàng đến từ tinh quái tộc. Vị miện hạ này toàn thân được bao phủ bởi màu xanh đậm. Mặc dù không phóng thích khí tức của bản thân, nhưng khi nàng từ trên trời giáng xuống vẫn khiến không khí tăng thêm hương vị chết chóc và lạnh lẽo. Bái kiến miện hạ, Đường Tam và Từ An Vũ đồng thời hành lễ chào hỏi vị cường giả thứ hai ở Nhật Thần Đế Quốc. Hai bên chuẩn bị đi. Địa Âm Thiên Tinh Hoàng nhẹ nhàng nói. Từ An Vũ nhìn Đường Tam một cái, trên mặt nở nụ cười ấm áp, lần nữa hành lễ với Địa Âm Thiên Tinh Hoàng, nói, bẩm miện hạ, trận này, ta nhận thua. Đường Tam tất nhiên đã sớm biết hắn nhận thua. Nhưng người khác không biết. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Ngay cả Địa Âm Thiên Tinh Hoàng cũng sững sờ, nhìn về phía Từ An Vũ, nói, ngươi nghĩ kỹ chưa? Đây là chiếm hoàng chi chiến, không phải trò đùa, ngươi nhận thua. Từ An Vũ nghiêm túc nói, đúng vậy, trận này ta nhận thua. Cận tộc trưởng có đại ân với long tộc chúng ta. Hắn cứu Hung Long tiền bối, giải quyết một vấn đề lớn cho tộc ta. Tình hữu nghị của tộc ta sẽ luôn ở bên hắn. Cảm động và biết ơn ân tình của hắn với long tộc. Là tộc trưởng Quang Minh Long tộc, trận này ta lựa chọn nhận thua. Đa tạ Từ huynh đã nhường. Đường Tam mỉm cười, cũng gật đầu chào hỏi hắn. Khán phòng lúc này đã có chút điên cuồng, thắng. Cận Miểu Lâm lại thắng. Điều này có nghĩa là gì? Trong tình huống Quang Minh Long Vương Từ An Vũ chỉ có 4 điểm tích lũy, hắn đã có 10 điểm tích lũy. Phải biết rằng, dù 7 trận toàn thắng cũng chỉ có 14 điểm tích lũy mà thôi. Đường Tam đã có 10 điểm tích lũy, hắn cơ hồ đã bước một chân vào vòng chung kết. Trừ phi phía sau có nhiều người bằng điểm với hắn thì mới cần thi đấu phụ. Huống chi, phía sau hắn còn 4 trận tranh tài nữa. Ai nói hắn không thể thắng một trận nữa? Các tuyển thủ khác đều sửng sốt, tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc Cận Miểu Lâm, còn hắc mã này dường như lại tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Cận Miểu Lâm chiến thắng. Các ngươi trở về đi. Địa Âm Thiên Tinh Hoàng rất vui vẻ, chiến thắng vẫn thuộc về Nhật Thần Đế quốc bên này. Mặc dù Lam Kim Thụ tộc trở thành chủng tộc trung lập, nhưng thành kiến mộc vẫn nằm ở Nhật Thần Đế quốc. Cận Miểu Lâm vẫn là tinh quái tộc. Không chiến mà thắng, Đường Tam trở về khu vực nghỉ ngơi. Các tuyển thủ khác nhìn thấy cảnh này, trong lòng sao lại không tính toán. Chiêu này của Long tộc vô cùng tốt. Từ An Vũ có thực lực cường hãn, phối hợp với Quang Tinh Linh, ở bảng Nam lấy được một danh ngạch tiến vào chung kết cũng không khó khăn, đối với hắn, nhận thua một trận không ảnh hưởng tới đại cục. Mà điều này cũng là giao hảo với Lam Kim Thụ tộc. Sau khi Lam Kim Thụ tộc trung lập, tình hữu nghị với Long tộc sẽ khiến bọn họ có khuynh hướng nghiêng về, hơn nữa còn có quan hệ với Hung Long. Hành động này của Long tộc có thể nói là một hòn đá bắn nhiều chim. Đặc biệt, bây giờ Từ An Vũ còn cạnh tranh chức thành chủ thành Thủy Tinh, mà đó gần như chắc chắn là vị trí thuộc về Long tộc. Nếu có Lam Kim Thụ tộc ủng hộ, vậy tương đương là có một hoàng giả ủng hộ. Điều này rất có lợi cho Từ An Vũ. Trong thời gian ngắn, các loại suy nghĩ xuất hiện không ngừng trong đầu các tuyển thủ. Mỹ công tử ngồi trong phòng nghỉ của mình, lông mày khẽ nhíu lại. Khổng Tước Vương Phi ở bên người nàng nói, xem ra, các tộc xem trọng Cận Miểu Lâm vượt qua dự đoán của chúng ta. Long tộc đã như thế, các tộc khác rất có thể cũng sẽ giống như vậy. Hắn đã được 10 điểm, nhìn qua có khả năng rất lớn tiến vào vòng chung kết. Tô Cầm gật đầu, nói, tỷ tỷ hôm qua nói rất đúng, thật sự không thể xem thường Cận Miểu Lâm. Bây giờ nhớ lại tất cả những việc hắn làm, có thể nói là đa trí như yêu. Mỗi bước đều tự nhiên mà lại không tầm thường. Nếu hắn thật sự tiến vào vòng chung kết, tiểu Mỹ, con phải cẩn thận. Vâng. Lông mày Mỹ công tử dần giãn ra, không biết đang nghĩ đến cái gì. Thi đấu cẩn thận. Không sai, trận đấu tiếp theo là đến Mỹ công tử, nàng sắp phải đối mặt với Bỉ Mông cự thú tộc Lam Mạch Thiển. Cô ấy cũng giống nàng, ở khu thượng đều giành được 2 trận thắng. Khác với Bỉ Mông cự thú tộc khác dùng móng vuốt sắc bén, Lam Mạch Thiển lại dùng kiếm. Lúc trước, Lam Mạch Thiển đã cùng nàng cạnh tranh ảnh ma kiếm. Lúc này, song phương gặp nhau trên trận đấu. Không hề nghi ngờ. Ai chiến thắng đối phương sẽ khiến khả năng vào chung kết tăng lên nhiều. Chỉ cần các trận đấu phía sau diễn ra bình thường, thì có thể đảm bảo được một trong 3 danh ngạch. Tổ thứ nhất bảng nữ xuất hiện. Mỹ công tử và Lam Mạch Thiển đồng thời đi ra khỏi phòng nghỉ. Hai người không nhìn đối phương mà đồng thời bay vọt về phía sân thi đấu. Tổng cộng chỉ có 3 nữ tuyển thủ yêu quái tộc tiến vào vòng bán kết. Mỹ công tử và Lam Mạch Thiển đã thể hiện thực lực kinh người vào các trận đấu trước, mỗi người đều có được 2 trận thắng. Trận này gần như quyết định ai sẽ đứng nhất trong các nữ tuyển thủ yêu quái tộc. Một nữ tuyển thủ yêu quái tộc khác đã thua một trận ở khu hạ. Trọng tài ở trận đấu này vẫn là Địa Âm Thiên Tinh Hoàng. Song phương chuẩn bị. Lam Mạch Thiển nhìn Mỹ công tử ở đối diện. Cô không lộ ra thân hình Bỉ Mông cự thú, mà vẫn duy trì hình người. Tay phải hư không cầm nắm, một thanh kiếm lớn đã rơi vào tay cô. Cự kiếm dài khoảng 2 mét, rộng khoảng hơn nửa xích, toàn thân ngăm đen. Nhìn qua trông nó rất nặng. Trọng kiếm dường như chưa khai phong, nhưng nó tản ra một khí tức cổ xưa. Lam Mạch Thiển hai tay nắm chuôi kiếm, chống kiếm trên mặt đất. Hai mắt khép lại, như thể cô đang cảm nhận gì đó. Vào khoảnh khắc khi cô nhắm mắt lại, Mỹ công tử cảm thấy cô dường như đã biến mất. Rõ ràng là đứng ở đó nhưng lại không có cảm giác tồn tại. Đây là thiên địa hợp nhất. Cả người cô đã hòa nhập vào trời đất, sức mạnh của thiên địa cũng trở thành một phần sức mạnh của cô. Ánh mắt Mỹ công tử lập tức trở nên ngưng trọng. Khác với 2 trận đấu trước, lần này nàng không triệu hồi lĩnh vực không gian của mình. Ánh sáng đỏ lóe lên ở mi tâm, Tu La kiếm trực tiếp rơi vào trong tay nàng. Một cỗ khí chàng khó tả xuất hiện, toàn thân Mỹ công tử dường như đã dung nhập vào trong Tu La kiếm. Lam Mạch Thiển dường như đã biến mất, mà Mỹ công tử lúc này lại đứng thẳng thành kiếm, nhân kiếm hợp nhất. Trong thiên địa dường như chỉ có thanh kiếm này tồn tại. Khi khán giả nhìn vào Tu La kiếm, trong lòng họ tồn tại sự đen tối, và họ bất giác cảm thấy xấu hổ. Thể xác và tinh thần đều run rẩy dưới khí tức của Tu La kiếm. Tu La kiếm là chính nghĩa chi kiếm, thẩm phán chi kiếm, chấp pháp chi kiếm. Cho dù là ở thần giới, nó cũng là một trong những siêu thần khí cường đại nhất. Xét về vị cách, nó thậm chí còn ở trên hải thần tam xoa kích của Đường Tam. Bắt đầu. Địa Âm Thiên Tinh Hoàng lập tức tuyên bố trận đấu bắt đầu, không hề do dự. Kiếm ý của hai bên đã rơi vào bình chướng nàng thiết lập trước đó, với tu vi của mình mà nàng cũng thấy không thoải mái. Ông... Ngay khi bình chứng biến mất, Lam Mạch Thiển đã mở mắt ra. Hai tay đang cầm chuôi kiếm đột nhiên nhấc lên, và trường kiếm trên tay chém từ dưới lên. Một luồng sáng đen dường như đã hấp thu, và thôn phệ tất cả ánh sáng giữa thiên địa trong tích tắc, và đi thẳng về phía Mỹ công tử. đôi mắt Mỹ công tử sáng ngời. Nàng không né tránh, Tu La kiếm từ trên chảm xuống. Tu La kiếm chưa từng lùi bước, dù là đối mặt với đối thủ nào. Ầm, tiếng nổ chói tai lập tức vang vọng toàn trường. Trong nháy mắt tiếp theo, vòng phòng hộ xung quanh xuất hiện tiếng phá toái liên tiếp. Một luồng sáng màu xanh đậm từ trên trời giáng xuống, bao phủ phía trên vòng phòng hộ. Địa Âm Thiên Tinh Hoàng ra tay, toàn lực bảo vệ vòng phòng hộ. Song kiếm va chạm. Nhìn bề ngoài, hai bên đều không sử dụng lĩnh vực. Nhưng trong nháy mắt khi va chạm, sóng xung kích tạo ra là cuồng bạo nhất từ khi bắt đầu thi đấu đến nay. Mái tóc của Mỹ công tử vào lúc này đã chuyển sang màu đỏ sậm, thần quang trong mắt trở nên vô cùng thâm sâu. Tu La kiếm trong tay bắn ra ánh sáng đỏ rực rỡ. Bên kia, Lam Mạch Thiển bằng vào trọng kiếm trong tay mình ngăn chặn một kiếm mà Tu La kiếm chém ra. Hai thanh trường kiếm va chạm với nhau, trọng kiếm vô phong, nhưng bản thân lại đang không ngừng chấn động. Mỗi lần chấn động, dường như có một đạo kiếm ảnh dung nhập vào trong đó. Mà những kiếm ảnh này đang không ngừng tan vỡ dưới sự áp bách của Tu La kiếm. Oanh! Trọng kiếm bất ngờ chấn động, mười mấy đạo kiếm ảnh đồng thời phá toái, Lam Mạch Thiển cũng lùi lại. Cô rõ ràng to lớn hơn Mỹ công tử, nhưng lúc này lại hơi lảo đảo. Kiếm tốt! Đường Tam đứng trước khu nghỉ ngơi, tán thưởng nói. Đúng là một thanh kiếm tốt. Giọng nói của Ninh Thần Ân đầy vẻ khiếp sợ. Lam Mạch Thiển là thê tử của hắn. Hắn đương nhiên biết trọng kiếm trong tay Lam Mạch Thiển là gì. Là đích truyền của Bỉ Mông cự thú tộc. Vì sao Lam Mạch Thiển lại dùng kiếm? Điều này có liên quan rất lớn đến chuôi trọng kiếm trong tay cô. Trọng kiếm tên là Thương. Nó chắc chắn là một thần khí. Là thượng cổ thần khí được Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng Tình Cờ mua được. Thần khí này chỉ có một đặc tính. Chính là chấn động. Không phải là chấn động bình thường, mà là có thể bộc phát ra chấn động ở cấp độ của người sử dụng. Nói cách khác, Lam Mạch Thiển chém ra một kiếm, Thương kiếm có thể bắn ra một công kích chứa sức mạnh của cô. Chấn động chỉ có thể ở trên mặt lực lượng, mà Bỉ Mông cự thú tộc giỏi nhất chính là lực lượng. Sau một thời gian dài lựa chọn, cuối cùng Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng quyết định để Lam Mạch Thiển kế thừa chuôi Thương kiếm này. Lam Mạch Thiển cũng không để hắn thất vọng, chẳng những ở phương diện lực lượng có thiên phú kinh người, mà với kiếm pháp cũng có lý giải sâu sắc. Cô đã từng tu luyện với kiếm thánh Đại Yêu Hoàng, cô có một thiên phú độc đáo về kiếm pháp. Thương kiếm chấn động, hiện tại cô đã tu luyện đến trình độ nhất kiếm cửu đãng. Có nghĩa là, một kiếm chém ra có thể bộc phát 9 chấn động có cùng sức mạnh. Cô là Đại Yêu Vương đỉnh phong, lại là Bỉ Mông cự thú tộc am hiểu lực lượng nhất. Khi cô cầm thương kiếm trong tay, ngay cả Kim An Quốc cũng chưa hẳn là đối thủ của cô, hai bên ít nhất là đều phải liều mạng. Ninh Thần Ân càng chỉ có thể bị động phòng ngự, bị lão bà đuổi đánh. Nhưng một thanh kiếm như vậy, hôm nay khi đối mặt với Tu La kiếm, nhất kiếm cửu đãng đã hoàn toàn phá toái. Kiếm ý thẩm phán vô cùng ngưng thực của Tu La kiếm không hề dao động dưới cửu đãng, ngược lại, Lam Mạch Thiển lại thấy thương kiếm đang run sợ và tạm thời lùi về phía sau. Đây không phải là chênh lệch về tu vi, mà là chênh lệch cấp độ thần khí. Đường Tam nói kiếm tốt hiển nhiên là chỉ thương kiếm. Chính diện va chạm với Tu La kiếm lại không bị phá hủy, thần khí này tương đối mạnh, nhất định là ở trên Quang Minh Long Thương. Ninh Thần Ân đắng chát hô lên kiếm tốt hiển nhiên là nhìn ra thương kiếm bị Tu La kiếm áp chế và tán thưởng Tu La kiếm. Sau khi có ảnh ma kiếm làm vật dẫn, Tu La kiếm đã chính thức có thực thể, so với trước cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Có nó trong tay, Mỹ công tử đâu chỉ là hổ mọc thêm cánh. Ngay sau va chạm đầu tiên, hai bên đã có hành động. Thương kiếm lập tức biến thành vô số kiếm ảnh trên không trung, trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Lam Mạch Thiển không chỉ giỏi cứng rắn đối đầu mà còn là một nhân tài kiệt xuất về kiếm pháp. Hơn 10 đạo kiếm quang nở rộ trên không trung, một đạo kiếm quang đều mang theo một số chấn động khác nhau. Trong nhất thời, kiếm ảnh trùng trùng điệp điệp bao vây Mỹ công tử từ mọi hướng. Không phải kiếm của ta không bằng ngươi sao? Thần khí không bằng, vậy dùng kiếm pháp và tu vi áp chế ngươi. Lam Mạch Thiển đã từng cẩn thận quan sát tu vi mà Mỹ công tử thể hiện ra trong trận đấu. Cô có thể khẳng định, xét về tu vi, Mỹ công tử kém hơn mình. Về huyết mạch chi lực, hai người đều là huyết mạch cấp 1. Nhưng dù sao, Bỉ Mông cự thú tộc cũng là một trong những chủng tộc mạnh nhất, cô rất có lòng tin vào huyết mạch của mình. Đối mặt với tầng tầng lớp lớp kiếm quang, Mỹ công tử không chọn truyền tống rời đi. Tu La kiếm trong tay xoay tròn, và dường như trên bầu trời có tinh quang lập lòe. Lúc này, kiếm của Lam Mạch Thiển có tốc độ cực nhanh, thương kiếm nhìn có vẻ nặng lại rất nhẹ trong tay cô, tùy ý để cô thi triển, tốc độ đúng là nhanh vô cùng. Mà Mỹ công tử thì hoàn toàn ngược lại. Nhìn qua Tu La kiếm rất chậm, nhưng dường như tuần hoàn theo nguyên lý trời đất. Qua một vòng quay, tầng tầng lớp lớp kiếm quang đều bị dẫn ra ngoài. Không có một đạo nào có thể chém tới nàng. Song phương bắt đầu va chạm, kiếm pháp của Lam Mạch Thiển càng lúc càng nhanh, vô số kiếm quang dày đặc vây quanh Mỹ công tử, điên cuồng tấn công nàng. mà Mỹ công tử lại sử dụng Tu La kiếm rất tự nhiên, mỗi đạo kiếm ý đều mang theo đấu chuyển tinh di, dẫn đạo công kích hướng vào kiếm của mình ra ngoài. Một nhanh một chậm, một chuyển động một đứng yên. Bọn họ đều là cao thủ dùng kiếm, trong nhất thời, khán giả xem đến hoa mắt thần mê. Đối với bọn họ, có thể chứng kiến một trận quyết đấu đỉnh cao như vậy chắc chắn là may mắn trong đời. Lam Mạch Thiển không ngừng khởi xướng đợt công kích này đến đợt công kích khác, nhưng Mỹ công tử lại như một vòng xoáy, luôn có thể dẫn công kích của cô ra xa. Lam Mạch Thiển thật sự không dám dùng thương kiếm chạm vào Tu La kiếm. Vì vậy, nhìn qua cô luôn phát động công kích, nhưng thực tế, cô không chiếm thế thượng phong, ngược lại còn tiêu hao nhiều hơn Mỹ công tử. Mặc dù với tu vi của các nàng, khôi phục tiêu hao sẽ rất nhanh, nhưng cao thủ so chiêu, chênh lệch thường xảy ra trong chốc lát. Nhìn phong thái điềm đạm của Mỹ công tử, Lam Mạch Thiển hiểu nếu mình không có thủ đoạn đặc thù, thì rất khó để chiến thắng vị tộc trưởng Khổng Tước Yêu, tộc này. Trước khi bắt đầu chiếm hoàng chi chiến, kỳ thật Mỹ công tử không được chú ý quá nhiều, dù sao nàng mới trở thành đại yêu vương được mấy ngày. Mà lần này dự thi hầu như đều là đại yêu vương đỉnh phong. Giống như Lam Mạch Thiển là công chúa tiếng tăm lừng lẫy ở Bỉ Mông cự thú, tộc nhiều năm, về sau gả cho Ninh Thần Ân. Hai phu thê bọn họ đều được biết đến là tồn tại có tư chất hoàng giả. Lam Mạch Thiển luôn đánh giá bản thân rất cao, và lần này cô hạ quyết tâm vượt qua mọi trở ngại để giành lấy hoàng vị. Ở vòng bán kết, Kim An Quốc đã 2 chiến 2 bại, còn cô là 2 chiến 2 thắng. Các trận đấu phía sau, cô nhất định có nhiều cơ hội tiến vào vòng chung kết hơn. Nhưng cô không ngờ tới Mỹ công tử thật khó đối phó, khó hơn tưởng tượng rất nhiều. Không thể che giấu nữa. Hai mắt Lam Mạch Thiển bỗng sáng lên, ngay sau đó, thương kiếm trong tay cô lập lòe kiếm ảnh. Cô bay lên trời, trong nháy mắt tiếp theo, trong tay trái của cô lại xuất hiện một thanh trọng kiếm. Đúng vậy, vẫn là trọng kiếm, nhưng toàn thân tản ra ánh sáng pha lê màu lam. Ánh sáng màu lam lấp lánh động lòng người, giống như là có sóng nước chảy trên đó. Chuôi trọng kiếm này không phải thuộc tính thủy bình thường. Một kiếm chém ra, một áp lực cực lớn từ trên trời giáng xuống. Mỹ công tử dùng Tu La kiếm thi triển đấu chuyển tinh di, khi đấu chuyển tinh di, tác dụng lên chuôi trọng kiếm màu lam lại không thể dẫn nó đi ngay. Ngược lại, trọng kiếm phá vỡ đấu chuyển tinh di, tiếp tục hướng tới Mỹ công tử. Bên kia, thương kiếm lần nữa bộc phát ra nhất kiếm cửu đãng, 9 đạo kiếm quang đồng thời chém về phía Mỹ công tử từ một hướng khác. Thần kiếm trọng thủy. Bên trong chuôi kiếm này ẩn chứa trọng thủy nặng đến 10 vạn cân. Chỉ khi chủ nhân nắm giữ nó thì mới không cảm nhận được sức nặng của nó. Đây là một thần khí cường đại không hề kém thương kiếm. Cũng là đòn sát thủ của Lam Mạch Thiển. Trên thực tế, thứ mà Lam Mạch Thiển thực sự dùng làm thần khí, hạch tâm trong thần thức chi hải của mình không phải là thương kiếm, mà là thần kiếm trọng thủy. Rất khó để khống chế đặc tính chấn động của thương kiếm, thần kiếm trọng thủy lại rất thích hợp tọa trấn trung tâm. Vào thời khắc này, Lam Mạch Thiển đã thực sự toàn lực ứng phó. Bởi vì đối thủ đột nhiên thay đổi, Mỹ công tử lập tức rơi xuống hạ phong. Sức nặng của thần kiếm trọng thủy cộng thêm lực lượng của Lam Mạch Thiển, lực áp rất lớn này đã khiến không gian không ngừng phá toái. Lam Mạch Thiển một cước dẫm trên mặt đất, phát ra một tiếng nổ kịch liệt. Đó là năng lực thiên phú của Bỉ Mông cự thú tộc và Hoàng Kim Mãnh Mã tộc, chiến tranh tiễn đạp. Đến cấp bậc đại yêu vương, chấn động không chỉ ở mặt đất, mà là toàn bộ không gian. Không gian chung quanh lập tức vỡ nát, phá hủy khả năng Mỹ công tử truyền tống rời đi. Nếu đã dùng thần kiếm trọng thủy, cô muốn một lần là xong. Ở khu nghỉ ngơi, nhìn thấy cảnh này mắt Ninh Thần Ân sáng lên, hai tay nắm lại, muốn thắng. Mà Đường Tam ở bên kia, ánh mắt vẫn như thường. Nếu Mỹ công tử vì đối thủ biến hóa mà thất bại, vậy hắn cũng không thể yên tâm để Mỹ công tử đến đây dự thi. So với Mỹ công tử, Đường Tam còn hiểu rõ hơn thực lực của nàng bây giờ đã đạt đến trình độ nào. Đối mặt với tình cảnh có vẻ tuyệt vọng, Mỹ công tử không thử dùng thuấn di né tránh. Nàng đứng nguyên tại chỗ. Khí chất trên người ngày càng mờ mịt. Ngay sau đó, lấy vai phải nàng làm trung tâm, Tu La kiếm vung mạnh một vòng, vẽ lên một vòng tròn đỏ trên không trung. Lập tức, thần kiếm trọng thủy hay nhất kiếm cửu đãng của thương kiếm đều giống như châu đất xuống biển, tất cả kiếm ý, kiếm khí đều biến mất không để lại dấu vết. Lam Mạch Thiển cảm thấy trước mặt mình không phải là người, mà giống như một lỗ đen thôn phệ hoàn toàn công kích của mình. Đáng sợ hơn chính là, không gian bị chiến tranh tiễn đạp, chấn vỡ đã nhanh chóng được lấp đầy trong vòng tròn đỏ kia. Chân đạp thiên cơ vũ, Mỹ công tử khẽ quát một tiếng, ngươi cũng tiếp ta một kiếm. Màu đỏ rực trên Tu La kiếm lập tức trở nên sáng chói, Lam Mạch Thiển chỉ cảm thấy Mỹ công tử trước mặt bỗng trở nên cao lớn hơn. Tu La kiếm dường như được phóng đại vô số lần, mang theo kiếm ý không gì sánh kịp, chém về phía mình. Sau đó, cô theo bản năng giơ song kiếm lên đỉnh đầu, chuẩn bị cứng rắn ngăn chặn. Được rồi. Thanh âm trầm thấp vang lên. Lam Mạch Thiển cảm giác thân thể mình chợt nhẹ. Trong chớp mắt người đã ở giữa không trung. cô cũng nhìn thấy rõ ràng ánh sáng đỏ chém xuống, đài thi đấu cực lớn đã bị chia thành hai, bị cắt thẳng từ tâm. Mồ hôi lạnh lập tức túa ra toàn thân, Lam Mạch Thiển ở trên không trung lại thoáng run sợ. Một kiếm vừa rồi, nếu cô chính diện thừa nhận thì đôi thần kiếm của cô có ngăn cản được không? Không hề nghi ngờ, địa âm thiên tinh hoàng, phán đoán cô không thể ngăn cản được nên mới kết thúc trận đấu này. Mỹ công tử đứng ở trung tâm, không biết cảm thụ được điều gì, sau một hồi lâu mới chậm rãi thu hồi tu la kiếm, khom người hành lễ với địa âm thiên tinh hoàng. Thành ra Lý Mỹ công tử chiến thắng. Địa âm thiên tinh hoàng tuyên bố. Đường Tam và Ninh Thần Ân đứng ở khu nghỉ ngơi theo dõi trận đấu, lúc này vẻ mặt hai người hoàn toàn khác nhau. Đường Tam rất vui, qua một kiếm vừa rồi, hắn đã hiểu Mỹ công tử tiến vào vòng chung kết không có vấn đề gì. Thậm chí đi đến cuối cùng, trở thành chủ nhân của một trong ba hoàng vị cũng không có vấn đề. Một kiếm nhìn có vẻ đơn giản, nhưng đó là sự kết hợp năng lực của bản thân Mỹ công tử, cũng là một loại giác ngộ. Giác ngộ về tu la kiếm cũng là giác ngộ về huyết mạch của bản thân. Thiên tri huyền viên và đấu chuyển tinh di. Đấu chuyển tinh di không chỉ đơn giản là hóa giải công kích của đối thủ, mà còn có thể sử dụng theo cách tương tự. Trong va chạm phía trước, Mỹ công tử không làm được điều phía sau là vì lực công kích của Lam Mạch Thiển quá mạnh, thần khí mang lại cho nàng áp lực quá lớn. Nhưng một kích cuối cùng, Mỹ công tử kết hợp thiên tri huyền viên và đấu chuyển tinh di, một kiếm không chỉ là lực lượng của nàng, mà còn là lực lượng ngàn vạn kiếm quang của Lam Mạch Thiển, dùng tu la kiếm dẫn dắt, dẫn đạo lực lượng của cả hai cùng chém ra một kiếm. Một kiếm này có uy năng đã gần đến cấp độ hoàng giả, hơn nữa còn có uy năng siêu thần khí của tu la kiếm, đừng nói là Lam Mạch Thiển, dù là địa âm thiên tinh hoàng cũng không muốn chính diện ngăn cản. Nếu không, thân là trọng tài nàng sẽ không kéo Lam Mạch Thiển đi, mà trực tiếp ngăn cản là được. Ngày hôm đó, các hoàng giả đều biết vô tận thiên tinh hoàng chịu thiệt dưới tu la kiếm, vì vậy lo mắt mà nhìn thần khí này của Mỹ công tử. Mà uy lực của một kiếm vừa rồi mạnh hơn nhiều trước đó, địa âm thiên tinh hoàng tuy rằng có thực lực cường đại, nhưng cũng không nắm chắc có thể chính diện ngăn trở hoàn toàn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mỹ công tử kết hợp tu la kiếm, thiên tri huyền viên và đấu chuyển tinh di, hiển nhiên là nàng chưa hề tu luyện trước đó, mà là khi đối mặt với áp lực cực lớn mới đột nhiên lĩnh ngộ. Nếu không, thiên tri huyền viên có thể hóa giải công kích của Lam Mạch Thiển, nhưng sau đó nàng chém ra không phải là một kiếm bình thường này, mà là những thần kỹ khác do Đường Tam dạy mới có thể đánh bại kẻ địch và giành chiến thắng. Thua, vậy mà lại thua. Ninh Thần Ân có chút thất thần đứng đó, lẩm bẩm nói. Y thật sự không ngờ Lam Mạch Thiển lại thua. Lam Mạch Thiển có thực lực và nội tình như thế nào, y là người rõ nhất. Hai thần khí trọng kiếm đều có uy năng rất mạnh, hơn nữa Lam Mạch Thiển còn có Lam Kim Quả mua được trên hội đấu giá. Dù cô có bị thương nặng thì vẫn có thể nhanh chóng khôi phục chiến lực đỉnh phong. Nhưng cuối cùng địa âm thiên tinh hoàng đã ra tay. Khi kết thúc trận đấu, Lam Mạch Thiển còn cung kính hành lễ và cảm ơn địa âm thiên tinh hoàng, cũng không có nghi vấn gì, điều này đã chứng minh, một kiếm lúc đó của Mỹ công tử đã uy hiếp đến tính mạng của cô, e rằng cơ hội dùng Lam Kim Quả cũng không có. Cùng là tu vi đại yêu vương, Lam Mạch Thiển còn là đại yêu vương đỉnh phong, công kích của đối phương lại có thể uy hiếp đến tính mạng của cô, điều này có nghĩa là gì? Chỉ là thua một trận mà thôi, phía sau còn rất nhiều trận đấu. Thanh âm của Đường Tam truyền đến. Ninh Thần Ân quay đầu nhìn lại, y thấy được Đường Tam đang mỉm cười. Ninh Thần Ân thở dài một tiếng, nói, thật không ngờ Mỹ thành chủ lại có thực lực mạnh như vậy. Khó trách lúc trước anh rể ta tới cầu thân lại bị cự tuyệt. Thực lực này, anh rể ta cũng chưa chắc thắng được. Nhắc đến Kim An Quốc, nụ cười khổ trên mặt y càng đậm hơn. Tuy rằng hôm nay Lam Mạch Thiển thua, nhưng ít nhất phía trước đã có hai trận thắng, còn Kim An Quốc lại thua cả hai trận. Đối thủ hôm nay của hắn cũng không tầm thường. Chính là Kim Trúc Long Vương Lữ Phù Diêu đã nhận thua Đường Tam lần trước. Mặc dù Lữ Phù Diêu thua hai trận, nhưng hắn đều chủ động nhận thua. Ở thi đấu vòng tròn không có bất kỳ tiêu hao nào. Ở vòng loại trước đó, Lữ Phù Diêu đã thể hiện ra thực lực siêu cường. Đối với Kim An Quốc, trận đấu hôm nay cũng rất khó khăn. Mỹ công tử trở lại phòng nghỉ, trên khuôn mặt của nàng mang theo vẻ mừng rỡ. Nàng không nói chuyện với hai mẫu thân, mà ngồi xuống vị trí của mình, bắt đầu minh tưởng. Nhân cơ hội này, nàng muốn ổn định cảm ngộ vừa rồi. Trong khoảnh khắc khi bắt đầu vẽ thiên tri huyền viên, áp lực rất lớn do đối phương mang lại gần như hoàn toàn áp chế tu la kiếm. Thiên tri huyền viên cảm thấy một sức nặng lớn, dưới áp lực nặng nề đó, ngay cả tu la kiếm cũng hơi run lên. Cũng dưới áp lực này, Mỹ công tử theo bản năng dẫn đạo không gian chi lực của mình. Không ngờ tới, dưới sự điều chỉnh của tu la kiếm và linh cảm của nàng, cả hai đã hòa thành một thể một cách tự nhiên. Thiên tri huyền viên không chỉ hóa giải công kích của đối thủ, mà còn có thêm đặc tính của đấu chuyển tinh di, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, chẳng những hóa giải công kích mà còn mượn lực của nó. Hầu hết áp lực mà nàng phải chịu đã được Tu La kiếm hóa giải, ngay sau đó, nàng thuận thế chém ra một kiếm. Đó là một kiếm đỉnh cao nhất mà Mỹ công tử từng có. Khi kiếm đó chém ra, dường như nó đã mở ra một cánh cửa mới cho nàng. Ba huyết mạch trong cơ thể trong chớp mắt lấy Tu La kiếm làm trung tâm, dường như một điều kỳ lạ đã xảy ra. Cảm giác này rất đặc biệt, thông hiểu đạo lý làm cho tinh thần nàng thông thấu. Vào khoảnh khắc đó, nàng cảm nhận được huyết mạch tương dung, thậm chí mơ hồ cảm giác được bị thiên địa bài xích. Cảm giác đó rất giống Đường Tam đã từng mô tả, đó là khi huyết mạch siêu cấp ra đời, tự nhiên sẽ xuất hiện cảm giác bị vị diện bài xích. Mà cũng chính trong nháy mắt đó, nàng dường như đã nhìn thấy một thế giới khác, thế giới thuộc về hoàng giả. Khổng Tước Vương Phi và Tô Cầm nhìn Mỹ công tử khoanh chân minh tưởng, họ không biết nàng tiêu hao quá lớn hay có lĩnh ngộ mới, nhưng đều không quấy rầy nàng, mà thủ hộ bên người nàng. Lúc này trên mặt hai vị mẫu thân đều tràn đầy kiêu ngạo và hưng phấn. Mỹ công tử thật sự đã đánh bại Lam Mạch Thiển. Lam Mạch Thiển không chỉ là tuyển thủ hạt giống, mà còn là tuyển thủ hạt giống hàng đầu. Ba chiến ba thắng, hiện tại nàng đã có 6 điểm tích lũy. Điểm này khác với điểm Đường Tam mưu lợi mà có. Mỗi trận đấu đều rất ác liệt, nhưng nàng lại từng bước đi về phía trước, phá tan mọi cách trở. Bên ngoài, sân thi đấu đang sửa chữa, tiếng hoan hô của khán giả tiếp tục dâng lên hết làn sóng này đến làn sóng khác, tất cả đều hoan hô Mỹ công tử. Ba chiến ba thắng, không ngừng chiến thắng đối thủ cường đại. Mỹ công tử dùng thực lực của mình để lấy được sự công nhận của khán giả. Vào lúc này, các hoàng giả cũng không bình tĩnh. Các vị có ai biết lai lịch của chuôi kiếm trong tay Mỹ thành chủ không? Thanh âm của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vang lên trong tai các hoàng giả. Không để các vị hoàng giả khác lên tiếng, Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng đã đoạt trước nói, Thiên Hồ, không phải vì thần khí có uy năng cường đại mà không cho dùng chứ. Đường Tam bị cấm dùng Hung Long, lúc ấy trong lòng Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng đã rất bất mãn. Bởi vì hắn là người duy nhất biết rõ tác dụng lớn nhất của Hung Long là giúp Đường Tam che giấu thân phận. Bây giờ không thể dùng Hung Long, trận đấu phía sau sẽ gặp rắc rối. Mà bây giờ, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lại chú ý đến Mỹ công tử, hắn lập tức không chịu được nữa. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói, ta không có ý đó, chỉ là ta tò mò về thần khí này. Sức mạnh của nó là thứ ta ít thấy trong đời. Lúc trước ở Tổ Đình Tinh Anh Đại Tái, Mỹ thành chủ đã từng dùng qua, nhưng thời điểm ấy dường như chỉ có một đạo kiếm ý. Bây giờ kiếm ý đã biến thành thực thể, trở thành một kiện thần khí phi thường cường đại, vì vậy ta có chút tò mò. Bạch Hồ Huynh có thể chỉ giáo không? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, không có, ta cũng không biết thần khí này từ đâu mà đến. Nhưng các ngươi có thể nghĩ là ta đưa cho nàng. Nói ra lời này là tương đương đảm nhiệm nhiều việc. Hắn đang nói với chư vị hoàng giả, đừng có mơ tưởng tới cháu gái mình. Khụ khụ, thật ra là ta ban tặng. Ta vô tình có được thần khí này, còn về phần có được như thế nào thì không tiện nói. Lại là một vị hoàng giả lên tiếng. Chính là cha ruột của Mỹ công tử ở vị diện này, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Khóe miệng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng giật giật, ngươi đưa sao, ngươi đưa cái rắm. Nếu thật sự có, ngươi thật sự có thể cho nó đi sao? Nhưng hắn vẫn nhận ra sự che chở mà Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng thể hiện ra vào lúc này, vì vậy nên không lên tiếng mỉa mai. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng nói, thanh kiếm này rất hiếm thấy. Nó ẩn chứa lực lượng chính nghĩa và thẩm phán, có thể khắc chế tất cả âm tà, uy năng rất mạnh. Đối với các thuộc tính tiêu cực, nó có hiệu quả khắc chế càng mạnh hơn. Đây là người bị ám ảnh bởi kiếm nhất trong các hoàng giả, hắn nói rằng thần kiếm này không bình thường. Vô cùng sắc bén, dường như có đặc tính tuyệt đối thành lập và đánh đâu thắng đó. Vô Tận Thiên Tinh Hoàng cũng lên tiếng với tư cách là người thừa nhận trực tiếp. Các hoàng giả khác đều lắng nghe và không nói nhiều. Nhưng không hề nghi ngờ, bọn họ đã chú ý tới thanh kiếm này. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói, có thần kiếm này, đại hội luận võ chiêu thân coi như đã thực chí danh quy. Ánh mắt của các hoàng giả hiển nhiên vô cùng sắc bén. Từ biểu hiện trong ba trận đấu của Mỹ công tử, đặc biệt là trận này chiến thắng song thần khí của Lam Mạch Thiển có thể nhìn ra, Mỹ công tử gần như chắc chắn sẽ vượt qua vòng bán kết, nhất định sẽ tiến vào vòng chung kết. Đường Tam không ở lại nữa. Trận đấu của Mỹ công tử đã kết thúc, hắn cũng muốn rời đi. Nếu không, đoán chừng tiếp theo sẽ có càng nhiều chủng tộc tới lấy lòng hắn. Bây giờ rời đi có thể tránh phiền toái. Đường Tam tạm biệt Ninh Thần Ân, người đang ở bên ngoài phòng nghỉ, chuẩn bị quan sát trận đấu giữa Kim An Quốc và Lữ Phù Diêu. Sau đó, hắn dẫn các trưởng lão Lam Kim thụ tộc lặng yên rời đi, quay về khách sạn Bạch Hổ. Đối với Đường Tam, trận đấu tiếp theo quan trọng hơn. Hắn sắp phải đối mặt với các đối thủ ở khu hạ. Hơn nữa, hắn không thể tiếp tục mượn lực của Hung Long. Mà muốn đảm bảo vào vòng chung kết, vậy hắn cần thêm một trận thắng. Thực ra, Đường Tam không chỉ muốn vào vòng tiếp theo, hắn còn muốn lấy được vị trí thứ nhất ở vòng bán kết. quy tắc thi đấu chung kết khác với bán kết. Nếu Mỹ Công Tử xếp sau các nữ tuyển thủ khác, hoặc không thể tấn cấp thì thứ tự của đường tam ở bán kết không quan trọng. Nhưng nếu Mỹ Công Tử vượt qua vòng bán kết với thứ tự cao thì đường tam nhất định phải có thứ tự cao mới được. Chỉ khi như vậy, hắn mới không gặp Mỹ Công Tử ở giai đoạn đầu của vòng chung kết. Vấn đề lớn nhất khi gặp Mỹ Công Tử ngay chính là thắng hay thua. Đường tam vừa mới quyết định sẽ đạt lấy vị trí thứ nhất ở bán kết. Mỹ Công Tử lĩnh ngộ nhất định khiến thực lực của nàng tăng lên một tầng thứ mới, và nàng chắc chắn sẽ có biểu hiện tốt ở bán kết. Hiện tại đường tam đã có 5 trận thắng, muốn giành vị trí thứ nhất thì hắn cần thêm ít nhất 2 trận thắng, và phải đảm bảo không có tuyển thủ nào có thành tích 7 trận toàn thắng. Vế sau không phải là vấn đề lớn. Quang Minh Long Vương Từ An Vũ đã thua hắn một trận, phía sau tất nhiên sẽ toàn lực chiến đấu giành chiến thắng. Những tuyển thủ khác không dễ dàng chiến thắng hắn, như vậy, đường tam phải đảm bảo trong tình huống không có hung long, hắn sẽ thắng thêm 2 trận. Không thể không nói, hắn chỉ có thể bại lộ thêm năng lực. Quay về khách sạn Bạch Hổ, hắn cũng bắt đầu chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Cần phải tất thắng, hơn nữa không thể để lộ tu vi của bản thân. Hắn cần sắp xếp các năng lực mà mình có thể sử dụng. Vì vậy, sau khi trở về, đường tam trước tiên ổn định tâm trạng của mình và bắt đầu minh tưởng. Thi đấu vòng tròn ngày thứ 3 kết thúc. Một trong những trận đấu tiêu điểm chính là va chạm giữa thành chủ thành Liệt Thiên Kim An Quốc và Kim Trúc Long Vương Lữ Phù Diêu. Hai người đều thua 2 trận đấu đầu tiên, và không ai có thể tiếp tục thua nữa. Trận đấu này va chạm rất kịch liệt. Kim An Quốc bộc phát ra thực lực cường hãn trước đó chưa từng có, cuối cùng áp chế Lữ Phù Diêu và đạt được một trận thắng. Điều này có nghĩa là, về cơ bản Lữ Phù Diêu đã bị loại khỏi bán kết. Long tộc thiếu đi một người. Nhưng ở khu hạ, Long tộc đã thể hiện ra thực lực cường hãn. Ách Vận Châu rốt cuộc đã xuất hiện trên trận đấu. Nó xuất hiện trong tay Ám Hắc Long Vương thuộc nhất mạch của Ám Ma Đại Yêu Hoàng. Lúc trước khi đấu giá, nó được người ngoài phòng khách quý lấy đi, không nghĩ tới cuối cùng lại rơi vào tay Ám Hắc Ma Long tộc. Ách Vận Châu dẫn động, thôn vệ số mệnh của đối thủ, vì vậy dù đối mặt với một đối thủ vô cùng cường đại, Ám Hắc Long Vương cuối cùng cũng giành được thắng lợi. Ách Vận Châu xuất hiện đã hấp dẫn sự chú ý của hầu hết mọi người. Long tộc vốn cường đại, vị này lại là người thừa kế của Hoàng Giả Long tộc duy nhất hiện tại. Với thần khí của Ám Hắc Ma Long tộc, cộng với Ách Vận Châu, y lập tức trở thành đại nhiệt trong bảng nam. Tình huống như vậy đã được dự đoán từ lâu. Ở khu hạ cũng có một tuyển thủ có 3 trận thắng liên tiếp, chính là vị Ám Hắc Ma Long tộc kia. Mà y cũng là đối thủ tiếp theo của đường tam. Dựa theo quy tắc, người mạnh nhất khu thượng sẽ va chạm với người mạnh nhất khu hạ ở vòng tiếp theo. Mà người đường tam sắp đối mặt này hiển nhiên sẽ không nhận thua. Vào ban đêm đường tam đã biết được tin tức này. Ám Hắc Long Vương sao? Ách Vận Châu. Sau khi biết tin, khóe miệng đường tam không khỏi hiện lên một nụ cười quỷ dị. Thật thú vị. Chuẩn bị ban đầu có chút thay đổi. Nếu đối phương không dùng Ách Vận Châu thì còn có chút phiền toái. Nhưng nếu đối phương dùng Ách Vận Châu thì rất khó nói. Đêm đó, đường tam cố ý đến nhà ăn dùng bữa, muốn xem có cơ hội gặp Mỹ Công Tử hay không, từ đó phán đoán tình huống hôm nay của nàng. Đáng tiếc, Mỹ Công Tử không xuất hiện, hẳn là dùng bữa ở phòng riêng. Đường tam có chút bất đắc dĩ. Nhưng vào thời điểm này hắn sẽ không liên lạc với Mỹ Công Tử. Sau 3 vòng đấu bán kết, giai đoạn thứ nhất xem như đã hoàn thành. Bài danh cũng bắt đầu trở nên rõ ràng. Bên bảng nam, đường tam ngạo nghễ đứng thứ nhất, 5 trận thắng, 10 điểm tích lũy, hắn hoàn toàn xứng đáng với vị trí thứ nhất bảng nam, mặc dù hắn mới chỉ thi đấu chính thức một trận mà thôi. Đứng sau hắn chính là người thừa kế Ám Hắc Ma Long tộc, Ám Hắc Long Lý Chiêu Bằng, cũng chính là người sử dụng Ách Vận Châu hôm qua. Vì lần chiếm hoàng chi chiến này, Ám Hắc Ma Long tộc đã hạ vốn gốc. Mọi người đều biết giá của Ách Vận Châu lúc trước. Ở vị trí thứ 3 chính là Quang Minh Long Vương Từ An Vũ. Thi đấu vòng tròn chỉ có 3 người tấn cấp, tiến vào vòng chung kết cuối cùng. Vì vậy, hiện tại có cơ hội tấn cấp cũng chỉ có 3 người bọn họ. Ninh Thần Ân cũng có 2 trận thắng, xếp sau Quang Minh Long Vương Từ An Vũ. Ở khu hạ cũng có 2 tuyển thủ khác thực lực rất mạnh, nhưng vẫn thua bọn họ. Đối với đường tam, điều quan trọng nhất trong trận đấu sắp tới là phải giành chiến thắng, mà vòng tiếp theo, hắn sẽ đối mặt với Ninh Thần Ân. Nếu hắn có thể lần lượt đánh bại Ám Hắc Long Vương Lý Chiêu Bằng và Ninh Thần Ân, thì vị trí thứ nhất ở thi đấu vòng tròn của hắn đã ổn. Dù không tham gia 2 trận đấu phía sau cũng sẽ như vậy. Nếu hôm nay hắn chiến thắng Lý Chiêu Bằng thì ít nhất cũng có thể là 2 người đứng đầu. Dù sao, Lý Chiêu Bằng chưa gặp Quang Minh Long Vương Từ An Vũ. Quyết đấu giữa bọn họ tất nhiên sẽ phân thắng bại. Do đó, trận chiến hôm nay rất quan trọng. Khi đường tam đi vào khu nghỉ ngơi thì đã thấy Ninh Thần Ân đang đợi. Khu nghỉ ngơi của Ninh Thần Ân liền kề với hắn. Khi nhìn thấy đường tam đến, y nhanh chóng vẫy tay với hắn và nói, Cận huynh, ngươi đến rồi. Hôm nay ngươi phải cẩn thận. Đường tam mỉm cười nói, chào Ninh huynh. không biết có gì chỉ giáo. Ninh Thần Ân nói, Lý Chiêu Bằng rất khó đối phó. Ách Vận Châu của hắn vô cùng phiền toái, ngươi nhất định phải cẩn thận. Sắc mặt hắn vô cùng ngưng trọng. Đường Tam sững sờ, nghĩ đến chiến tích, hắn chợt hiểu ra điều gì đó, bật thốt lên, ngày hôm qua ngươi thua hắn. Ninh Thần Ân cười khổ nói, còn không phải là ta sao? Không phải sao? Ở khu hạ, bọn họ đều là tuyển thủ 2 chiến 2 thắng. Bây giờ Lý Chiêu Bằng là 3 chiến 3 thắng, Ninh Thần Ân 2 thắng 1 thua, ngày hôm qua bị Ách Vận Châu phủ vận rủi xuống hiển nhiên là hắn. Ninh Thần Ân nói, để loại bỏ vận rủi, sau khi trở về, nhà ta đã hao phí không ít khí lực. Trong lúc diễn ra chiếm hoàng chi chiến, để đảm bảo tác dụng của Ách Vận Châu, Thiên Hồ tộc sẽ không ra tay. Ách Vận Châu vô cùng phiền toái. Ngay cả bây giờ, vận rủi trên người ta vẫn chưa được loại trừ hoàn toàn, phải đợi khi giải thi đấu kết thúc mới tìm tới Thiên Hồ tộc. Đường Tam gật đầu, nói, đúng là rất phiền toái. Vận rủi chi lực trên Ách Vận Châu rất mạnh, ngươi nhất định phải cẩn thận. Nếu có thể giải trừ sớm thì nên làm càng nhanh càng tốt. Nếu không rất dễ bị cố hóa. Ninh Thần Ân có chút kinh ngạc nhìn Đường Tam, nói, cận tộc trưởng có nghiên cứu về số mệnh chi lực. Đường Tam mỉm cười, nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Năng lượng sinh mệnh và số mệnh chi lực vốn tương thông. Thụ tổ khống chế bản nguyên sinh mệnh vị diện, tự nhiên có rất nhiều may mắn. Ta truyền thừa thụ tổ nên có biết một chút. Ninh Thần Ân gật đầu, nói, bản thân Lý Chiêu Bằng cũng rất mạnh, không kém Từ An Vũ bao nhiêu. Nhất định phải cẩn thận. Đường Tam khẽ gật đầu. Không cần Ninh Thần Ân nhiều lời, hắn cũng biết rõ vì sao ám hắc ma long, tộc lại dùng một cái giá lớn để mua Ách Vận Châu. Lý do quan trọng nhất là để so đấu với Quang Minh Long tộc. Chuyện này liên quan đến tranh đấu giành lấy thành thủy tinh. Trong Long tộc, Quang Minh Long Vương Từ An Vũ được ủng hộ nhiều hơn, nhưng trên yêu tinh đại lục, tất cả đều dùng thực lực để nói chuyện. Nếu ám hắc long vương Lý Chiêu Bằng có thể chiến thắng Từ An Vũ, vậy hắn không thể ngồi lên vị trí thành chủ thành thủy tinh. Ngoài ra, nếu ám hắc ma long tộc chấp trưởng thành thủy tinh, nó sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với ám ma đại yêu hoàng. Thành thủy tinh là chủ thành giàu có nhất, từng là lãnh địa của thủy tinh đại yêu hoàng, càng là đại bản doanh của long tộc. Nếu chiếm được thành thủy tinh, địa vị của ám ma đại yêu hoàng trong long tộc có thể đuổi kịp thủy tinh đại yêu hoàng. Lúc trước, Quang Minh Long Vương Từ An Vũ có quang tinh linh, ám hắc ma long lần này có Ách Vận Châu, hai bên thực sự muốn liều mạng tranh giành quyền khống chế long tộc. Từ An Vũ và Lý Chiêu Bằng sẽ gặp nhau ở vòng kế tiếp. Không được thì hãy nhận thua, người đã thắng nhiều trận. Phía sau sẽ dễ dàng tìm cơ hội hơn. Ninh Thần Ân nói. Đường Tam cười khổ nói, phía sau sẽ dễ dàng sao? Trận đấu tiếp theo ta sẽ gặp ngươi, sau đó là Liệt Dương Vương, không có người nào dễ đối phó. Ta cố gắng hết sức mà thôi. Bên bảng Nam, trừ Đường Tam, tinh quái tộc chỉ có Liệt Dương Vương tấn cấp. Trong 3 trận đấu trước, hắn 1 thắng 2 thua, thành tích không được tốt lắm. Kỳ quái nhất là, hắn không sử dụng bất tử kim thân, vật đấu giá áp trục cuối cùng mà Liệt Dương Hoa Tinh, tộc mua được trên hội đấu giá siêu cấp. Cũng không biết nguyên nhân là gì, hắn đã lần lượt thua Lý Chiêu Bằng và Ninh Thần Ân. Dù sao cẩn thận vẫn hơn. Ách Vận Châu thật sự rất khó chơi. Nó có ảnh hưởng rất lớn. Ninh Thần Ân nhắc nhở một câu. Lúc này, trên khán phòng đã sớm kín hết chỗ ngồi, các vị hoàng giả cũng lần lượt đến. Với tư cách là nam tuyển thủ có điểm tích lũy cao nhất, hôm nay hắn sẽ chiến đấu trận đầu tiên, đối chiến vị trí thứ nhất khu hạ. Vì vậy hắn không về phòng nghỉ, mà yên lặng chờ đợi ở bên ngoài. Mà lúc này, Mỹ công tử đã đến. Hôm nay nàng là tuyển thủ đến cuối cùng. Đối thủ hôm nay của nàng cũng rất mạnh, là người đứng đầu khu hạ bảng nữ. Cuộc chiến hôm nay, theo tình huống bình thường, thì có thể dự đoán trước được người có khả năng đứng đầu bảng nam. Nhưng bây giờ không có ai cho rằng Đường Tam có thể giành ngôi nhất bảng, mặc dù hắn đã có 5 trận thắng. Hắn không được sử dụng hung long thì đối phó với các đối thủ mạnh mẽ như thế nào. Tuy nhiên 5 trận thắng cũng khiến hắn có cơ hội tiến vào 3 thứ hạng đầu. Hôm nay thi đấu vòng tròn sẽ tiến vào giai đoạn thứ 2. Trận đấu đầu tiên, hai nam tuyển thủ có điểm tích lũy cao nhất 2 khu tiến hành thi đấu. Song phương vào sân. Thanh âm của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng từ giữa núi hội nghị tổ đình truyền ra. Dưới sự chú ý của mọi người, Đường Tam phóng người lên, bay vào sân thi đấu. Trong nhất thời, tiếng hoan hô chiến sĩ Tử Kim Tệ đã vang vọng toàn trường. Cho dù ám hắc long vương Lý Chiêu Bằng có thần khí cường đại là Ách Vận Châu, nhưng nói tới danh tiếng và tỷ lệ ủng hộ, y còn kém xa Đường Tam. Vì Đường Tam không được sử dụng hung long nên đã gây ra rất nhiều tranh cãi dư luận. Bị tổ đình cưỡng ép nên tranh cãi mới miễn cưỡng bị ép xuống. Nhưng dù chèn ép như thế nào, sự bất mãn của khán giả vẫn luôn tồn tại. Cho dù các hoàng giả cường đại thế nào thì pháp luật vẫn không trách được công chúng. Cưỡng chế đối với mọi người cũng không phải là chuyện tốt. Lúc này đây, mỗi tiếng hoan hô khán giả dành cho Đường Tam cũng giống như đang chống lại sự bất công của tổ đình, và trút bỏ sự bất mãn trong lòng. Bên kia, ở nơi cách khá xa đường Tam cũng có một thân ảnh phóng lên, bay vào sân thi đấu. Ám Hắc Long Vương Lý Chiêu Bằng có bộ dạng của một người trung niên, khuôn mặt không anh tuấn nhưng có nét lạnh lùng và cứng rắn. Mái tóc đen ngắn dựng đứng như cương châm, ánh mắt kiên định, thần thức vững chắc. Toàn thân đều có khí chàng vô cùng bá đạo. Lúc trước đường Tam đều không chú ý tới y, dù sao, mỗi lần trận đấu của hắn và Mỹ công tử kết thúc, hắn đều nhanh chóng rời khỏi. Khi nhìn thấy người thừa kế ám Hắc Ma Long tộc này, đường Tam vẫn không khỏi âm thầm gật đầu. Ám Ma Đại Yêu Hoàng là một trong những vị hoàng giả đầu tiên mà đường Tam va chạm. Trong các đại yêu hoàng, thực lực của hắn tương đối thấp. Thậm chí đường Tam cảm thấy bây giờ kiếm thánh đại yêu hoàng còn mạnh hơn hắn. Lúc trước, đường Tam đã từng cưỡng ép làm nổ thần thức, để có lực lượng phong cấm ám ma đại yêu hoàng trong thời gian ngắn. Vị hoàng giả này vì bảo vệ tính mạng của mình mà thỏa hiệp với đường Tam, vì vậy Mỹ công tử đã được hắn ủng hộ khi báo cáo công tác. Không phải huyết mạch của ám ma đại yêu hoàng không mạnh, mà là hắn thiếu ý chí. Do đó dù có được huyết mạch long tộc cường đại và thiên phú tu luyện, hắn vẫn không thể đứng đầu trong các hoàng giả. Nhưng nhìn ám Hắc Long Vương Lý Chiêu Bằng trước mặt, đường Tam lại đánh giá ám ma đại yêu hoàng cao hơn một chút. Bản thân ám ma đại yêu hoàng không tốt lắm, nhưng lựa chọn người thừa kế không tệ. Lý Chiêu Bằng thoạt nhìn rất kiên định, điều này đã bù đắp rất nhiều cho những thiếu sót của bản thân ám ma đại yêu hoàng. Rõ ràng ám ma đại yêu hoàng đã nhận ra vấn đề của bản thân, sau đó rút ra kinh nghiệm và lựa chọn. Ách Vận Châu có nguy cơ phản phệ mạnh, những người không có tâm kiên định sẽ dễ bị phản phệ nhất. Khó trách ám ma đại yêu hoàng dám để Lý Chiêu Bằng khống chế thần khí này. Người này có nội tâm đủ kiên định, hơn nữa được thiên hồ đại yêu hoàng ban cho bùa hộ mệnh, trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không bị phản phệ ảnh hưởng. Lúc này trọng tài đã từ trên trời giáng xuống. Bởi vì là trận quyết đấu giữa hai người có điểm tích lũy cao nhất, trọng tài hôm nay cũng là cường giả đỉnh cấp, chính là Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Đường Tam không biết vị miện hạ này có phải vì che chở cho mình, nên mới đích thân ra mặt không. Nhưng vào thời điểm này hắn cũng không thể hiện gì. Chỉ cùng Lý Chiêu Bằng cung kính hành lễ với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhìn hai người một chút, thản nhiên nói, chuẩn bị đi. Lý Chiêu Bằng cúi người, ngay sau đó, một dao động năng lượng kỳ lạ được y phóng xuất ra. Ách Vận Châu mang theo quang ảnh hư ảo trực tiếp từ trong miệng y phun ra. Ách Vận Châu tản ra ánh sáng thâm sâu. Ánh sáng này vô cùng kỳ lạ, có lúc màu xanh đậm, có lúc lại màu đen, màu sắc đậm nhạt thay đổi không đồng nhất. Không chỉ có vậy, toàn thân Lý Chiêu Bằng lập tức được lân phiến bao trùm. Lân phiến dày nặng hóa thành khải giáp, trong tay phải còn có một thanh chiến đao đen như mực. Ma khí. Không hề nghi ngờ, đây là một kiện ma khí cường đại. Vầng sáng màu tím sẫm từ dưới chân y lan ra, sân thi đấu phía bên y lập tức rơi vào trong bóng tối. Tiếng long ngâm trầm thấp vang lên, sau lưng Lý Chiêu Bằng dường như có một quang ảnh hắc long rất lớn dũng động. Toàn lực ứng phó. Ám Hắc Long Vương Lý Chiêu Bằng không hề buông lỏng dù đối thủ là Lam Kim Thụ, tộc đã mất đi hung long, vừa lên y đã bày ra tư thế toàn lực ứng phó. Nhìn bộ dạng của Lý Chiêu Bằng, đường Tam than nhẹ một tiếng, tay phải hư bắt, Quang Minh Long Thương lập tức rơi vào trong tay. Được năng lượng sinh mệnh rót vào, Quang Minh Long Thương bắn ra ánh sáng sáng chói, khí tức Quang Minh lập tức đại thịnh, phản chiếu toàn thân đường Tam được bao phủ bởi một tầng sáng màu vàng, nhìn qua rất có hương vị thần thánh. Tuy nhiên, xét về khí chàng, rõ ràng hắn yếu hơn Lý Chiêu Bằng nhiều. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhìn bộ dạng lúc này của đường Tam mà không khỏi nhíu mày. Đây là không có biện pháp gì sao? Hôm nay hắn chủ động đề nghị làm trọng tài trận đấu này. Hắn muốn xem khi không có hung long, đường Tam sẽ đối phó với kẻ địch mạnh mẽ như thế nào. Không biết vì sao hắn luôn cảm thấy đường Tam có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Tiểu tử giảo hoạt này luôn có thể làm chuyện người khác không thể. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.